Nam tử mặc áo đen dậm chân, trầm mặc chốc lát, cái kia đao tức phủ khắc giống như anh tuấn khuôn mặt trên nổi lên một vệt cân nhắc nụ cười, như có điều suy nghĩ nói, ngươi không cảm thấy người trẻ tuổi kia rất thú vị sao? Thú vị? Thiếu nữ ngớ ngẩn, rất là ngơ ngẩn, không thể nào hiểu được. Nam tử mặc áo đen nhưng là không lại giải thích thêm. Vị đạo hữu này, nhưng là coi trọng cái nào kiện bảo bối. Tại hạ quầy hàng trên trưng bày hải tèm, có thể tất cả đều là khó gặp chân phẩm, tầm thường khó gặp, ngài không bằng chọn một cái. Bên cạnh một cái quầy hàng trung niên thấy nam tử mặc áo đen chữ đủ, nhất thời mở miệng chào hàng lên. Nam tử mặc áo đen ánh mắt thoáng nhìn cái kia quầy hàng, liền tức lắc lắc đầu, một chỗ rất rưỡi, cũng dám vọng đàm luận tinh phẩm, Vân Nhi, chúng ta đi thôi. Nói, liền dẫn cô gái kia trực tiếp rời đi. Trung niên kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cả giận nói, khinh người quá đáng. Nột tiểu tử kia, có đảm báo ra danh hiệu của ngươi đến. Dạ thần. Lời ít mà ý nhiều hai chữ, từ đàng xa bay tới. Mà nam tử mặc áo đen kia cùng thiếu nữ đồng thời biến mất ở trong biển người mênh mông. Dạ thần. Cái nào Diệp, dạ. Trung niên kia ngớ ngẩn, chợt si cười ra tiếng, cái tên này còn dám bước lên đế vực dạ thị vị kia cái thế thiên kiêu, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì răng rớp. Người tuổi trẻ bây giờ a, thật là đủ sốc nổi. Có thể ở trong lòng hắn, nhưng không hiểu ra sao cảm giác một kia không thích hợp, thật giống như chính mình vừa nãy bỏ qua cái gì như thế. Chợt hắn liền thấp giọng lầu bầu nói, hẳn là sẽ không. Đêm đó thần nhưng là phong thần chi bảng linh thần cảnh xếp hạng thứ nhất tồn tại, nghe nói hồi trước càng là phá cảnh thăng cấp tổ thần cảnh giới, xúc động vĩnh dạ ra không, ban ngày sao hiện dị tượng, bây giờ chỉ sợ chính đang đế vực bên trong hưởng lạc, sao có thể tới nơi này. Thiếu gia, lão tổ truyền đến tin tức, để ngài tận mau trở về, nói là đã dò thăm có quan hệ hỗn loạn gì manh mối. Linh hàng thần thành, một chỗ rộng lớn trong kiến trúc, khi nhìn thấy nam tử mặc áo đen trở về, một ông già lúc này không người tiến lên. Hả, có tin tức? Nam tử mặc áo đen ngớ ngẩn, bất đắc dĩ thở dài nói, vừa mới vừa rời đi đế vực mấy ngày, còn không chơi đủ liền phải đi về, thực tại mất hứng. Thiếu gia, so sánh với việc này, hỗn loạn gì mới càng đáng giá ngài quan tâm. Ông lão cúi đầu nói, thôi, ngươi đi chuẩn bị bảo liễn, ta này liền trở về. Nam tử mặc áo đen phất phất tay, có chút mất hết cả hứng. Ê! Ông lão chắp tay, liền vội vã thối lui, không bao lâu. Liền lái xe một chiếc màu đen bảo liễn mà tới. Trần Tịch, ai Trần Tịch, thật vất vả đụng tới ngươi một lần, nhưng liền như vậy bỏ qua. Nam tử mặc áo đen trong lòng thở dài, chợt liền lắc lắc đầu, cùng bên người Tố Tịnh thiếu nữ đồng thời leo lên cái kia một chiếc bảo liễn. Rầm. Bảo liễn phá không, lặng yên mà đi, không có gây nên bất kỳ động tĩnh. Cùng lúc đó, Linh Hàng Thần Thành, một tòa tiểu lâu hai tầng trong nhà thất. Trần Tịch ngồi trên mặt đất, ở hắn đối diện, chính là Tranh Phát thiếu niên đoàn người. Trên đường Trần Tịch đã hỏi thăm được, cái này đến từ liệt diễm kỳ lân tộc Tranh Phát thiếu niên tên là Liệt Vân Thông, tên kia đến từ bà Sa Hoa tộc yêu hoa tên là Cổ Mân Lâm, là Liệt Vân Thông đạo lữ. Cho tới cái kia đến từ Man Linh Nhu tộc người đầu châu cùng đến từ địa khôi chiến tộc Chu Nho ông lão, phân biệt tên là Nhu cùng Hoàng Man. Cho tới Trần Tịch, thì lại tự xưng tên là Trần Tẩm, vẫn chưa để lộ tên thật, hắn bây giờ đắc tội rồi đế vực không ít thế lực lớn, cũng không thích hợp bại lộ thân phận. Trần Tẩm đạo hữu, thực không dám giấu giếm. Chúng ta những ngày qua ở này Linh Hàng Thần Thành bên trong ngược lại cũng vơ vét không ít bảo bối tốt, bất quá nhưng có vài món không cách nào phân biệt thật giả, lần này xin mời đạo hữu đến đây, cũng là ước ao có thể mượn đường hữu mắt sáng, giúp ta các loại, chờ, giám định một phen. Hàn huyên qua đi, Tranh Phát thiếu niên Liệt Vân Thông nói thẳng ra mục đích, đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi làm không công. Trần Tịch có chút dở khóc dở cười, vạn không nghĩ tới, đối phương càng coi chính mình là làm giám bảo sư. Hắn vừa muốn uyển chuyển từ chối, liền nghe lão Bạch đã kêu lên, nói nhảm nhiều như vậy làm chi, mau đưa bảo bối lấy ra, để lão tổ ta cho các ngươi giám định một chút, bảo quản để cho các ngươi thỏa mãn mà về. Trần Tịch liếc này con tự tiện chủ trương lão điểu một chút, người sau nhưng cười hì hì, hồn nhiên không thèm để ý, một bộ không cần mặt mũi răng rớp. Điều này làm cho Trần Tịch trở nên đau đầu, đồng nhiên hoài nghi lần này mang này lão điểu đến đây đến tột cùng là tốt hay xấu. Vậy coi như trước tiên cảm ơn hai vị. Liệt Vân Thông bọn họ tất cả đều vui vẻ, lập tức không chần chờ, liên tục lấy ra ba cái phong kín lên hộp ngọc, đặt ở công văn trên, một vừa mở ra. Trong nháy mắt, từng đạo rực rỡ bảo quang lao ra, đem toàn bộ tĩnh thất đều rọi sáng, khí tượng rất là bất phàm. Nhìn kỹ lại, cái kia trong hộp ngọc, phân biệt là một cái đồng thau chung, một thanh màu trắng quạt hương bổ cùng một viên màu xám cho thỏi đồng. Chương 1741, khoáng thế đồ vật. Chương 1741, khoáng thế đồ vật. Mà lại không đề cập tới này ba cái bảo vật, Trần Tịch chỉ cảm thấy những này yêu tu có chút lỗ mãng. Lẫn nhau chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi, đối phương liền mời chính mình giúp bọn họ giám định bảo vật, nếu là đụng với lòng mang ý đồ xấu hạng người, chỉ sợ không phải mượn cơ hội cường đoạt không thể. Có này có thể thấy được, Liệt Vân Thông bọn họ rõ ràng từng trải không đủ, dị vãng chỉ sợ là đều không trải qua hiểm ác việc, có vẻ hơi quá mức bất cần rồi. Bất quá Trần Tịch cũng không tốt nói thêm cái gì, để tránh khỏi thích lên mặt dạy đời, chọc người không vui. Hai vị đạo hữu mời xem, này cái thứ nhất bảo vật, tên là Thất Kiếp Trung, chính là một cái ngày kia thượng giai cửu phẩm bảo bối, nghe đồn chính là xuất từ văn đồ tộc tiên hiền tay, thần diệu cực điểm, có thể đối với người chi thất tình sản sinh trí mạng giống như lực sát thương. Liệt Vân Thông chỉ vào cái kia đệ một cái hộp ngọc bên trong đồng thau chung nói rằng, tỏ rõ vẻ hưng phấn, tuy nói tiêu tốn chúng ta sắp tới 20 vạn thần tinh, nhưng ta cảm giác nhưng là vật siêu trị, không biết hai vị làm sao xem. Nói, cái khác yêu tu cũng đều đưa ánh mắt nhìn phía Trần Tịch cùng Lão Bạch. Trần Tịch nhưng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Lão Bạch, hắn tuy có thể nhìn ra cái này đồng thau chung diệu dụng, nhưng cũng cần tiêu hao thời gian đi giám định, chẳng bằng giao cho bên người này con lão điểu, bớt lo cũng dùng ít sức. Thấp kém phẩm. Lão Bạch không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vừa mở miệng liền nói thẳng này Thất Kiếp Trung là thấp kém phẩm, không chút khách khí, khiến cho đến Liệt Vân Thông các loại, chờ, yêu tu tất cả đều thần sắc đọc lại. Đạo hữu sẽ không phải là nói đùa sao, chúng ta trước đều nhất nhất xem qua quá, mà lại tự mình kiểm tra kỳ uy lực, xác thực rất bất phàm. Liệt Vân Thông nỗ lực gượng cười nói. Cái khác yêu tu dồn dập gật đầu phụ họa. A, các ngươi đã như vậy xác định. Vậy tại sao còn phải tìm lão tổ ta đến giám định? Lão Bạch liếc bọn họ một chút, lúc này mới nói thẳng đi, bảo vật này xác thực bất phàm, cũng xác thực là thượng giai cửu phẩm bảo vật, có thể uy lực nhưng thực tại có hạn, cũng không giống các ngươi nhìn thấy như vậy lợi hại. Làm sao mà biết? Liệt Vân Thông không nhịn được hỏi, có chút không cam tâm. Ngớ ngẩn, thoại đều nói đến trình độ như vậy, ngươi tên tiểu tử này lẽ nào còn chưa hiểu lại đây? Lão Bạch hừ lạnh nói, cái gọi là Thất Kiếp Trung chính là văn đồ tộc tổ truyền một loại bảo vật, luyện chế thời gian, lấy minh hoàng thiết, lệ hồn trúc, thiên hương ngọc, bích lăng tâm, huyết ngưng vũ. Các loại, chờ, 7 loại hiếm thấy thần tài làm chủ tài, nung nấu thất tình lực lượng vào trong đó. Mà ngươi cái này Thất Kiếp Trung, luyện chế bây giờ là dùng đồng dạng thần tài, nhưng thiếu hụt thất tình lực lượng, như vậy cũng tốt so với người không có linh hồn, cây cối không có linh tính, uy lực có thể cường đại đến nơi nào. Nếu ngươi không tin, đều có thể lấy tự mình trắc nghiệm một thoáng bảo bối này thất tình sát thương lực lượng, vốn là lừa gạt người ngoạn ý, đừng nói 20 vạn thần tinh, chính là bán 10 vạn thần tinh, lão tổ ta cũng không thèm khát. Dứt lời, Liệt Vân Thông đám người sắc mặt đã là có chút âm trầm, tâm tình hạ, bọn họ đã vững tin lão Bạch phán đoán. Lão nhân kia quả nhiên vô liêm sỉ. Càng vậy này hàng nhái dỏm đến lừa bịp chúng ta. Liệt Vân Thông cắn răng, một mặt là đau lòng cái kia tốn ra 20 vạn thần tinh. Nhưng quan trọng hơn nhưng là có loại bị lừa gạt cảm giác nhục nhã. Có muốn hay không đi tìm cái kia lão già khốn nạn tính sổ? Một bên Man Linh Nưu tộc hậu duệ Nưu đằng đằng sát khí nói: "Không cần, không oán được ai, có trách thì chỉ trách chúng ta mắt vụ về, đáng đời bị người lừa." Liệt Vân Thông thở dài, y theo linh hàng thần thành bên trong quy củ, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. "Đạo hữu, vậy này trôi ích địa tốn quang phiến đây, lại có phải là thật hay không phẩm? Đây chính là chúng ta châm trước luôn mãi." Vừa mới mua lại bảo bối, lúc đó có thể có không ít đồng đạo đồng thời cùng chúng ta tranh đoạt đây, cuối cùng bị chúng ta lấy 18 vạn đô la thần tinh bát. Cái kia bà sa hoa tộc cổ mân lâm mở miệng, âm thanh nhu mị nhu nhu. Một đám đoan đại đầu. Lão Bạch đều lười lại nhìn một chút, các ngươi à, thực sự là quá tuổi trẻ, bị cái kia bán ra mời một đám thác cho hãm hại, này không phải ích địa tốn quang phiến, rõ ràng chính là ích địa tốn ảnh phiến. Trần Tịch trong lòng thở dài, dương mắt nhìn lại, quả nhiên liền phát hiện Liệt Vân Thông các loại, chờ, yêu tu sắc mặt một trận sáng ngắt, lung túng cực điểm. Hai cái tên gọi, chỉ có kém nhau một chữ, có thể bảo bối uy lực nhưng là khác nhau một trời một vực. Nếu như nói ích địa tốn quang phiến là kỳ trần, vậy này ích địa tốn ảnh phiến chính là đồng nát sát vụn. Đạo lý này, Liệt Vân Thông bọn họ tự nhiên rõ ràng, vì vậy vừa nghĩ tới chính mình tiêu tốn 18 vạn thần tinh, lại mua kiện đồng nát sát vụn, bọn họ xấu hổ phẫn nộ đến trực hận không thể khoan đất khe trong đi. Bầu không khí nhất thời có chút nặng nề. Lão Bạch nhưng không quên ở nhân ra trên vết thương sát muối, kha kha cười lạnh nói, hiện tại bất lương tiểu thương thật là đủ nham hiểm, bất quá nói đi nói lại, liền điểm ấy thủ đoạn liền có thể đem các ngươi câu mắc câu, các ngươi không khỏi cũng quá ngớ ngẩn chứ. Trần Tịch thấy bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi chừng Lão Bạch một chút, nhắc nhở nó có chừng có mực. Ai, lão tổ ta cũng là ăn ngay nói thật, để tránh khỏi bọn họ lần sau lại bị hãm hại, cái gọi là ngã một lần khôn ra thêm, bọn họ cũng nên thanh tỉnh một chút. Lão Bạch một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng dấp, thổn thức cảm khái không thôi. Liệt Vân Thông giận dữ và xấu hổ muốn chết, vội vã hít sâu vào một hơi, nói sang chuyện khác, cái kia. Đạo hữu nhìn lại một chút này để tam kiện làm sao. Này còn dùng xem sao. Bằng các ngươi năng lực, nhất định lại bị người hãm hại. Lão Bạch chính nói, đồng nhiên con mắt ngưng lại, kinh dị một tiếng. Nó lông cánh dương ra, đi tới công văn trên, túi đầu quan sát tỉ mỉ cái kia hộp ngọc thứ ba bên trong màu xám cho thỏi đồng, trong con ngươi thần quang tràn đầy. Những kia yêu tu thấy này, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn. Trần Tịch cũng không khỏi hiếu kỳ đánh giá quá khứ, chỉ thấy khối này màu xám cho thỏi đồng ước chừng to bằng bàn tay, mặt ngoài lồi lõm, có từng sợi đen thui màu xanh dị xét, tướng mạo cực kỳ không đáng chú ý, lại như một khối dị sắt đồng nát khối tự. Có thể quan sát tỉ mỉ, nhưng có thể phát hiện, bên trong mơ hồ phun trào một luồng tối nghĩa hung hăng khí, càng làm cho người ta một loại mênh mông như biển, hung hăng như lôi bàng bạc cảm giác. Đây là vật gì? Trần Tịch hỏi. Đây là một loại sinh ra vào hỗn độn bên trong thần tài, tên là Thái Hạo Lôi Cương Đồng, đang luyện chế thần binh lợi nhận thì, chỉ cần thêm vào một chút, liền có thể làm thần bảo uy năng tăng lên rất nhiều, có Thái Hạo Lôi Cương lực lượng. Liệt Vân Thông nói, đây là chúng ta tiêu hao 90.000 khối thần tinh mua hàng, nếu là thật phẩm, cũng coi như là vật có giá trị. Thời khắc này, hắn luôn từ có vẻ rất thận trọng, không còn dám đòi hỏi cái khác, chỉ hy vọng bảo bối này là chính phẩm, cái kia như vậy đủ rồi. Không đúng. Nhìn chăm chú hồi lâu, Lão Bạch đống nhiên mở miệng, rất ít hai chữ, khiến cho đến Liệt Vân Thông các loại, chờ, người hai hùng khiếp vía, sắc mặt cũng là có chút đổ hạ xuống dấu hiệu. Như này ba cái bảo bối đều là thấp kém phẩm, mà lại không đề cập tới những kia lãng phí đi lượng lớn thần tinh, chỉ cần là trên mặt, đã làm cho bọn họ không có cách nào gặp người, nếu là một khi chuyển đi, không phải bị chuyện cười tử không thể. Này không phải Thái Hạo Lôi Cương Đồng. Lão Bạch cũng khám phá tất cả, nói chắc như đinh đóng cột. Một câu nói, khiến cho Liệt Vân Thông các loại, chờ, người như bị sét đánh, mặt như màu đất, kết quả này, có thể không khỏi quá đả kích người. Bất quá, vật ấy so với Thái Hạo Lôi Cương Đồng giá trị càng lớn, hơn vượt quá tưởng tượng lớn, các ngươi những tiểu tử này, đúng là rốt cục nhặt được một cái ghê gớm bảo vật. Lão Bạch câu nói tiếp theo, khiến cho đến Liệt Vân Thông các loại, chờ, người tất cả đều ngây người, thậm chí đều có chút hoài nghi nó có phải là đang trêu chính mình. Chuyện này, đây là thật sự. Liệt Vân Thông run giọng nói. Cái khác yêu tu cũng đều ngơ ngác mà nhìn Lão Bạch. Trần Tịch cũng không ngoại lệ, nói thật, hắn vẫn đúng là không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Đương nhiên là thật sự, Lão Tổ ta lúc nào đùa cợt quá các ngươi. Lão Bạch rất là không vui nói. Cái kia. Vậy này đến tột cùng là cỡ nào bà bối? Liệt Vân Thông cố nén trong lòng kích động hỏi. Nếu ta không nhìn lầm, tất nhiên là hỗn độn lôi hỏa đồng không thể nghi ngờ. Lão Bạch dò ra móng vuốt, nhấc lên cái kia một khối màu xám cho thỏi đồng. Đột nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thỏi đồng bề ngoài cái kia một tầng dị xét bị chấn bể, như vỏ trứng bị đánh vỡ. Trong nháy mắt, một vệt chói mắt cực kỳ hỏa diễm oanh dũng mà ra, nương theo ầm ầm lôi âm, rung động cả phòng, khí tượng long trọng đến cực hạn. T. Liệt Vân Thông các loại, chờ, người hít vào một ngụm khí lạnh, càng cảm nhận được một loại nghẹt thở giống như cảm giác. Liên Chân Tịch cũng không nhịn được con ngươi nhắm lại, này mới nhìn rõ ràng, cái kia thỏi đồng dáng dấp đã là đại biến, toàn thân oánh oánh sáng lạ. Lại có một loại hỗn độn giống như tang thương phong cách cổ, mặt ngoài lưu động lôi mang hỏa diễm, tỏa ra hung hăng chói mắt khí thế. Vẹn vẹn nhìn lên một chút, liền để Trần Tịch đều có một loại con mắt bị đâm thống cảm giác. Vật ấy, xác thực không tầm thường có thể so với. Trần Tịch lập tức liền phán đoán ra, đây mới là bảo bối này bộ mặt thật, mà từ thả ra khí thế phán đoán, cũng là có thể nói kinh thế. Hỗn độn lôi hỏa đồng. Ta nhớ lại đến rồi, bảo bối này sinh ra vào hỗn độn bên trong, nắm giữ lôi hỏa hai loại bản nguyên của đại đạo, chính là khoáng thế hiếm thấy thần tài một trong, thậm chí so với bình thường tiên thiên linh bảo còn muốn quý giá. Cái kia đến từ địa khôi chiến tộc Chu Nho ông lão Hoàng Man là thất thanh. Liệt Vân Thông mấy người cũng là kích động phấn khởi cực điểm, con mắt tử nhìn chòng chọc cái kia một khối thỏi đồng, cả người đều đang run túc. Rốt cục nhặt được bảo A. Mau mau nhận lấy đi, vật ấy khí tượng quá mức hừng hực, dần dần, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều rình. Lão Bạch mang theo hâm mộ liếc bọn họ một chút. Rất là cảm khái, một đám từng trải không đủ người trẻ tuổi, càng kiếm lậu thu được một cái vô thượng chân bảo, vận may này xác thực đủ để lệnh bất luận người nào đỏ mắt. Nghe vậy, Liệt Vân Thông như vừa tỉnh giấc chiêm bao tự, đem hộp ngọc che lại, sau đó dùng cấm chế lại cẩn thận bao bọc một lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một mặt thỏa mãn. Cái khác yêu tu cũng đều như vậy, trước tích góp ở buồn bực trong lòng cùng phẫn nộ, vào đúng lúc này đều là quét đi sạch sành xanh, bị vô tận vui sướng thay thế. Liên Chân Tịch đều vì bọn họ cao hứng không ngớt, cái này thần tài giá trị chi lớn, lại so với bình thường tiên thiên linh bảo đều quý giá, này ngược lại là hắn cũng không nghĩ tới. Lần này chúng ta có thể may mắn phân biệt bảo vật này, nhờ có đạo hưu mắt sáng giúp đỡ, đây là 10 vạn đồng thần tinh, kính xin hai vị nhận lấy. Liệt Vân Thông đông nhiên hít sâu một hơi, lấy ra một cái túi đựng đồ, đẩy lên Trần Tịch bên người. Chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi, các ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Trần Tịch cười từ chối. Xác thực, chúng ta có thể không cần thần tinh. Lão Bạch Chí Tứ sâu xa cười cợt. Liệt Vân Thông các loại, chờ, yêu tu ngẩn ra, nhìn Lão Bạch cái kia giữ kín như bưng vẻ mặt, trong lòng bọn họ tất cả đều hồi hộp một tiếng, sắc mặt có chút hơi thay đổi. Bầu không khí, nhất thời trở nên hơi yên tĩnh lên. Chương 1742, Thiên Thiên Linh Thai. Chương 1742, Thiên Thiên Linh Thai. 10 vạn viên thần tinh, nhưng là một bút con số không nhỏ. Nhưng Trần Tịch nhưng không chút suy nghĩ liền kiên quyết từ chối, đôi này, chuyện này đối với Liệt Vân Thông bọn họ mà nói, liền cảm giác thấy hơi đột ngột. Đang nhìn đến Lão Bạch cái kia một bộ giữ kín như bưng dáng dấp, khiến cho đến trong lòng bọn họ cũng không khỏi dùng mình, mơ hồ có chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Hai nhà này hỏa, sẽ không phải lòng sinh ngạc nghiệm, muốn chia sẻ này hỗn độn lôi hỏa đồng chứ. Vừa nghĩ tới đó, trong ánh mắt bọn họ tất cả đều mang tới một vệ cảnh giác, giới tu hành ngươi lừa ta gạt, thấy hơi tiền nổi máu tham. Chuyện giết người đoạt bảo phát sinh quá hơn nhiều, ở bực này tình huống dưới, cũng không thể kìm được bọn họ không cảnh giác. Trần Tịch nhân vật cỡ nào, tất nhiên là liếc mắt liền thấy mặc vào, đêm qua, Liệt Vân Thông các loại, chờ, lòng của người ta tư, không nhịn được lắc đầu cười nói, các ngươi không cần phải sốt sáng như vậy, Trần Mộ tuy dòng dõi có hạn, tuy nhiên cũng không kém này chỉ là 10 vạn đồng thần tinh. Dứt lời, hắn liền đứng thẳng người lên, nói, Trần Mộ còn có chuyện quan trọng, chư vị, cáo tử. Ha ha. Các ngươi những tiểu tử này, xác thực quá non chút, đem ý nghĩ cũng hoài nghi đến trên đầu chúng ta, này thật có chút không thích hợp. Lão Bạch một trận cười quái dị, trao phúng không ngớt. Liệt Vân Thông một mặt xấu hổ, giờ mới hiểu được chính mình có chút lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Hán vội vã gọi lại Trần Tịch, Trần Tầm đạo hữu chấm đã. Trần Tịch nói, không cần như vậy, nhưng nên có tâm phòng bị người, các ngươi làm cũng không sai. Lần này, cái khác yêu tu cũng đều ngượng ngùng không ngớt, có chút tay chân luôn cuống. Kỳ thực. Bọn họ vẫn là từng trải quá đông, đổi làm cái khác đa mưu túc trí hàng người, đoạn không thể biểu hiện như bọn họ như vậy non nớt, ít nhất sẽ không giống bọn họ như vậy, đem tất cả tâm tình đều biểu hiện ở trên mặt, khiến cho người rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu tâm tư của bọn họ. Đạo hữu, ta van cầu ngươi, mà lại chờ chốc lát. Liệt Vân Thông một mặt xấu hổ, lúc nói chuyện, hắn dặn dò cái khác yêu tu, chư vị, còn xin lấy ra bảo vật gì, xem có hay không có hai vị đạo hữu cần. Cũng coi như biểu đạt chúng ta một phen tâm ý, không thể để cho hai vị đạo hữu Bạch hỗ trợ. Hắn đã phán đoán ra, Trần Tịch xác thực là loại kia không kém thần tinh chủ. Liệt Vân Thông như vậy nói chuyện, Trần Tịch đúng là hứng thú, vẫn chưa trực tiếp rời đi. Ngay sau đó, Liệt Vân Thông mỗi người bọn họ lấy ra một ít kỳ trần, đều là bọn họ vơ vét một ít có giá trị không nhỏ hải thèm, hình thức rất nhiều, mỗi người có diệu dụng. Đương nhiên, cũng không thể nói là nhiều quý trọng. Đạo hữu, ngươi tùy tiện xem đi. Nếu là vừa ý, cứ việc cầm đi, tuyệt đối đừng khách khí, chúng ta trước cử động, đã là có chút không thích hợp, vậy cũng là bồi thường chúng ta quý ý. Liệt Vân Thông chăm chú nói rằng, Trần Tịch ánh mắt quét qua, liền đại thể nhìn ra, trong đó cũng không chính mình cần thần tài, trong lòng không khỏi một trận thất vọng, liền dự định tùy ý nắm một cái ải tèm, để Liệt Vân Thông bọn họ không đến nỗi vì vậy mà bất an. Có thể nhưng vào lúc này, Lão Bạch đỗng nhiên mở miệng, chỉ vào cái kia trong đó một khối diệp tử hình dạng, trẻ con to bằng bàn tay. Toàn thân xanh tươi ướt át kèm nói rằng, đồ chơi này là món đồ gì? Đây là Bích Vân Thần Diệp, đã tọa tu luyện thì bội đeo ở trên người, có thể đưa đến thanh tĩnh tâm thần, loại bỏ ma chướng diệu dụng. Cái kia đến từ bà Sa Hoa tộc cổ Mân Lâm vội vã mở miệng giải thích một câu, như đạo hữu yêu thích, không ngại cầm. Lão Bạch cười nói, đồ chơi này không sai, lão tổ ta muốn. Nói, nó một móng vuốt liền thu tới. Trần Tịch thấy này, không khỏi liếc Lão Bạch một chút, sau đó hướng Liệt Vân Thông các loại, chờ. Yêu tu ôm quyền nói, được rồi, chúng ta cũng nên cáo tử. Liệt Vân Thông các loại, chờ, yêu tu còn muốn giữ lại, nhưng là bị Trần Tịch cười từ chối. Cho đến đi ra tòa tiểu lâu này, đi tới cái kia phồn hoa trên đường phố, Trần Tịch lúc này mới hỏi, Lão Bạch, vậy thì thật là Bích Vân Thần Diệp. Lão Bạch đã nhẫn mại rất lâu, thời khắc này lại không nhịn được đắc ý cười nói, cái kia nha đầu ngốc, làm sao biết bảo bối này lai lịch. Nói xong lời cuối cùng, nó càng là hưng phấn đến cười to lên. Cái kia phó điên cuồng răng dấp, đưa tới phủ cận không ít tu giả một trận chỉ trò trò. Trần Tịch vội vã tăng nhanh bước chân, cau mày nói, đến tột cùng là vật gì, đem ngươi cao hứng thành dáng dấp như vậy. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới, chính là ở nhìn thấy cái kia hỗn độn lôi hỏa đồng thì, lão Bạch đều không có cao hứng như thế, lẽ nào vật ấy còn có thể so sánh hỗn độn lôi hỏa đồng lai lịch còn lớn hơn. Lão Bạch hít sâu một hơi, chung quanh liếc một cái, lúc này mới hạ thấp giọng lén lén lút lút nói, ngươi đoán không sai, vật ấy có thể so với cái kia hỗn độn lôi hỏa đồng lợi hại có thêm. Nói, nó liền đem vật ấy lai lịch nói ra. Nguyên lai, này một chiếc lá hình dạng bảo vật, kỳ thực tên là Tiên Thiên Linh Thai, chính là thai nghén ở trong hỗn độn tiên thiên đồ vật. Trần Tịch vẫn là lần đầu nghe danh tự này, không khỏi nghi ngờ nói, đồ chơi này đến tuột cùng có diệu dụng gì? Lão Bạch đang tự đắc ý, nghe vậy nhất thời thần sắc đọc lại, một bộ vô cùng đau đớn răng rấp, Trần Tịch ra Trần Tịch, ngươi lẽ nào liền Tiên Thiên Linh Thai đều chưa từng nghe nói? Ngươi thật là đủ kiến thức nông cạn. Dừng một chút, hắn nhanh chóng truyền âm nói, ngươi nên rõ ràng, Tiên Thiên Linh Bảo chính là từ hỗn độn bên trong thai nghén mà ra vô thượng thần binh chứ? Trần Tịch trong lòng nhảy một cái, gật gật đầu. Lão Bạch hưng phấn nói, bảo bối này nhưng là so với Tiên Thiên Linh Bảo còn hiếm thấy, nó nhưng là có thể đem một cái ngày kia thần bảo thai nghén thành chân chính Tiên Thiên Linh Bảo. Cái gì? Trần Tịch suýt chút nữa là thất thanh đi ra, này nếu là thật, không khỏi quá khó mà tin nổi, ai dám tưởng tượng, coi đời này lại có bực này kỳ vật. Mọi người đều biết, mỗi một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, tất cả đều là từ hỗn độn bản nguyên bên trong thai nghén mà ra, bị người thu được một cái, liền thiếu một cái, dựa vào người tu đạo thủ đoạn, căn bản là không có cách luyện chế ra đến, vì vậy có vẻ cực kỳ quý giá cùng hiếm thấy. Mà này Tiên Thiên Linh Thai, có thể đem ngày kia thần bảo thai nghén hóa thành một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, có thể tưởng tượng được có cỡ nào chi thần dị. Kha kha kha, như thế nào, lần này nếu không có lao tổ ta, tiểu tử ngươi làm sao đụng với bực này vô thượng cơ duyên. Lão Bạch đắc ý cười lên, rất là kiêu ngạo, ngươi không phải có một cái phù binh nói bảo sao. Với lúc có thể mượn cơ hội này, đem dùng Tiên Thiên Linh Thai thai nghén lên, sau đó, ngươi có thể lại nhiều hơn một cái Tiên Thiên Linh Bảo. Trần Tịch trong lòng cũng là không cách nào bình tĩnh, cái này thu hoạch quá lớn, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là cùng một đám yêu tu tiến hành rồi tiếp xúc ngắn ngủi, liền thu được bực này thần dị một cái bảo vật. Cho đến hồi lâu, hắn lúc này mới khôi phục bình tĩnh, nói, không được, chúng ta lần này chiếm tiện nghi quá lớn, ta đến bồi thường bọn họ một vài thứ, bằng không trong lòng có thua thiệt, chung quy sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, ảnh hưởng ta tu hành. Nói, hắn xoay người dọc theo đường cũ trở về. Ngươi thật dự định làm như thế? Lão Bạch một bộ liếc si dáng dấp. Tu hành đến nay, ta cầu chính là một cái tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, nếu để cho ta thẹn trong lòng, này Tiên Thiên Linh Thai không muốn cũng được. Trần Tịch vẻ mặt trở nên trầm tĩnh, ánh mắt kiên định, cho rằng ra quyết định này thì, trong lòng hắn một mảnh rộng rãi thông suốt, tâm cảnh tu vi càng là mơ hồ tăng lên một tia. Điều này làm cho hắn càng kiên định cái ý niệm này, làm như thế, bất luận đúng sai, xứng đáng trái tim của chính mình, liền đầy đủ. Vậy ngươi dự định bồi thường bọn họ cái gì? Ngươi phải biết, này Tiên Thiên Linh Thai giá trị nhưng là so với Tiên Thiên Linh Bảo đều lớn hơn nhiều. Lão Bạch hỏi, dùng chính là truyền âm, không lo bị những người khác nghe được. Trần Tịch bước tiến dừng một chút, trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng, một cây thất phẩm tổ nguyên đạo dễ, cái có đủ hay không? Lão Bạch ngẩn ra, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên phức tạp, nhìn chăm chú Trần Tịch hồi lâu, hiếm thấy thu lại trước đây thói hư tật xấu, cảm khái nói, huyền, quả nhiên không có nhìn lầm người. Nói đến đây, nó hình như có chút thương cảm, nói, thế gian này quá nhiều thông minh tuyệt đỉnh hạng người, cũng quá nhiều giỏi về luẩn túi thủ xảo đồ, nhưng cuối cùng, nhưng bởi vì các loại mê hoặc cùng tham lam, che đậy đạo tâm của chính mình, cuối cùng không thể đặt chân trung cực chi đạo đồ. Ngươi nói không sai, so với những này ngoại vật, tự tâm cảnh ta chấp nhất mới là trọng yếu nhất, khi, làm, sẽ có một ngày ngươi đặt chân đại đạo đỉnh, liền sẽ phát hiện, coi đời này tất cả mọi chuyện, hết thảy bảo vật, chung quy không ngăn nổi chân chính đại tự do, đại tự tại. Đây chính là bàng quan cảnh giới, tùy tâm theo muốn mà không vượt qua củ. Trần Tịch ngơ ngác, đúng là không nghĩ tới, Lão Bạch càng sẽ nhân vì chính mình một cái quyết định, mà phát sinh cảm khái như thế. Hắn ở trong lòng yên lặng ngai, nghiền ngẫm một lần Lão Bạch, rất tán thành. Kỳ thực Trần Tịch đối với Liệt Vân Thông các loại, chờ, yêu tu cảm thấy rất tốt. Bọn họ tuy từng trải không sâu, nhưng trong lòng hay còn có xấu hổ quan, thị phi quan, tri ân báo đáp. Chuyện này quả thật so với những kia lòng dạ độc ác xấu bụng lánh huyết người tu đạo cường quá hơn nhiều. Ồ, chân tâm đạo hữu các ngươi tại sao trở về? Cái kia một tòa liền lâu ở ngoài, khi nhìn thấy Trần Tịch cùng lao đi làm công toi mà quay lại, Liệt Vân Thông các loại, chờ, người không khỏi kinh ngạc. Các ngươi muốn rời khỏi sao? Trần Tịch nhìn bọn họ một chút. Không sai, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, chuyến này thu hoạch đã rất thỏa mãn, vì vậy dự định sớm trở về trong tộc. Liệt Vân Thông gật đầu. Đem hộp ngọc này nhận lấy, bên trong có ta một phần tâm ý, chờ các ngươi rời đi Linh Hàng Thần Thành sau khi, lại mở ra cũng không muộn, để tránh khỏi bị những người khác dính đến. Trần Tịch đem một cái hộp ngọc không được vết tích đưa tới, sau đó chăm chú dặn dò, trên đường cần phải cẩn thận, tốt nhất trực tiếp trở về dòng họ, dù sao, các ngươi trên người bảo vật quá mức quý trọng, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Liệt Vân Thông bọn người có chút ngẩn ra, hồn nhiên không hiểu nổi Trần Tịch vì sao thái độ đại biến, đối với bọn họ giỏi như vậy. Bất quá, tuy không hiểu nổi, trong lòng bọn họ vẫn là rất cảm động, bọn họ cũng chính là cân nhắc đến vấn đề an toàn, vì vậy mới quyết định sớm rời đi nơi đây. Đa tạ, Trần Tầm đạo hữu. Liệt Vân Thông các loại, chờ, yêu tu ôm quyền. Đi thôi. Trần Tịch cười cợt, xoay người mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong biển người mênh mông. Vị này Trần Tầm đạo hữu người rất tốt, ngày khác nếu có tương phùng thời gian, nhất định phải xin hắn đến ta Liệt Diễm Kỳ Lân trong tộc làm khách, tin tưởng lão tổ tông bọn họ cũng nhất định sẽ rất hoan nghênh. Nhìn Trần Tịch rời đi bóng lưng, Liệt Vân Thông không nhịn được cảm khái. Cái khác yêu tu cũng rồn rập gật đầu. Bọn họ không có lưu lại nữa, xoay người từ một hướng khác rời đi. Không bao lâu, liền bay ra Linh Hàng Thần Thành, đến trong tinh không. Ồ! Liệt Vân Thông trung quy vẫn là nhịn không được, tìm kiếm một chỗ yên lặng tinh vực, mở ra Trần Tịch tặng cho cái kia một khối hộp ngọc, khi thấy rõ ràng bên trong bảo vật thì, nhất thời như bị sét đánh, kinh sống ở đó bên trong. Cái khác yêu tu thấy này, đều không nhịn được hiếu kỳ tiến lên trước, sau một khắc, bọn họ cũng đều cả người cứng đờ, mặt lộ vẻ khó tin. Lại là một cây thất phẩm tổ nguyên đạo dễ, cái. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ toàn bộ trinh ở nơi đó, trong lòng thật lâu không cách nào bình phục. Chương 1743, Dịch Bảo Đại Điện. Chương 1743, Dịch Bảo Đại Điện. Linh Hàng Thần Thành, Dịch Bảo Đại Điện. Hối Đoái Khu, giáp tự 39 hào tinh thất. Công tử, ngài xuất gia thụ thần tài gộp lại, tổng cộng 47 triệu thần tinh, kính xin ngài xem qua. Tiên An thái độ nhiệt tình, vẻ mặt cung kính, hai tay nâng một phần tỉ mỉ giao dịch danh sách, đưa cho đối diện cái kia vị trẻ tuổi. Tiên An là này Dịch Bảo Đại Điện bên trong thủ tịch giám bảo sư một trong, xuất thân xích tỷ bộ tộc, trời sinh mắt sáng, có thể nhận ra thiên địa các loại kỳ chân giá trị. Ở hắn đối diện người trẻ tuổi, một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn tú, khí chất hở hững xuất trần, chính là Trần Tịch. Từ biệt Liệt Vân Thông các loại, chờ, yêu tu sau khi, hắn liền trực tiếp đi tới này Dịch Bảo Đại Điện, đem đeo trên người một ít thần chân, thần tài chào hàng. Những này thần tài, đa số là hắn những năm này thu tập được, bất quá, theo hắn thăng cấp tổ thần cảnh, những này thần tài đã rất khó thỏa mãn hắn nhu cầu, vì vậy bán đi hắn cũng không cảm giác đáng tiếc. Đương nhiên, một ít hiếm thấy báu vật, Trần Tịch cũng sẽ không liền như vậy tùy ý bán ra. Cho tới Lão Bạch, bởi lo lắng này con lão điểu lại gây sự, trực tiếp bị Trần Tịch tạm thời nhốt tại trong cơ thể trụ vũ bên trong. Đa tạ. Trần Tịch ánh mắt quét một lần giao dịch danh sách, liền tức gật gật đầu. Bên trên bày ra mỗi một loại thần tài cuối cùng giao dịch giá cả, vẫn tính công đạo, chỉ có điều bởi vì là trực tiếp cùng Dịch Bảo Đại Điện tiến hành giao dịch, vì vậy bị rút đi một bút không ít giao dịch phí, tổng để tính, Trần Tịch chỉ có thể toán không chịu thiệt. Công tử, ngài còn có cái gì nhu cầu sao? Tiên An thấy Trần Tịch thỏa mãn, trong lòng cũng là ám thở ra một hơi, nụ cười trên mặt càng nhiệt tình, đây chính là một vị khách hàng lớn. Tiện tay lấy ra một nhóm thần tài, hoàn toàn là chân phẩm bên trong chân phẩm, giá trị chi lớn, thậm chí vượt quá Tiên An tưởng tượng. Nay từ cái kia cuối cùng 47 triệu giá cả bên trong, liền có thể nhìn ra một chút manh mối. 47 triệu viên thần tinh A, đều đủ để mua được mấy chục kiện thượng giai cửu phẩm ngày kia thần bảo rồi. Thậm chí may mắn thật, đều có thể đổi được một cái tiên thiên linh bảo. Không cần, ta nghĩ đi thụ bảo khu nhìn. Trần Tịch lắc đầu, trên người hắn xác thực cũng không có thiếu thần tài, có thể những kia có thể đều hiếm thấy quý hiếm cực điểm, tự sẽ không tùy ý lấy ra bán ra. Thu bảo khu. Tiên An ánh mắt sáng lên, nhiệt tình không giảm, công tử, có thể cần tại hạ cùng đi tới. Cũng tốt. Trần Tịch trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, liền đứng thẳng người lên, hướng tĩnh thất bước ra ngoài. Thiên kia An thấy này, cũng là vội vã dập khuôn từng bước đổi tới. Để một vị thủ tịch giám bảo sư đều cung kính như thế nhiệt tình, có thể thấy được Trần Tịch trước tác phẩm, mang cho hắn cỡ nào chấn động cùng kinh hỉ. Nếu là đổi làm người bình thường, chỉ sợ căn bản không hưởng thụ được bực này đãi ngộ. Này Linh Hàng Thần Thành bên trong Dịch Bảo Đại Điện, có thể nói là nhất tuyệt, không ngừng ở Nam Hải vực, thậm chí thượng cổ thần vực những khu vực khác đều cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đặc biệt là, theo Lâm Lang Bảo Thị ở Linh Hàng Thần Thành chúng cử làm sau khi, này Dịch Bảo Đại Điện nghiễm nhiên trở thành khắp nơi người tu đạo át tới nơi. Dịch Bảo Đại Điện bên trong phân hối đoái khu, thu bảo khu, treo giải thưởng khu tam đại khu vực, mỗi một cái khu vực, đều có thể so với một cái phồn hoa phố chợ, có thể chứa đựng mấy vạn tu giả vào trong đó. Liên giống với này thụ bảo khu, y theo loại phân thần bảo, thần tài, thần dược, con rối, kỳ chân, dị bảo. Chờ chút loại, đa dạng. Mỗi một cái phân khu, y theo bảo vật giới vị cùng phẩm tương không giống, lại phân khu vực khác nhau, đủ để thỏa mãn không giống cảnh giới tu giả các loại nhu cầu. Ở Tiên An dưới sự chỉ dẫn, Trần Tịch trực tiếp đi tới thụ bảo khu, thần tài phân khu trước. Đây là một tòa không khoát rộng lớn đại điện, bên trong cung điện trôi nổi từng đạo màn ánh sáng, khác nào ở trong hư không buông xuống thác nước, thần quang oánh oánh. Mỗi một màn ánh sáng trên, tất cả đều bày ra không giống thần tài tên, phẩm tương, giá cả, chỉ cần vừa ý, là có thể dặn điện bên trong thị giả, đem mua, rất là thuận tiện. Khi, làm, Trần Tịch cùng Tiễn An đến thì, bên trong cung điện đã là tụ lại không ít bóng người, có người tu đạo, cũng có đến từ các đại cổ lão bộ tộc bên trong sinh linh, khá là náo nhiệt. Một chút bên dưới, Trần Tịch liền phát hiện, những thân ảnh kia quần áo tất cả đều hào hoa phú quý cực điểm, mà lại khí thế quanh người mạnh mẽ, rõ ràng thân phận tất cả đều bất phàm. Cùng cái kia linh hàng thần thành trên đường phố bãi trí các loại quầy hàng so với, nơi này rõ ràng muốn cao hơn một cấp bậc, ít nhất bảo đảm sẽ không mua được hàng giả. Công tử, không biết ngài cần muốn mua cỡ nào phẩm tương thần tài? Thiện An cung kính hỏi. Khá là hiếm thấy. Trần Tịch nhất thời cũng không cách nào hình dung, trầm ngâm một lát sau, lại bổ sung. Đại khái đều là khoáng thế chi bảo cấp độ kia cấp bậc. Khoáng thế chi bảo. Thiện An trong lòng mạnh mẽ chấn động, khách hàng lớn. Đây tuyệt đối là khách hàng lớn A. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sáng sủa, nụ cười càng nhiệt tình, thậm chí mang theo vẻ lĩnh hót mùi vị, vội vội vã vã mang theo Trần Tịch đi tới đại điện nơi sâu xa nhất. Nơi này chỉ trôi nổi một màn ánh sáng, so với cái khác màn ánh sáng trước, nơi này chỉ có vẻn vẹn 7-8 bóng người ở đây chứ đủ. Hiển nhiên. Này màn ánh sáng bên trên bảo vật rõ ràng là giá cả quá mức đắt giá, khiến cho đến bên trong cung điện không ít người trốn bước, không người hỏi thăm. Công tử, trong này bán ra thần tài, chỉ có một phần nhỏ đến từ ta dịch bảo đại điện, trong đó phần lớn đều là đến từ những đạo hữu khác. Tiên An ở một bên thấp giọng giải thích, những này đạo hữu tất cả đều là đem bảo vật ký gửi ở đây, mở ra giá cả, do ta dịch bảo đại điện đến tiến hành giao dịch, ngài nếu là vừa ý thứ nào, chỉ cần giao nộp đầy đủ thần tinh. Ta dịch bảo đại điện thì sẽ giúp ngài thu hồi mua thần tài. Trần Tịch gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn phân ra một tia ý niệm, tràn vào cái kia màn ánh sáng bên trong. Trong nháy mắt mà thôi, mỗi loại thần tài tên, phẩm tương, giá cả còn giống như là thủy triều, tràn vào Trần Tịch trong đầu. Xác thực như Tiện An nói, những kia thần tài không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy báu vật, có thể nói khoáng thế đồ vật, mà con số càng là kinh người, ít nhất không trên dưới ngàn loại. Một lát sau, Trần Tịch mở mắt ra. Có một vệ sáng loáng lặng yên loại qua. Thử anh kim dịch tủy. Năm bao hàm phá nói tán. Giáng thanh bích linh cao. Phong nguyên kim linh quả. Hắn há mồm liền báo ra một chuỗi thần tài tên. Tiện An ngẩn ngơ, chợt tinh thần đột nhiên rung lên, ánh mắt hừng hực nói, đạo hữu, ngài. Nhưng là phải mua lại này bốn loại thần tài. Lúc nói chuyện, hắn ở trong lòng nhanh chóng suy tính một lần. Thử anh kim dịch tủy, 80.000 năm hỏa hầu, thụ giới 39 vạn thần tinh, nếu là thụ ra. Chính mình liền có thể lấy ra đến sắp tới 3.000 khối thần tinh thù lao. Này năm bao hàm phá nói tán, thụ giới 27 vạn thần tinh, dựa theo đánh thành tỷ lệ, cũng đủ có thể khiến chính mình thu được 1.700 khối thần tinh. Còn có này dáng thanh bích linh cao, phong nguyên kim linh quả. Khí. Tất cả bàn tính được, Tiện An không nhịn được ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cần là này bốn loại thần tài, đều có thể khiến hắn thu được sắp tới 7.000 khối thần tinh. Này có thể theo kịp hắn ở này dịch bảo đại điện bên trong khổ cực làm trên hơn một tháng thu vào rồi. Không. Trần Tịch lắc lắc đầu. Một chữ, để Tiện An sắc mặt đột nhiên cương cố, như bị người từ đầu rót một chậu nước lạnh. Không ngừng này bốn loại, còn có rất nhiều, người mà lại nhớ kỹ. Trần Tịch câu nói tiếp theo, nhưng là lệnh Tiện An cái kia chìm vào đáy vực lòng dạ ác độc tàn nhẫn giật mạnh, tăng một thoáng lại huyền đến cuống họng, tâm tình lên voi xuống chó bên dưới, khiến cho đến đầu hắn đều có chút choáng váng. Sắc mặt làm cho có chút đỏ lên, cả người đều đang run rẩy. Làm sao? Trần Tịch liếc hắn một cái, hơi nghi hoặc một chút. Không cái gì, không cái gì, đạo hữu còn xin phân phó. Tiện An vội vã xua tay, nhưng trong lòng nhanh rơi lệ, tổ tông ai, nói chuyện một lần nói xong sẽ chết sao? Không biết như vậy dấu chấm sẽ chết người sao? Nhưng bất kể như thế nào, thời khắc này Tiện An vẫn là phân chấn, kích động, nhiệt huyết sôi sục, hắn liên tục hít sâu vào một hơi. Nỗ lực tự nói với mình tỉnh táo một chút bình tĩnh đến đâu. Nhưng vào lúc này, Trần Tịch cũng là há mồm, nhanh chóng báo ra một chuỗi thần tài tên. 10 loại, 20 loại, 30 loại, 40 loại. Tiện An nguyên bản còn đang cố gắng nhớ kỹ các loại thần tài tên, sau đó ở trong lòng vừa tính toán mình có thể từ bên trong thu được bao nhiêu trích phần trăm. Có thể đến sau đó, hắn đã không lo được tính toán, theo Trần Tịch báo ra thần tài tên càng ngày càng nhiều, sắc mặt hắn đều có chút tê tê, khỏe môi run rẩy, trực hận không thể ôm lấy Trần Tịch bắp đùi cùng bái một phen. Chính mình ngày hôm nay đây là tìm vận may a. Ký xong chưa? Lúc này, Trần Tịch rốt cục dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tiện An. Thời khắc này Tiện An, càng là lạ kỳ tỉnh táo lại, đem Trần Tịch báo ra thần tài tên từng cái ghi lại ở trong ngọc giản, sau đó liên tục hít sâu mấy hơi thở, nói, công tử, tổng cộng là 57 loại thần tài, giá trị tổng cộng. Hắn nhanh chóng quên đi một lần, khi thấy cái kia cuối cùng con số thì, không nhịn được cũng có chút quán mắt, run giọng nói, tổng cộng 4,670 vạn đô la thần tinh. Trần Tịch gật gật đầu, thuận miệng nói, ta trước không phải hối đoái 47 triệu thần tinh sao, liền từ giữa một bên khấu trừ đi. 57 loại thần tài, tất cả đều là mà hắn cần, nhưng đáng tiếc, khoảng cách vơ vét đầy đủ hết như trước chênh lệch hơn 10 loại thần tài. Bất quá Trần Tịch đã rất thỏa mãn, nắm ra bản thân không cần thần tài, hối đoái một bút thần tinh, lại dùng này bút thần tinh mua được nhiều như vậy chính mình cần thần tài, xác thực rất tính ra. Đối với Tiện An mà nói, này nhưng là quá có lực rung động, Trần Tịch bán ra thần tài thì, để hắn chỉ dựa vào trích phần trăm, liền phát ra một phen phát tài. Mà bây giờ, Trần Tịch một hơi mua lại nhiều như vậy thần tài, lại để cho hắn thu được một phen phát tài, hai hạng gộp lại, cái kia lượng lớn tiền lời quả thực lệnh Tiện An đều có chút nằm mơ giống như cảm giác không chân thực. Mau mau đi làm đi, chớ trì hoãn thời gian, bị những người khác cướp đi. Thấy Tiện An ở nơi đó sững sờ, Trần Tịch không nhịn được nhắc nhở một câu. Công tử chờ, tại hạ này liền đi công việc. Tiện An một cái giật mình tỉnh lại, vội vội vã vã xoay người vội vã mà đi. Vị đạo hữu này thật là bạo tay. Không biết có thể không mượn một bước nói chuyện. Ngay khi Tiện An vừa rời đi, bên cạnh bỗng nhiên đi tới một tên lão giả áo xám, hốc mắt sụp đổ, ánh mắt như chim ưng giống như sáng sủa sắc bén. Hắn cả người khí tức bên trong mơ hồ có tổ linh lực lượng tràn ngập, ngưng tụ không tan, rõ ràng là một vị tổ thần cảnh cường giả, mà lại tu vi rõ ràng không kém. Không cần, đạo hữu có chuyện, kính xin nói thẳng. Trần Tịch trong lòng dùng mình, rõ ràng chính mình trước mua thần tài động tĩnh, gây nên người lão giả này chú ý. Bất quá, này dịch bảo đại điện có đại nhân vật tòa chấn, mà lại cấm chế tầng tầng, Trần Tịch ngược lại cũng không lo lắng đối phương dám ở này mưu đồ gây rối. Chương 1744, Thanh Huyết Lao Tổ. Chương 1744, Thanh Huyết Lao Tổ. Trần Tịch trả lời rất trực tiếp, cũng rất không khách khí, khiến cho đến ông lão kia con ngươi không khỏi hơi híp lại, tự không nghĩ tới, tên tiểu tử này dám từ chối chính mình. Lớn mật, ngươi như thế nào cùng nhà ta lão tổ nói chuyện? Một người thanh niên lao ra, quát lớn Trần Tịch. Trần Tịch dương mắt thoáng nhìn, liền nhìn ra người trẻ tuổi này mới linh thần cảnh tu vi, không khỏi hơi kinh ngạc, tiểu tử này thật là đủ hung hăng, ngay cả mình bực này tổ thần cảnh cũng dám quát lớn. Hắn suy tư liếc ông lão kia một chút, trong lòng thầm nghĩ một già một trẻ này chỉ sợ lai lịch bất phàm, vì vậy mới dám kiêu ngạo như thế. Bất quá đối với Trần Tịch mà nói, đều lười đi suy đoán đối phương lai lịch ra sao, liền lạc tiểu nông những đế vực đó thế lực lớn con cháu hắn đều dám giết, liền công dã Nam Ly. Địch Vân Thu này đám lao quái vật hắn đều không để vào trong mắt, lại cái nào sẽ để ý này hai gia hỏa mang đến uy hiếp. Lắc lắc đầu, Trần Tịch xoay người mà đi, đều không tâm tư cùng bọn họ tính toán. Ngươi! Đứng lại! Người trẻ tuổi kia ngẩn ngơ, chợt tức giận kêu lên, cảm giác bị thất lễ không nhìn. Trần Tịch dừng lại, nhìn lại liếc người trẻ tuổi kia một chút, khóe môi nổi lên một vệt lạnh lẽo độ cong, vẫn chưa ngôn ngữ, sau đó liền xoay người mà đi. Vẹn vẹn một cái ánh mắt. Người trẻ tuổi kia nhưng là trong lòng sợ hãi cả kinh, sắc mặt cứng ngắc ở nơi đó, vừa nãy một sát na kia, linh hồn hắn đều ở rung động, cảm nhận được một luồng chí mạng giống như sắc cơ, như kiếm chống đỡ hết hầu, tự chỉ cần đối phương nguyên nhân, một ý nghĩ liền có thể giết chết chính mình. Điều này làm cho cả người hắn ngây người, cả người mồ hôi lạnh như tương ngâm ra, ướt nhẹp quần áo. Đốt. Đông dưng, một đạo như sấm sét tự âm thanh vang vọng bên tai, triệt để đem người trẻ tuổi kia giật mình tỉnh lại, như vừa tỉnh giấc chiêm bao tự. Vẻ mặt một trận ngơ ngẩn, lão tổ, vừa nãy, cái kia hốc mắt sụp đổ ông lao thấy này, không khỏi hé mắt, hừ lạnh nói, hồ, ngươi tính tình thật có chút quá mức nôn nóng rồi, nếu không có lao tổ ở, lần này ngươi không phải gặp nạn không thể. Ngươi trẻ tuổi cả người run run một cái, cả kinh nói, tiểu tử kia lợi hại như vậy. Ông lão mặt không chút thay đổi nói, một vị tổ thần cảnh tồn tại, sao có thể là ngươi điều này có thể lay động. Ngươi trẻ tuổi vẻ mặt tâm trầm, hé miệng không nói, phóng tầm mắt nhìn tới. Đã là lại không nhìn thấy Trần Tịch tung tích. Đi, cùng đi xem ngươi cái khác những sư thúc kia sư bá, lần này chúng ta rốt cục có khả năng một món lớn buôn bán rồi. Ông lão sụp đổ trong hốc mắt, nổi lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ, sau một khắc, hắn liền dẫn người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng đi. Treo giải thưởng khu. Cùng thụ bảo khu bố cục đại thể tương đồng, tương tự có một tòa đại điện, tương tự trưng bày từng đạo màn ánh sáng. Duy nhất không giống chính là, cái kia màn ánh sáng nổi lên hiện, tất cả đều là từng đạo lệnh treo giải thưởng nội dung, hoàn toàn là người tu đạo cần thiết thần tài, thần bảo, kỳ chân, đan dược, các loại, chờ, loại bảo vật. Giờ khắc này, Trần Tịch liền đặt chân trong đó, hai tay phụ bối, thỉnh thoảng xem lướt qua cái kia màn ánh sáng trên nội dung. Làm hắn yên lặng chính là, hắn càng nhìn thấy một đạo muốn lấy 30 triệu thần tinh mua một cái tiên thiên linh bảo lệnh treo giải thưởng. Hiển nhiên, treo giải thưởng người cũng không có ý định có thể đạt thành mong muốn, vì vậy ở lệnh treo giải thưởng cuối cùng, vẫn chưa đánh dấu treo giải thưởng kỳ hạn. Công tử, nguyên lai ngài ở đây. Không bao lâu, Tiễn An đi tới, một bộ như chút được gánh nặng dáng dấp. Sự tình hoàn thành. Trần Tịch quay đầu hỏi. Đã làm thỏa đáng, sau 3 ngày, ngài liền có thể tới lấy thần tài. Mặt khác, đây là ngài còn lại thần tinh, tổng cộng tháng 3 năm 10 vạn đồng. Nói, Tiễn An đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Trần Tịch tiện tay tiếp nhận, tự nhớ ra cái gì đó, trong lòng bàn tay lặng yên hiện lên một vệt ánh sáng, biến ảo ra một già một trẻ hai bóng người. Thinh linh chính là trước cái kia hốc mắt sụp đổ ông lão, cùng bị kêu là hầu người trẻ tuổi. Ngươi có thể nhận ra hai người này? Trần Tịch hỏi. Tiễn An ngớ ngẩn, dương mắt nhìn lại, chợt liền trong mắt co rụt lại, sắc mặt đều là hơi đổi. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện không người quan tâm nơi này, lúc này mới đệ thấp cổ họng truyền âm nói, công tử, ngại nhưng là cùng đối phương có cựu oán. Trần Tịch nhíu mày, lời ấy nghĩa là sao? Tiễn An nói thật nhanh, như đổi làm những người khác, tại hạ hay là không nhận ra, có thể này thanh huyết lao tổ tại hạ nhưng là một chút liền có thể nhận ra, hắn đến từ cổ lao ba thi huyết tộc, chính là dạ kiêu tinh đạo mình ba đừng ra, bên người người trẻ tuổi kia, tên là Hoa Hổ, chính là thanh huyết lao tổ đồ nhi. Ba thi huyết tộc, chính là một loại cực kỳ âm tà bộ tộc, cũng coi như bộ tộc cổ xưa một trong, loại này bộ tộc lấy chém ba thi chứng đạo, lấy nuốt trưởng thần huyết đến tu hành, tính tình cực kỳ âm lệ ác độc. Từ lúc thái cổ 5 tháng thì, từng có một vị tự phong vì là ba thi huyết hoàng đại năng giả, từng trong một đêm cắn nuốt mất một phương trụ vũ bên trong hết thể sinh linh tinh huyết, lại thành công nghịch thiên cải mệnh, một lần đặt chân đạo chủ vị trí, khiếp sợ thiên hạ, gây nên cả cổ thần vực náo động. Nhưng sau đó, vị này ba thi huyết hoàng bởi giết chóc quá nhiều, đắc tội rất nhiều đại năng giả, cuối cùng bị vây công mà chết. Mà ba thi huyết tộc cũng là vào lúc đó suýt chút nữa bị diệt tộc, tuy kéo dài hơi tàn hạ xuống, nhưng cũng đã xuống dốc không phanh. Cho đến bây giờ, thượng cổ thần vực bên trong từ lâu không còn ba thi huyết tộc địa vị, thậm chí một khi nghe nói có ba thi huyết tộc hậu duệ xuất hiện, liền sẽ trở thành hết thể người tu đạo công địch, tình cảnh có thể nói thê thảm cực điểm, khác nào chuột chạy qua đường. Tất cả những thứ này truyền thuyết, Trần Tịch Ngã cũng từng nghe nói, vì vậy không khỏi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới chính mình càng đụng tới thanh huyết lao tổ như vậy một cái hàng thật đúng giá ba thi huyết tộc. Cái kia dạ kiêu tinh đạo minh lại là cái gì thế lực? Trần Tịch hỏi. Một cái ngang dọc bừa bãi tàn phá ở Nam Hải vực tinh hệ bên trong cường đạo thế lực, bọn họ lấy đánh cướp cường sát người tu đạo tài vật mà sống. Những năm này không biết khô rồi bao nhiêu người người oán trách sự tình, có thể nói là tội lỗi ngập trời, chuyện nọc độc tứ hải. Tiễn An nhanh chóng giải thích, trong thanh âm lộ ra một vệ thống hận, cũng có một tia bất đắc dĩ, đáng tiếc. Những này không chuyện ác nào không làm ra hỏa từng cái vô tung vô ảnh, mà lại thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, tính tình cũng là một cái so với một cái tàn nhẫn giảo hoạt, đến nay cũng không có đem toàn bộ tiêu diệt. Trần Tịch nghe vậy, không khỏi hé mắt, nói, hóa ra là một đám cướp đốt giết hiếp đạo tặc, đúng rồi, trong tay ngươi có thể có liên quan với bọn họ cụ thể tư liệu. Tiễn An lắc đầu, tự rêu nói, tại hạ chỉ là một cái giám bảo sư mà thôi, bất quá công tử nếu là có yêu cầu. Tại hạ đúng là có thể hỗ trợ tìm hiểu sưu tập một phen. Trần Tịch gật đầu nói, vậy coi như xin nhờ. Tiễn An cười nói, công tử quá khách khí. Trần Tịch cười cợt, nói sang chuyện khác, chỉ vào cái kia màn ánh sáng, nói rằng, ta cũng dự định treo giải thưởng một ít bảo bối, không biết có điểm đặc biệt gì đó. Tiễn An nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, biết kiếm lấy thần tinh cơ hội lại tới nữa rồi. Công tử, dựa theo quy củ, ngài chỉ cần giao nộp một bút thần tinh. Liền có thể nhờ vào đó màn ánh sáng tuyên bố lệnh treo giải thưởng, cụ thể là Tiễn An ba rồi giới thiệu một lần. Trần Tịch suy nghĩ một chút, liền đem những kia còn chưa sưu tập đến hơn 10 loại thần tài từng cái báo cho Tiễn An, do hắn hỗ trợ tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Công tử, những này thần tài giá trị thật có chút cao a. Tiễn An cả kinh nói, hắn nhưng là giám bảo sư, tất nhiên là có thể nhận ra, Trần Tịch báo ra hơn 10 loại thần tài, không có chỗ nào mà không phải là có thể gặp không thể cầu thiên địa báo vật, trong đó một ít thần tài thấp nhất cũng giá trị 5 triệu thần tinh trở lên. Thậm chí, trong đó còn có một chút thần tài căn bản không phải thần tinh có thể cân nhắc, bởi vì trên thị trường hầu như đều mua không mua được. Trần Tịch tự nhiên rõ ràng điểm ấy, này còn lại hơn 10 loại thần tài, muốn có vẻ càng hiếm thấy cùng quý giá, nếu không có như vậy, cũng không đến nỗi như vậy khó có thể tìm kiếm. Yên tâm, chỉ cần có người đồng ý hối đoái, chính là trả giá cao hơn một chút giá tiền, cũng không phải vấn đề gì. Trần Tịch cười cợt. Tiễn An gật đầu, ta sẽ giúp công tử đem này treo giải thưởng tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Trần Tịch chỉ hơi trầm ngâm, nói, mặt khác, ở treo giải thưởng trên bảng danh sách ghi chú rõ, nếu như không cần thần tinh, cũng có thể hối đoái ngũ phẩm, lục phẩm tổ nguyên đạo dễ, cái. Cái gì? Tiễn An trong lòng mạnh mẽ chấn động, càng là không nhịn được la thất thanh đi ra, dẫn tới phụ cận không ít ánh mắt đều dồn dập nhìn sang. Tiễn An vội vã hít sâu vào một hơi, nỗ lực để cho mình duy trì chấn định, nhìn về phía Trần Tịch trong ánh mắt nhưng mang tới một vẻ kinh dị. Ngũ phẩm trở lên tổ nguyên đạo dễ, cái A. Đây chính là ở cả cổ thần vực đều có thể nói tuyệt thế chân bảo tồn tại, cũng chỉ có những kia hàng đầu thế lực lớn bên trong, mới có thể nắm giữ có thể thai nghén ra bực này cấp bậc tổ nguyên nơi, thế nhưng, không ai sẽ đem bực này bảo bối lấy ra bán đi rồi. Trong lịch sử, mỗi khi xuất hiện một cây ngũ phẩm trở lên tổ nguyên đạo dễ, cái nào một lần không phải gây nên mạc náo động lớn, vô số người tu đạo tranh đoạt. Nhưng hôm nay, Trần Tịch càng nắm bực này chân bảo đến treo giải thưởng, muốn hối đoái một ít thần tài. Điều này làm cho Tiễn An thậm chí đều coi chính mình nghe lầm. Cứ như vậy đi, qua mấy ngày ta sẽ trở lại một chuyến. Trần Tịch liếc mắt nhìn Tiễn An, liền xoay người mà đi, hắn vẫn còn có thật nhiều sự muốn làm, tự sẽ không đem tinh lực toàn bộ để ở chỗ này. Tiễn An sững sờ gật đầu, còn chưa từ trong khiếp sợ triệt để tỉnh lại. Cho đến hồi lâu, hắn lúc này mới thật dài thổ một chọc khí, lẩm bẩm nói, cái này lệnh treo giải thưởng nếu là thả ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Lâm Lang bảo thị đều sẽ rơi vào náo động bên trong chứ. Đến lúc đó chỉ sợ. Tiễn An không dám nghĩ tới, hắn vội va xoay người rời đi, muốn đi đem việc này bẩm báo cho Dịch Bảo đại điện chủ nhân, dù sao chuyện này can hệ quá nặng lớn, hắn một cái giám bảo sư có thể không có cách nào làm ra quyết đoán. Linh Hàng Thần Thành, một tòa động thiên phúc địa bên trong, Trần Tịch trả giá 1.000 viên thần tinh một ngày đánh đổi, đem động phủ này thuê đi. Nếu là như vậy còn không được, cũng chỉ có thể đi tới ám thị một chuyến. Trần Tịch khoanh chân cố định, rơi vào trầm tư. Hắn đã từ Liệt Vân Thông những kia yêu tu trong miệng dò thăm rất nhiều có quan hệ Lâm Lang Bảo Thị tin tức. Cái gọi là Lâm Lang Bảo Thị, phân Minh Thị cùng Ám Thị. Minh Thị, chính là chỉ Linh Hàng Thần Thành trên đường phố, cửa hàng bên trong, Dịch Bảo Đại Điện bên trong. Chờ chút cung cấp trao đổi giao dịch khu vực. Mà Ám Thị, thì lại ở vào Linh Hàng Thần Thành bên trong một chỗ bí ẩn khu vực, muốn đi vào trong đó, trừ phi có người dẫn tiến, bằng không liền vào miệng, lối vào đều không tìm thấy. Đồng thời, mặc dù có người dẫn tiến, tiến vào ám thị thời điểm, vẫn cần giao nộp 1 triệu thần tinh vì là đảm bảo, mà lại lúc rời đi cũng không trả lại. Chỉ cần là cái điều kiện này, đều có thể lệnh đại đa số người tu đạo trốn bước, cũng nguyên nhân chính là như vậy, khiến cho đến cái kia ám thị có vẻ càng thần bí khó lường. Nhưng không thể nghi ngờ, nơi đó mới là toàn bộ Lâm Lang Bảo Thị hạt nhân vị trí, chỉ cần trở ra giá khởi điểm tiền, tất cả đều có thể từ bên trong thu được làm mình thỏa mãn bảo bối đến. Chương 1745, Bắc Quang Vực Chủ. Bắc Quang Vực Chủ. Cụ thể mà nói, bây giờ Trần Tịch chỉ kém 16 loại thần tài, liền có thể đem thẻ ngọc trên bày ra thần tài siêu tập đầy đủ hết. Nhìn như đã khoảng cách thành công không xa, có thể duy trì có Trần Tịch rõ ràng, này còn lại 16 loại thần tài, bất kể là giá trị, vẫn là hiếm có, yêu thích trình độ, đều xa không phải cái khác thần tài có thể tương để so với luân. Liền nắm trong đó một cây bàn nhược cửu nan trúc mà nói, liền cần 36 vạn năm hỏa hầu trở lên. Mà lại vật ấy ở nghe đồn bên trong, từ lâu tuyệt tích, cả cổ thần vực bên trong rất lâu đều không có quan hệ vật ấy tin tức truyền ra. Còn có cái kia hóa đạo linh mục, Trần Tịch trước càng là cũng không từng nghe nói qua danh tự này, y theo lão Bạch suy đoán, vật ấy thậm chí là trước kỷ nguyên mới nắm giữ một loại thần tài. Cho tới còn lại cái khác 14 loại thần tài, so với này bản nhược cửu nan trúc cùng hóa đạo linh mục cũng không kém nơi nào. Ở bực này tình huống dưới, muốn đưa chúng nó toàn bộ vơ vét đến, có thể tưởng tượng được có khó khăn bực nào. Cũng chính là căn cứ vào loại này cân nhắc, Trần Tịch mới sẽ lấy ra tổ nguyên đạo dễ, cái bực này báo vật, tuyên bố lệnh treo giải thưởng, đến hấp dẫn cái khác người tu đạo chú ý. Vì là chính là mau chóng đem tất cả những thứ này đều giải quyết. Đương nhiên, nếu như ngay cả như thế làm đều không thể thành công, cái kia Trần Tịch cũng chỉ có thể đi Lâm Lang Bảo Thị ám khu phố thử vận may. Trầm tư hồi lâu, Trần Tịch lắc lắc đầu, vứt bỏ đầu góc tạp nghiệm, lấy ra một khối hộp ngọc, cẩn thận mở ra. Trong hộp ngọc chứa đựng một viên diệp tử hình dạng, trẻ con to bằng bàn tay, toàn thân xanh tươi rớt ra tại tèm. Chính là lão lề sách bên trong tiên thiên đạo thai. Nghe đồn bên trong, bảo vật này nhưng là có thể đem một cái ngày kia thần bảo thai nghén thành tiên thiên linh bảo, tuyệt đối có thể nói là nghịch thiên chi bảo. Thời khắc này, Trần Tịch không nhịn được cũng là hít sâu một hơi, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bảo vật này. Hình như diệp, chân bóng xanh tươi, mặt ngoài dấu ấn bí văn, tự thần bí đồ đằng, vừa giống như đại đạo vết tích, rồi giao một luồng thần bí, tinh khiết, cổ lao ý nhị. Lấy ý niệm điều tra, liền sẽ phát hiện, này ước chừng trẻ con to bằng bàn tay lá cây, dường như so với vực sâu còn sâu thẳm, so với trụ vũ còn vô ngẩn, khác nào tự thành một mảnh đại hỗn độn, kinh người cực điểm. Trần Tịch phân ra cái kia một tia ý niệm, ở trong đó tìm kiếm hồi lâu, càng là không cách nào thăm dò đến này diệp tử bên trong biên giới ở nơi nào. Điều này làm cho trong lòng hắn cả kinh, mơ hồ rõ ràng lão bạch tại sao lại mừng rỡ như điên, chỉ bằng vào điểm này, liền không phải cái khác thần vật có thể so với. Cho đến sau 3 canh giờ, Trần Tịch cái kia một tia ý niệm rốt cục đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một mảnh lưu manh độ độn, mênh mông vô ngần hải dương. Cái kia nước biển như thủy tinh giống như long lanh sạch sẽ, hiện ra nhu hòa chân bóng màu xanh, bốc hơi ra từng sợi như mộng ảo tự hỗn độn quang trạch. Thiên thiên đạo khí. Trần Tịch trong lòng mạnh mẽ chấn động, chợt hắn cái kia một tia ý niệm tự gặp xét đánh, trong nháy mắt đổ nát, đang nhìn thấy cái kia một mảnh hải dương cảnh tượng cũng là đột nhiên nổ tung, biến mất không còn tăm hơi. Tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu, Trần Tịch xem trong tay tiên thiên đạo thai, trong con ngươi một mảnh sáng sủa, nếu thật có thể thanh kiếm lục ẩn nhưỡng vì là tiên thiên linh bảo, uy lực kia nên có cường đại cỡ nào. Lão Bạch, bảo vật này nên làm gì tế luyện? Trần Tịch đem Lão Bạch kêu gọi ra, nhanh chóng hỏi. Hừ. Lão Bạch mặt lạnh không nói lời nào, một bộ rất dáng dấp bất mãn. Trần Tịch tất nhiên là rõ ràng, này con lão điểu là ở tự trách mình đi tới dịch bảo đại điện thì, đưa nó cho con lên. Xem ra ngươi cũng không biết. Trần Tịch thở dài, đạo, thôi, vẫn là ta tự mình tới đi, thật không sắp sửa kiếm lục ném vào thăm dò một phen. Kích tướng. Vô dụng. Lão Bạch liếc chéo hắn một chút, tất cả đều là xem thường. Trần Tịch cười cợt, lấy ra kiếm lục, càng là muốn xen vào cái kia tiên thiên đạo thai bên trong. Thế này, Lão Bạch lại không nhịn được kêu lên, dừng tay. Người cái phá sản ngoạn ý, lẽ nào muốn phá hủy này tiên thiên đạo thai hay sao? Trần Tịch nhún vai, phá hủy liền phá hủy, ngược lại ngươi cũng không nói cho nên làm gì tế luyện. Thấy Trần Tịch một bộ ăn chắc dáng dấp của chính mình, Lão Bạch không khỏi gầm hét lên, tiểu tử thúi, ngươi. Quả thực tức chết lao tổ ta rồi. Trần Tịch vội vã cười nói, được rồi, ta không phải kiến thức quá ít sao, nào giống ngươi như vậy thông kim bắc cổ, không chỗ nào không biết. Không được vết tích vỗ một cái nịnh nọt. Lão Bạch liền dính chiêu này, tức giận hơi hoãn, hư lạnh nói, ngươi đâu chỉ là kém kiến thức, quả thực chính là kiến thức nông cạn. Nói, nó vừa ngẩng đầu lô, ngạo nghễ nói, nếu bản về trên đời hiểu rõ nhất này tiên thiên đạo thai, lão tổ ta dám xưng thứ hai, đều không người dám xưng số một, nhớ năm đó. Nhìn Lão Bạch lại tự biên tự diễn lên, Trần Tịch cố nén không có đánh gây nó, tùy ý nó léo nha léo nhéo tự ngu tự nhạc. Cho đến hồi lâu, tựa hồ cảm giác hài lòng, Lão Bạch lúc này mới ung dung liếc Trần Tịch một chút, nói, ngươi mà lại nghe rõ, lão tổ ta tiếp đó sẽ truyền dạy cho ngươi một bộ vang dội cổ kim bí pháp, lấy này phụ trợ tiên thiên đạo thai tế luyện bảo vật, có thể khiến ngươi ở trong vòng 10 năm, liền có thể có một kiện chân chính thuộc về chính ngươi tiên thiên thần binh. 10 năm. Trần Tịch ngạc nhiên. Hừ, tiểu tử ngươi thấy đủ đi, nếu không có lao tổ bí pháp của ta, ngươi chính là hao phí hơn vạn năm, cũng căn bản là không có cách đạt được bất kỳ tiến triển. Lão Bạch xem thường liếc Trần Tịch một chút, đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm là dùng này bí pháp tế luyện ra tiên thiên linh bảo, hoàn toàn như đều là ngươi tự mình chế tạo, bảo quản để ngươi dễ sai khiến giống như vận dụng như thường, phát huy ra uy lực mạnh mẽ nhất. Trần Tịch vẻ mặt trở nên chăm chú lên. Lão Bạch nói, để hắn rất tán thành, mọi người đều biết, tiên thiên linh bảo chính là từ hỗn độn bên trong thai nghén mà ra, thần diệu khó lường, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo có uy năng đều không giống nhau. Tỷ như Đại La Thiên Võng, lợi hại nhất chính là có thể bắt lấy đại đạo số mệnh, mà Lạc Bảo Đồng Tiền thì lại được xưng có thể lạc lấy hết tất cả ngày kia thần bảo. Tuy rằng, này hai cái tiên thiên linh bảo tất cả đều tiếng tăm lừng lẫy, có thể ở trong chiến đấu chân chính, nhưng không cách nào như kiếm lục như vậy, để hắn phát huy đầy đủ xuất kiếm nói tu vi. Kỳ thực không chỉ là Trần Tịch, cái khác nắm giữ tiên thiên linh bảo người tu đạo, tương tự cũng hoặc nhiều hoặc ít đối mặt như vậy lúng túng vấn đề. Vậy thì là rõ ràng tiên thiên linh bảo cực kỳ mạnh mẽ, có thể nhưng bởi vì cùng mình sở cầu tắc con đường bất tương xứng đôi, vì vậy rất khó đưa chúng nó uy lực triệt để phát huy được. còn nếu như có thể có một kiện hoàn toàn thích hợp bản thân tiên thiên linh bảo, tất cả những thứ này đều không ở là vấn đề. Đáng tiếc, muốn làm đến một bước này, nhưng là cực kỳ gian nan, hết thảy đều bởi vì tiên thiên linh bảo con số thực sự quá ít, vì vậy để cung người tu đạo lựa chọn cơ hội cũng là ít đến mức đáng thương. Ở bực này tình huống dưới, nếu như có thể thông qua tiên thiên đạo thai tế luyện ra một cái hoàn toàn thích hợp bản thân tiên thiên linh bảo, tuyệt đối đủ để khiến bất kỳ người tu đạo cũng vì đó đỏ mắt điên cuồng không ngớt. Rất nhanh, lão Bạch liền đem bí pháp truyền thụ cho Trần Tịch. Lấy tự thân huyết phách vì là dẫn, lấy tiên thiên đạo thai vì là lô đến tế luyện kiếm lục. Trần Tịch có chút ngạc nhiên, lão Bạch truyền thụ bí pháp, càng là một loại vận chuyển khí huyết, dẫn dắt huyết phách bí pháp, cực kỳ hiếm thấy, liền Trần Tịch đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không sai. Lão Bạch đều lười giải thích, nói thẳng, pháp môn này truyền thừa tự mãng cổ thần ma một mạch, cùng ngươi giảng 3 ngày 3 đêm cũng giải thích không xong, ngươi vẫn là mau mau lấy hành động đi. Trần Tịch trầm ngâm chốc lát, liền tức gật gật đầu. Lão Bạch tuy rằng cả người là tật xấu, có thể nó chắc chắn sẽ không nắm chuyện như vậy hại chính mình, đây là không thể nghi ngờ. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, bắt đầu dựa theo lão Bạch chỉ điểm, thử nghiệm vận chuyển quanh thân khí huyết lực lượng. Chỉ trong chốc lát, toàn thân liền như bốc cháy lên, cuồn cuộn huyết tương sôi trào rít gào, vang lên tiếng sấm nổ tự hành chấn động, vang vọng này một tòa động thiên phúc địa bên trong. Cho đến sau đó, cái kia tinh lực càng ngày càng hưng hực, hóa thành một đạo tinh huyết lang yên, từ trên người Trần Tịch xông thẳng mà lên, mơ hồ có thể nhìn thấy, cái kia tinh lực bên trong càng mơ hồ hiện ra từng vị viễn cổ thần ma vĩ đại bóng người, thần thánh siêu nhiên, chấn động tâm hồn. Ồ, không nghĩ tới, tiểu tử này càng ủng có như thế vững chắc luyện thể căn cơ. Lẽ nào trước đây cũng từng tu luyện qua thần ma luyện thể pháp môn? Mắt thấy tình cảnh như vậy, một bên lão Bạch cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, tự không nghĩ tới Trần Tịch càng nhanh như vậy liền đã nhập môn. Nó cũng không biết, ở tam giới thì, Trần Tịch nhưng là từng lấy Chu Thiên Tinh Lục rèn thể thuật rèn luyện nói thể, đạt tới minh hư cảnh giới, sau đó càng là mượn Hiên Viên Thị Tổ truyền Bù Thiên Quyết pháp môn, một lần tu luyện ra chân chính ủng có trí khôn, ý chí đệ nhị phân thân. Nếu không có bởi vì phải chăm nom tam giới bên trong thân bằng bạn cũ, hắn cái kia đệ nhị phân thân bây giờ chỉ sợ cũng đã đột phá thần cảnh, phi thăng đến này thượng cổ thần vực. Như vậy cũng thật, dựa theo tốc độ như thế này, ít nhất sau 3 ngày, liền có thể bắt đầu lấy tiên thiên đạo thai tế luyện thần binh. Cẩn thận nhận biết Trần Tịch quanh thân tinh lực biến hóa, lão Bạch không khỏi âm thầm gật đầu, suy tư. Cùng lúc đó, Dịch Bảo đại điện. Cửu Khôn, xem ra chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi chờ ám thị mở ra. Một tên trên người mặc trường sam màu xanh lục, đầu đội nga quan, Tiên Phong đạo cốt ông lão than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói rằng: "Tổ phụ, không liên quan, bực này vô thượng cơ duyên, lại đâu có thể nào là tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm kiếm đến." Ông lão bên cạnh đứng thẳng một tên dáng người to lớn thanh niên, lông mày rậm mắt to, khuôn mặt đường viền góc cạnh rõ ràng, cả người như một tòa tự nhiên mà thành núi cao, làm cho người ta một loại dày nặng, trầm ổn, giản dị cảm giác. "Ngươi tiểu tử, càng còn an ủi lên ta đến rồi." Ông lão thấy buồn cười, "Thôi, chúng ta đi treo giải thưởng khu nhìn một chút, thật không có, liền chuẩn bị một chút đi ám thị đi." "Hừm, Tôn Nhi tất cả nghe ngài." Thanh niên cười hì hì, rất là hàm hậu dáng vẻ. Ngay sau đó, một già một trẻ này liền hướng treo giải thưởng khu bước đi. Mau cùng tiến lên. Ở phía sau hai người, còn theo một nhóm lớn thị giả, ít nhất có hơn 30 người, mỗi một cái lại đều nắm giữ tổ thần cảnh tu vi. Nhưng bọn họ lúc này, nhưng là không người không lưng, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Dập khuôn từng bước đi theo phía sau, lại như một đám thần tử, ở tùy tùng đế hoàng phía sau. Bực này xa hoa đội hình, ven đường quá, nhất thời đã kinh động Dịch Bảo đại điện bên trong những khách nhân kia, từng cái trợn mắt ngoác mồm, không còn dám ồ lên. Cái kia nguyên bản không khí náo nhiệt, cũng là trở nên yên tĩnh, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều trong bóng tối phỏng đoán, cái kia một già một trẻ đến tột cùng là thần thánh phương nào, càng nắm giữ lớn như vậy trận thế, để hơn 30 vị tổ thần cung kính hầu hạ ở phía sau. E sợ cũng chỉ có Nam Hải vực vực chủ mới nắm giữ đãi ngộ như vậy chứ. Ông trời! Đó là Chân Vũ Đế Quân. Đột ngột, một đạo kinh ngạc thốt lên đánh vỡ bên trong cung điện vắng lặng bầu không khí, có vẻ đặc biệt là chói tai. Một sát na, tất cả mọi người chấn động trong lòng, hút vào khí lạnh không ngớt, cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia thân phận của ông lão. Chân Vũ Đế Quân. Bắc Quang vực vực chủ, một vị uy danh chấn động thiên hạ, ở cả cổ thần vực bên trong đều khá phú sắc thái truyền kỳ kinh thế đại nhân vật. Có quan hệ hắn nghe đồn, quả thực là nhiều không kể xiết, mọi người tại đây từ lâu thì nghe nhiều nên thuộc, có thể cái nào từng sẽ nghĩ tới, càng sẽ ở này Dịch Bảo đại điện bên trong, mắt thấy Chân Vũ Đế Quân hình dáng. Dù sao, bực này đại nhân vật cách bọn họ có thể thực sự quá xa xôi. Bạch! Ở cái kia đi theo ở chân vũ đế quân phía sau một đám tổ thần cường giả bên trong, đột nhiên có một đạo lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn quét hướng về vừa nãy mở miệng người tu đạo kia, cả kinh người kia cả người run run một cái, kinh hồn bạt vía, câm như hến. Khi hắn lại khi phản ứng lại, chân vũ đế quân đoàn người từ lâu đi xa. Chương 1746, sóng lớn mênh mông. Chương 1746, sóng lớn mênh mông. Cảm tạ Lâm tỷ khen thưởng cổ động chống đỡ. Chân vũ đế quân tuyệt đối xem như là một vị ở đế quân cảnh bên trong đều uy danh truyền xa tồn tại. Có đồn đại nói, hắn thậm chí đã đạt tới 9 sao đế quân cảnh giới, một cái chân đã bước vào đạo chủ hàng ngũ, thực lực sâu không lường được. Mà bây giờ, như vậy một tôn đại nhân vật nhưng giá lâm linh hàng thần thành dịch bảo đại điện bên trong, hắn lại là tới làm cái gì? Tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ. Đáng tiếc, bị vướng bởi chân vũ đế quân uy thế, nhưng là không người dám theo sau tìm tòi hư thực. Đây chính là treo giải thưởng khu. Ngược lại cũng không tồi, so với chúng ta Bắc Quang vực Long phủ bên trong cung điện quy mô còn muốn lớn lao. Treo giải thưởng khu bên trong, khí chất đó dày nặng như núi thanh niên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trong con ngươi mơ hồ cũng có than thở vẻ. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy buồn cười, chỉ vào trong đó một màn ánh sáng nói rằng, tổ phụ ngài xem, lại có người phát sinh treo giải thưởng, muốn mua một cái tiên thiên linh bảo, tên kia quả thực quá dị mớn. Không. Sai. Thiên mở ra. Một bộ xanh sẫm trường sam. Tay áo lớn bắt mang, đầu đội Nga quan chân vũ đế quân không phản đối cười cận, hắn thấy có thêm như bực này mơ hao hạng người, tất nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Ồ! Rất nhanh, thanh niên kia vừa sợ nhạ lên tiếng. Cựu khôn, chuyện gì để ngươi cả kinh một sạng? Chân vũ đế quân cao mày, cảm giác mình cái này tôn nhi tính tình còn chưa đủ trầm ổn, sau đó nhất định phải lại cẩn thận tôi luyện. Không phải, tổ phụ ngài xem nơi này. Bị kêu là cựu khôn thanh niên vẻ mặt kỳ quái. Chỉ vào cái kia một màn ánh sáng, ngơ ngác nói, dĩ nhiên có người phát sinh treo giải thưởng, muốn lấy ngũ phẩm, lục phẩm đạo căn hối đoái một ít thần tài. Hả? Chân vũ đế quân trong lòng dùng mình, dương mắt nhìn lên, khi thấy rõ ràng cái kia một đạo lệnh treo giải thưởng nội dung thì, cũng không khỏi ngớ ngẩn, tự có chút không dám tin tưởng. Sau một khắc, hắn càng ngửa mặt lên trời cười to lên, ánh mắt sáng sủa, xúc động nói, không nghĩ tới, đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian. Vị này tên khắp thiên hạ truyền kỳ đế quân, giờ khắc này dường như mơ hồ có chút kích động. Cái kia một đám tổ thần cảnh tùy tùng nhưng là rất rõ ràng chân vũ đế quân tâm tình. Những năm gần đây, chân vũ đế quân đem ý nghĩ đều đặt ở bồi dưỡng tôn nhi Triệu Cửu Khôn trên người, cũng chính là giờ khắc này đứng ở bên cạnh hắn người thanh niên kia. Đáng tiếc, Triệu Cửu Khôn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng cũng rất khó có thể xương tụng là xuất chúng, tiêu tốn chân vũ đế quân vô số tâm huyết. Thực lực bây giờ mới bất quá xếp hạng ở phong thần bảng linh thần cảnh bên trong người thứ 49. So với Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, Lạc Thiểu Nông bực này xếp hạng thứ 3 cái thế thiên tiêu, rõ ràng muốn lờ mờ quá hơn nhiều. Mà ở trước đây không lâu, Triệu Cửu Khôn đã tu luyện tới linh thần cảnh viên mãn mức độ, sắp đột phá tổ thần cảnh giới, nhưng cũng chỉ kém một cây phẩm tương thượng giai tổ nguyên đạo dễ, cái. Đối với chân vũ đế quân này đám nhân vật mà nói, tự sẽ không đem ngũ phẩm trở xuống đạo căn để vào trong mắt. Có thể để hắn cũng bất ngờ chính là, những năm này hắn sưu tập hồi lâu, càng là không có thể thu được đến một cây chân chính thích hợp bản thân tôn nhi Triệu Cửu Khôn đạo căn. Chuyện này quả thật liền sắp trở thành chân vũ đế quân một cái tâm bệnh. Vì lẽ đó, lần này mới sẽ ngang qua rất nhiều vực cảnh, mang theo Triệu Cửu Khôn đến đây này Lâm Lang Bảo Thị, muốn thử vận may, tìm kiếm một cây thượng giai tổ nguyên đạo dễ, cái. Bất quá để chân vũ đế quân thất vọng chính là, hắn ở đây tìm kiếm nhiều ngày, cũng là không thu hoạch được gì. Điều này làm cho chân vũ đế quân trong lòng càng xoắn xuýt, nguyên bản đang định các loại, chờ, ám thị mở ra, đi liều một phen vận may đây, không từng muốn, xoay chuyển tình thế bên dưới, càng là ở này dịch bảo đại điện treo giải thưởng khu bên trong mắt thấy như vậy một cái treo giải thưởng, điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Một đời cái thế đế quân, danh dương thiên hạ, bây giờ lại vì thế tôn nhi tìm kiếm một cây đạo căn mà khó khăn, làm thành dáng dấp như vậy, có này liền có thể biết, phẩm tương thượng giai tổ nguyên đạo dễ. Cái có khó khăn như thế nào tìm kiếm? Tổ phụ, chuyện này sẽ không phải giả bộ chứ? Tên là Triệu Cửu Khôn thanh niên nhưng là có chút ngờ vực, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, coi đời này sao sẽ có người liền tổ nguyên đạo dễ, cái bực này báo vật đều cam lòng ra tay, quả thực là không thể nói lý. Sẽ không có giả. Chân vũ đế quân hít sâu một hơi, trong khi chớp con mắt, huyền quang tràn đầy, diễn hóa ra vô cùng cảnh tượng kỳ diệu, rất là khiếp người, ngươi xem cái kia treo giải thưởng trên nội dung. Cần nắm một ít thần tài cùng với hối đoái, mà những kia thần tài có thể không có chỗ nào mà không phải là khoáng thế khó gặp gỡ chi báo vật. Triệu Cửu Khôn nhíu mày nói, thật giống xác thực là. Lam ô. Chân vũ đế quân phất phất tay. Thuộc hạ ở. Một tên tổ thần cảnh tùy tùng đi lên trước, cung kính mở miệng. Đi nói cho Dịch Bảo đại điện quản sự, bản tọa muốn gặp một lần này lệnh treo giải thưởng chủ nhân, như hắn thật sự có lục phẩm đạo căn, bản tọa định sẽ không để cho hắn thất vọng rồi. Chân vũ đế quân hờ hững mở miệng, trong thanh âm lộ ra một luồng đại khí phách. Cái kia lệnh treo giải thưởng bên trong cần thiết 16 loại thần tài, trong tay hắn vừa vặn có một loại, tuy rằng không rõ ràng có hay không có thể thỏa mãn đối phương, nhưng hắn nhưng đồng ý dùng những bảo vật khác cùng với trao đổi, hắn tin tưởng, đối phương tất nhiên không cách nào từ chối. Ê! Tên kia tùy tùng vội vã mà đi. Cái gì? Treo giải thưởng khu xuất hiện ngũ phẩm, lục phẩm tổ nguyên đạo dễ, cái. Tuyệt đối sẽ không giả bộ, phải biết, liền chân vũ đế quân có thể đều bị đã kinh động. Nhanh! Nhanh chuyện tin tức cho dòng họ. Ông trời, tin tức này thật là đủ dọa người, không được, phải mau chóng báo cho trưởng giáo, bất luận bỏ ra cái giá gì, cũng phải bắt rồi. Ngăn ngắn không đủ một nén nhang thời gian, có quan hệ Dịch Bảo đại điện treo giải thưởng khu bên trong xuất hiện tổ nguyên đạo dễ, cái tin tức liền như là mọc ra cánh, lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc huyết tán toàn bộ linh hàng thần thành, gây nên khắp thành ồ lên, vô số người tu đạo vì đó kinh động. Hiện nay linh hàng thần thành, bởi vì Lâm Lang bảo thị quan hệ, hội tụ bốn phương tám hướng người tu đạo, sinh linh, không ngừng có Nam Hải vực, liền cái khác vực cảnh cũng không có thiếu người đến đây, mà tin tức này lại như một đạo kinh thế phích lịch tự, nhất thời nhấc lên sóng lớn mênh mông. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều bóng người tất cả đều chen chúc hướng về Dịch Bảo đại điện, muốn tìm tòi hư thực, khiến cho nơi đó người đông như mắc gửi, cuối cùng không thể không phái ra rất nhiều thị giả duy trì trật tự, vừa mới phòng ngừa rất nhiều sự cố sản sinh. Thậm chí, không ít tin tức bắt đầu truyền ra linh hàng thần thành, khuyết tán đến toàn bộ Nam Hải vực, đồng thời còn kéo dài hướng về Nam Hải vực ở ngoài địa phương khuyết tán. Nghĩ đến không ra mấy ngày, thì sẽ nhân vì là tin tức này, lần thứ hai đưa tới vô số người tu đạo từ trời Nam Biển Bắc tới dồn dập. Tình cảnh rất hot, chấn động lòng người. Chỉ sợ liền Trần Tịch đều không thể nào tưởng tượng được, tất cả những thứ này sẽ là nhân vì chính mình phát sinh một cái lệnh treo giải thưởng dẫn dắt lên. Sau 3 ngày, động thiên phúc địa bên trong. Giờ khác này Trần Tịch, chính ngồi khoanh chân. Cả người tinh lực sôi trào như dòng tương, sinh ra như rồng ngâm hổ gầm rung động thanh âm. Mà ở hắn trước người, hiện ra xanh tươi diệp tử hình dạng tiên thiên đạo thai trôi nổi giữa không trung, oánh oánh phát sáng, tràn đầy ra từng luồng tinh khiết, cổ lao tiên thiên đạo khí. Cái kia tiên thiên đạo khí long lanh sạch sẽ, thanh oánh oánh như mộng ảo tự, vô cùng đẹp đẽ. Nhìn kỹ lại, giờ khác này tiên thiên đạo thai bên trong, nhưng là trôi nổi một thanh kiếm, bị từng sợi tiên thiên đạo khí bao phủ, không ngừng ngong ngong, phát sinh kiếm ngân vang. Mà Trần Tịch cái kia bốc hơi mà lên huyết phách lực lượng, thì lại bao phủ tiên thiên đạo thai, không ngừng rót vào trong đó, hóa thành một từng sợi sức mạnh, cùng cái kia tiên thiên đạo khí hoàn mỹ dung hợp, đồng thời bao phủ thai nghén cái kia một thanh kiếm. Một bên lão Bạch thấy này, triệt để thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, cũng còn tốt, cuối cùng cũng coi như thành công, còn lại phải dựa vào thời gian đi thai nghén. Cũng nhưng vào lúc này, Trần Tịch bỗng dưng mở mắt ra, há mồm phun ra một đạo thần hà, đem cái kia tiên thiên đạo thai cuốn vào trong cơ thể. Một lúc sau, Trần Tịch quanh thân bốc hơi dâng trào tinh lực cũng là tùy theo thu lại, hết thể đều khôi phục lại yên lặng. Hô! Trần Tịch cũng là thở phào nhẹ nhõm, khỏe môi nổi lên một vệ sắc mặt vui mừng, không nhịn được thật dài chậm dài xoay người, nói, Lão Bạch, đa tạ. Hừ! Một điểm thành ý đều không có. Lão Bạch liếc hắn một cái, rất là bất mãn Trần Tịch cái kia lười nhác thái độ. Các loại, chờ! Kiếm lục triệt để hóa thành tiên thiên linh bảo một ngày kia, ta lại cùng ngươi nói cảm ơn cũng không muộn. Trần Tịch cười cợt, giả mù sa mưa. Lão Bạch lẩm bẩm một câu, chợt chăm chú nhắc nhở, ở thai nghén kiếm lục trong lúc, ngươi tốt nhất không nên tự ý vận dụng, để tránh khỏi sức mạnh tiết ra ngoài. Trần Tịch gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, thai nghén kiếm lục cần 10 năm lâu dài, xem ra, ta còn phải chuẩn bị một cái tiện tay kiếm khí mới được. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới đến. Ngày hôm nay đúng là mình cùng Tiễn An ước định kỳ hạn, muốn đi tới Dịch Bảo đại điện thu hồi cái kia rất sớm liền mua vào tay, bắt đầu một nhóm thần tài. Đi, chúng ta đi Dịch Bảo đại điện. Trần Tịch lúc này đứng dậy, hắn cũng đang muốn nhìn một chút, đến tột cùng có người đỡ lấy cái kia một đạo lệnh treo giải thưởng không. Lão tổ ta cảnh cáo ngươi, lần này có thể không cho phép sẽ đem lão tổ nhốt lại rồi. Lão mặt trắng sắc nghiêm túc, hung tợn cảnh cáo, hiển nhiên, nó còn không quên lần trước tao ngộ. Chỉ cần ngươi không gây sự, hoàn toàn có thể. Trần Tịch cười cợt. Lão Bạch lúc này mới hài lòng, run lên cánh, cùng Trần Tịch cùng đi ra khỏi động phủ. Công tử, ngài có thể cuối cùng cũng coi như đi ra. Để Trần Tịch bất ngờ chính là, hắn phủ vừa đi ra khỏi, liền nhìn thấy cái kia Dịch Bảo đại điện giám bảo sư Tiễn An chính chờ ở nơi đó, một mặt sốt ruột, khi nhìn thấy chính mình thì mới lộ ra như chút được gánh nặng vui mừng rằng, "Dốc, làm sao? Nhưng là xuất hiện tình trạng gì?" Trần Tịch cau mày, trước hắn từng đem nơi này địa chỉ báo cho Tiễn An, dặn hắn như vạn nhất xuất hiện biến cố gì, liền mau chóng đến thông báo chính mình. "Không có, không có." Tiễn An vội vã xua tay, chợt nhìn chung quanh, thấp giọng truyền âm nói, "Công tử, ta hôm nay tới đây, nhưng là có tin tức tốt phải nói cho ngài." Nói, hắn liền đem 3 ngày nay bên trong phát sinh tất cả từng cái báo cho Trần Tịch, còn nặng hơn điểm nói rõ, cái kia Chân Vũ Đế Quân muốn triệu kiến Trần Tịch. Như thế náo động. Trần Tịch ngơ ngác, vừa nghĩ tới toàn bộ Linh Hàng Thần Thành đều bị chính mình một đạo lệnh treo giải thưởng khiến cho một mảnh sóng lớn mênh mông, chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. "Các loại, chờ, ngài đi tới liền rõ ràng." Tiễn An nhanh phi nói rằng, "Chân Vũ Đế Quân nhưng là đợi công tử ngài 3 ngày, ngài xem. Ngươi sẽ không phải đã bại lộ thân phận của ta chứ?" Trần Tịch cau mày nhìn chăm chú Tiễn An. "Làm sao, mỗi một vị khách hàng thân phận, đều sẽ phải chịu ta Dịch Bảo đại điện tuyệt đối bảo mật, điểm này ngài xin mời tuyệt đối yên tâm." Tiễn An vội vã vô ngực bảo đảm. "Đàm luận giao dịch có thể, nhưng ta cũng sẽ không trực tiếp cùng cái kia Chân Vũ Đế Quân gặp mặt." Trần Tịch trầm ngâm nói. "Công tử lo xa rồi, chúng ta đã giúp ngài sắp xếp chuyên môn gian phòng, đủ để bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể dình đến ngài hình dáng." Tiễn An tự từ lâu đoán được Trần Tịch sẽ nói như thế, không chút do dự trả lời. Chương 1746, sóng lớn mênh ngông. Chương 1747, giao dịch. Chương 1747, giao dịch. Linh Hàng Thần Thành, phồn hoa như nước trên đường phố. Từ Dịch Bảo đại điện bên trong truyền ra cái kia một đạo có quan hệ ngũ phẩm, lục phẩm đạo căn lệnh treo giải thưởng ngày đó bắt đầu, ngăn ngắn 3 ngày, lần thứ 2 thật nhiều người tu đạo từ 4 phương 8 hướng tới rộn rập. Trong đó, càng có không ít quyền bính ngập trời đại nhân vật, hoặc là một phái trưởng giáo, hoặc là bộ tộc chi chủ, hoặc là chúa tể một phương, có thể nói là phong vân hội tụ, khiến cho đến Linh Hàng Thần Thành trung khí phân cũng là càng ngày càng nóng nảy. Hiện nay, bất kể là ở cái kia đầu đường trên, vẫn là trà tứ trong tiểu lâu, hầu như hết thể người tu đạo cũng đang thảo luận cái đề tài này. 16 loại thần tài, chỉ cần trong đó bất luận một loại nào thần tài, liền có thể hối đoái một cây ngũ phẩm trở lên tổ nguyên đạo dễ. Cái này há không phải nói, vị kia phát sinh cách xa lệnh chủ nhân trong tay, ít nhất có 16 trụ tổ nguyên đạo dễ. Cái chuyện này quả thật không phát hình dung rồi. Yên tâm, hiện nay có thể có không ít các đại nhân vật đều quan tâm đến chuyện này. Trong đó chắc chắn sẽ không có giả, bằng không Dịch Bảo đại điện cũng không dám mạo hiểm nhiên thả ra này một đạo lệnh treo giải thưởng. Không, sai, vậy các ngươi nói, tên kia đến tuột cùng là ai? Bất kể là ai, có thể khẳng định chính là, tên kia khẳng định ở hồi trước tiến vào mãng cổ hoang khư tổ nguyên nơi bên trong, bằng không sao có thể có nhiều như vậy đạo căn. Sẽ không phải là cái kia Trần Tịch chứ? Không thể, tên kia nhưng là Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền, hắn hiện nay đâu có thể nào có tâm sự tới nơi này. Lúc trước ở mãng cổ hoang khư, hắn nhưng là chém giết Lạc Tiểu Nông, công giã chết phu các loại, chờ, mấy vị thần linh trí tôn, cuối cùng chọc giận đế vực không ít hàng đầu thế lực lớn, liền đấu sùng đế quân cũng điều động, phải đem hắn tập nã tiêu diệt. Không sai, ta cũng nghe nói, lúc trước Thần Diễn Sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện cũng bị kinh động, phá quan mà ra, vì thế cái kia Trần Tịch lối ra, mở miệng ác khí, càng là tại chỗ bức bách một đám đế vực đại nhân vật quỳ xuống, liền đấu sùng đế quân cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ghê gớm. Thực sự ghê gớm, đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện nhiều năm như vậy không xuất quan, vừa xuất quan liền làm ra bực này đại sự, thực tại lệnh người không thể nào tưởng tượng được. Đi ở Linh Hàng Thần Thành cái kia phồn hoa trên đường phố, Trần Tịch hầu như căn bản không cần cẩn thận điều tra, thì có các loại tiếng bàn luận không ngừng tràn vào trong tai. Có thảo luận cái kia một đạo lệnh treo giải thưởng. Cũng có thảo luận lúc trước phát sinh ở Phượng Kỳ Thần Thành ở ngoài trận chiến đó. Có thảo luận cái kia 16 loại thần tài. Cũng có than thở Thần Diễn Sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện kinh thế thần uy. Nói chung, rất náo nhiệt, rất huyên náo, khiến cho Trần Tịch đều cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Trần Tịch phát hiện, ven đường nghe nói đến nghị luận, bất kể là thảo luận cái gì nội dung, tựa hồ đều cùng mình có quan hệ chặt chẽ. Điều này thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, điều này cũng làm cho Trần Tịch lập tức ý thức được, cái kia phát sinh ở Phượng Kỳ Thần Thành ở ngoài chiến đấu, bây giờ đã khuyết tán đến cả cổ thần vực. Ở bực này tình huống dưới, tên của chính mình cũng vô hình trung, truyền khắp thiên hạ, đống nhiên trở nên có tiếng, không lại như trước như vậy thanh danh không nổi. Là tốt hay xấu, liền Trần Tịch chính mình cũng không cách nào phán đoán. Ở bực này tình huống dưới, cha mẹ bọn họ như ở thượng cổ thần vực bên trong, tất nhiên cũng sẽ biết tin tức này chứ. Không hiểu ra sao, Trần Tịch nhớ tới cha mẹ chính mình Trần Linh Quân cùng Tả Khâu Tuyết, trong lòng không khỏi có một ít thất vọng mất mát. Lúc trước ở tam giới Diên Vĩ Tiên Ngục, Trần Linh Quân mang đi Tả Khâu Tuyết, lưu lại một đạo thẻ ngọc cho Trần Tịch, trong ngọc giản nói tới, chỉ cần dựa vào hà đồ mảnh vỡ, sẽ có một ngày liền có thể khiến bọn họ phụ tử ở thượng cổ thần vực gặp lại. Có thể cho đến bây giờ, nhưng là nửa điểm tin tức cũng không. Điều này làm cho Trần Tịch có lúc cũng không khỏi ngơ ngẩn, phụ thân Trần Linh Quân. Đến tột cùng là ai? Lại có thế nào kiếp trước trải qua? Kiếp trước, Trần Linh Quân từng là Thái Thượng Giáo chủ chi sư đệ, cũng từng là Thần Diễn Sơn hai tiên sinh Tịch đạo nhân, cho đến bây giờ, liền Trần Tịch cũng không khỏi có chút phân không ra, phụ thân thân phận đến tột cùng là ai, hắn lại cùng thượng cổ thần vực có thế nào quan hệ? Công tử, hiện nay phóng tầm mắt cả cổ thần vực, ngài có biết có cái nào ba chuyện nhất là náo động? Ở phía trước dẫn đường Tiện An bỗng nhiên mở miệng, khiến cho Trần Tịch từ trong trầm tư tỉnh lại. Nói nghe một chút. Trần Tịch kinh ngạc nói. Số 1, thuộc về Thần Diễn Sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện đột nhiên xuất hiện, lực ép quân hùng, bức bách đấu sùng đế quân quỳ xuống chỗ tội. Thứ 2, thuộc về đế vực Dạ thị thiếu chủ Dạ Thần, Vũ thị thiếu chủ Vũ Cửu Nhạc cùng nhau đặt chân tổ thần cảnh, xúc động chư thiên dị tượng, được khen là tổ thần cảnh bên trong song tử tinh, ánh sáng cái thế. Đệ tam, chính là. Nói đến đây, Tiện An bỗng nhiên hạ thấp giọng, truyền âm nói, chính là ngài phát ra ra này một đạo lệnh treo giải thưởng, ta nghe nói liền đế vực bên trong không ít thế lực đều bị kinh động, phái ra không ít cường giả đến đây, muốn tìm tòi hư thực. Trần Tịch nghe vậy, nhất thời nhíu mày, tâm thần tập trung cao độ. Tin tức thứ nhất ngược lại cũng rất dễ hiểu, dù sao, lúc trước đại sư huynh trấn áp đấu sùng đế quân tình cảnh đó, bị ở đây không ít người tu đạo đều đặt ở trong mắt, tương dấu đều không che giấu nổi. Thứ hai tin tức thì có thú vị, như Trần Tịch nhớ không lầm, này Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc lúc trước phân biệt đứng hàng phong thần chi bảng linh thần cảnh đệ nhất đệ nhị tên. Cách xa ở cái kia Lạc Tiểu Nông bên trên. Chỉ là để Trần Tịch không nghĩ tới chính là, hai người càng sẽ cũng trong lúc đó thăng cấp, mà lại tất cả đều gây nên chư thiên dị tượng, náo động thiên hạ. Chẳng lẽ nói, hai người cũng thu được đến cực kỳ ghê gớm tổ nguyên đạo dễ, cái. Cho tới người thứ ba tin tức, Trần Tịch liền càng không có nghĩ tới, bất quá tạo thành lớn như vậy náo động, nhưng lệnh trong lòng hắn đột nhiên bay lên một tia cảnh giác. Trần Tịch rất rõ ràng, nếu là một khi thân phận mình tiết lộ, chỉ sợ những đế vực đó thế lực lớn lại ngồi không yên, dồn dập tới tìm mình tính sổ. May là, lần này hắn đến đây Linh Hàng Thần Thành thì, từ lâu ẩn nấp tên thật, dáng dấp cũng thay đổi không ít, chỉ cần không phải đụng tới người quen, rất khó sẽ nhận ra thân phận của hắn đến. Cho chuyện thời khắc, đã là đi tới cái kia Dịch Bảo Đại Điện trước. Lệnh Trần Tịch tặc lươi chính là, hiện nay Dịch Bảo Đại Điện, quả thực có thể dùng người đông như mắc gửi, nước chảy không lọt để hình dung, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có tối om om đầu người. Điều này làm cho Trần Tịch rốt cục ý thức được, chính mình phát sinh này một đạo treo giải thưởng, sắp thực tạo thành vượt quá tưởng tượng náo động. Ở Tiên An dẫn dắt đi, rất nhanh Trần Tịch liền bị mang vào một chỗ trong tinh thất. Công tử, đây là ngài trước mua lại 57 loại thần tài. Tiên An đem một cái túi đựng đồ giao cho Trần Tịch, bên trong chứa chính là Trần Tịch tiêu tốn 4,670 vạn thần tinh mua lại cái kia một nhóm thần tài. Trần Tịch cầm trong tay hơi một điều tra, liền tức gật gật đầu. Công tử, ta đã đem ngài đến đây tin tức phái người báo cho Chân Vũ Đế Quân, sau đó ngài chỉ cần tĩnh tọa ở đây, liền có thể cùng Chân Vũ Đế Quân tiến hành giao dịch. Dừng một chút, Tiện An chỉ vào này tĩnh thất trang sức, tự hào nói, công tử xin yên tâm, này gian phòng chính là ta Dịch Bảo Đại Điện lấy bí pháp luyện chế, trừ phi đạo chủ đích thân tới, bằng không ai cũng không cách nào dình đến trong phòng tất cả. Đa tạ. Trần Tịch chắp tay nói, công tử ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí. Nói đến đây, Tiện An lật tay lại. Một khối thần bí luân bàn hiện lên, đang tự dịu dàng phát sáng, thần sắc hắn rung lên, đạo, đến rồi. Tự nhiên là Chân Vũ Đế Quân đến rồi. Trần Tịch trong lòng rùng mình, hắn có thể cũng đã từng nghe nói vị này tên khắp thiên hạ đế quân, nghe đồn từ lúc rất lâu trước, liền đã đặt chân 9 sao đế quân cảnh giới, một đời tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Đối mặt như vậy một vị đại nhân vật, hắn tuy nhiên không dám xem thường. Hầu như là đồng thời, ở này một tòa tĩnh thất đối diện một cái phòng bên trong, một bộ xanh sẫm thanh sam, tay áo lớn bắt mang, đầu đội Nga quan Chân Vũ Đế Quân hờ hững mà ngồi. Ở bên cạnh hắn, còn đứng thẳng hắn tôn nhi Triệu Cửu Khôn. Tên kia thật là rất cẩn thận, chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta hại hắn sao? Triệu Cửu Khôn cau mày nói. Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, càng như vậy, ngược lại là để ta càng khẳng định, trong tay đối phương chỉ sợ thật ủng có không ít phẩm tương tuyệt hảo đạo căn. Chân Vũ Đế Quân khẽ mỉm cười, ung dung tự nhiên, khí thế trầm ổn bên trong có một loại nguy nga vô lượng khí tức, cực kỳ khiếp người. Vụ nói, Chân Vũ Đế Quân lật bàn tay một cái, cũng là hiện ra một cái thần bí luân bàn, đang tự oánh oánh phát sáng. Đạo hữu, lão phu Bắc Quang vực Triệu Càn Linh, trong tay nắm giữ một cây Thiên Cầu Vũ Linh thảo, không biết đúng hay không là đạo hữu cần. Trần Vũ Đế Quân mở miệng, trực lai trực vãng, nhưng cũng không có ối trao khí thế bức người. Khác một tòa trong tinh thất, đột nhiên nghe được này một thanh âm, Trần Tịch không khỏi hé mắt, biết Triệu Càn Linh danh tự này chính là Trần Vũ Đế Quân tục danh. Không sai, nay thần tài có thể hối đoái một cây lục phẩm đạo căn, nếu là tiền bối đồng ý, lập tức liền có thể giao dịch. Trần Tịch hơi một châm trước, liền tức mở miệng nói: "Thú vị, càng là cái tiểu tử." Trần Vũ Đế Quân khỏe môi nổi lên một vệt ý cười, Trần Tịch trong miệng tiền bối hai chữ, để hắn nhạy cảm chú ý tới, đây là một hậu sinh văn bối. Việc này cũng không nổi, lão phu sở dĩ cấp thiết muốn cùng đạo hữu gặp gỡ, xác thực là muốn Thế Tôn Nhi tìm kiếm một cây đạo căn mà tới. Trần Vũ Đế Quân mở miệng, bất quá, như lão phu suy đoán không sai, đạo hữu trong tay chỉ sợ không ngừng nắm giữ ngũ phẩm, lục phẩm này hai loại phẩm tương đạo căn chứ. Trần Tịch trong lòng dùng mình, hàm hồ nói, tiền bối sao lại nói lời ấy. Trên người hắn xác thực vẫn còn có không ít thất phẩm đạo căn, nhưng có thể không dự định đoái đổi đi. Trần Vũ Đại Đế nghe vậy, khoe môi nụ cười nhưng là càng nồng nặc, đạo hữu trước tiên đừng có gấp từ chối. Ngươi bây giờ hay là cũng đã rõ ràng, lão phu vì tìm kiếm một cây thượng giai đạo căn, những năm này có thể nói là phí không ít chắc trở, đều sắp trở thành lão phu một cái tâm bệnh. Dừng một chút, hắn âm thanh bỗng nhiên trở nên len ken mạnh mẽ, lộ ra một luồng đại khí phách, như đạo hữu đồng ý trợ lão phu một cái, chỉ cần là lão phu nắm giữ thần chân, tùy tiện đạo hữu ngươi lựa chọn, mà lại kinh chuyện này, cũng coi như lão phu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Lời nói rất trực tiếp, trực lai trực vãng, nhưng lộ ra một luồng lệnh người tin phục mị lực. Trần Tịch ngớ ngẩn, rơi vào trầm mặc. Mà bên cạnh Tiện An càng là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, con mắt đều đấu kỵ đến có chút đỏ, hắn cũng vạn không nghĩ tới, Trần Vũ Đế Quân phủ vừa mở miệng, càng đồng ý dưới kinh người như vậy điều kiện. Để Trần Vũ Đế Quân nợ một ân tình a, coi đời này ngoại trừ đạo chủ bực này tồn tại, còn có ai có thể làm cho Trần Vũ Đế Quân ứng thuận nặng như thế nặng. Có thể nói, chỉ cần là cái điều kiện này, đều đủ để một cái không có tiếng tăm gì người tu đạo vận mệnh phát sinh lịch chuyển, thẳng tới mây xanh, tiền đồ vô lượng. Càng không nói đến, Trần Vũ Đế Quân còn có thể lấy ra thu gom các loại thần chân, làm tạ ơn, điều kiện này quả thực không thể càng được rồi hơn, đủ để lệnh bất kỳ người tu đạo đều khó mà chống cự. Chương 1748, kiếm tên trích trần. Chương 1748, kiếm tên trích trần. Trần Vũ Đế Quân đưa ra điều kiện xác thực rất mê người, đổi làm tầm thường người tu đạo, chỉ sợ từ lâu rất vui mừng đáp ứng rồi. Trần Vũ Đế Quân chính mình cũng tin tưởng, chính mình đã biểu đạt ra thành ý, đối phương chỉ phải hiểu được cân nhắc hơn thiệt, tất nhiên sẽ không từ chối. Nhưng đối với Trần Tịch mà nói, Trần Vũ Đế Quân cái gọi là ân tình, có lẽ sẽ để những người khác người tu đạo mừng rỡ như điên, nhưng đối với hắn nhưng không nhiều lắm sức hấp dẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, đại sư huynh của hắn Vu Tuyết Thiện là một vị đạo chủ, hắn bây giờ càng ở cùng một vị khác đạo chủ, cũng chính là Thái Sơ Quan Quan Chủ tiếp xúc. Ở bực này tình huống dưới, một vị đế quân đồng ý ân tình, hiển nhiên rất khó để Trần Tịch sản sinh bao lớn kinh hỉ. Bất quá, Trần Tịch vẫn chưa từ chối, hắn rất cần cái kia một cây Thiên Cầu Vũ Linh thảo, hắn cũng không thể liền như vậy bỏ qua cơ hội này. Nhưng nếu để cho hắn liền như vậy trả giá một cây vượt quá lục phẩm đạo căn, hiển nhiên cũng là không thể. Tiền bối hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ. Trần Tịch trầm ngâm mở miệng, mà lại không nói chuyện ân tình, bây giờ tại hạ vừa vặn khiếm khuyết một thanh tiện tay thần kiếm. Như tiền bối có thể thỏa mãn tại hạ cái nhu cầu này, thì sẽ phụng ra một cây để tiền bối thỏa mãn tổ nguyên đạo dễ, cái. Câu trả lời này, khiến cho bên cạnh Tiện An ngẩn ngơ, suýt chút nữa không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái tên này. Càng từ chối. Không đúng. Không phải từ chối, hắn còn nhân cơ hội muốn cùng Trần Vũ Đế Quân yêu cầu một thanh thần kiếm. Tiện An tâm lập tức đều co giật lên, này toán dở công phu sư tử ngọn sao. Vạn nhất chọc giận Trần Vũ Đế Quân nên sao làm. Này một sát. Đối diện trong phòng Trần Vũ Đế Quân cũng không khỏi ngớ ngẩn, có chút bất ngờ, đối phương càng cùng chính mình có kẻ mặc cả lên rồi. Quá đáng. Một bên Triệu Cửu Khôn có chút không kiềm chế nổi, trầm giọng nói, tên kia rõ ràng dự định nhân cơ hội này, mạnh mẽ dọa dẫm một bút, tổ phụ ngài có thể ngàn vạn không thể dung túng hắn. Trần Vũ Đế Quân trầm mặc chốc lát, nói, không cần nhiều lời, trong lòng ta rõ ràng. Chật, hắn liền thở dài, đứng dậy vỗ vỗ Triệu Cửu Khôn vai, nói, muốn thu được một cây phẩm tương thượng giai đạo căn, đánh đổi một số thứ cũng là tất yếu. Nhưng là, Triệu Cửu Khôn không cam tâm. Không có nhưng là, Trần Vũ Đế Quân phất tay đánh gãy, vẻ mặt hờ hững bên trong lộ ra một vẻ uy nghiêm. Cửu Khôn, còn nhớ những năm này đến đây tìm lão phu những lao gia hỏa kia sao? Tuy chủ động đem đạo căn đưa tới cửa, nhưng cũng đưa ra từng cái quá đáng yêu cầu, có thậm chí dự định chia sẻ chúng ta Bắc Quang vực địa bàn, có thể nói là lòng mông dạ thú. Nói đến đây, Chân Vũ Đế Quân khỏe môi đã là nổi lên một vệt ý lạnh, mà bây giờ, chỉ là thông qua một hồi giao dịch, liền có thể mua hàng một cây không sai đạo căn, đã rất tốt, ít nhất. Có thể so với đáp ứng những lao gia hỏa kia điều kiện phải mạnh hơn gấp trăm lần. Triệu Cửu Khôn nghe xong, nhất thời trầm mặc. Hắn cũng rõ ràng, những năm này rất nhiều thủ đoạn thông thiên đại nhân vật tìm tới tổ phụ, chủ động đưa lên từng cây phẩm tương bất phàm đạo căn, có thể không một không bị tổ phụ từ chối, nguyên nhân chính là ở, mục đích của bọn họ không đơn thuần, thẩm thấu rất nhiều trao đổi ích lợi, đây là tổ phụ tuyệt đối không cách nào khoan dung. Mà tạo thành tất cả những thứ này, đều là bởi vì hắn Triệu Cửu Khôn. Nếu không có vì hắn thăng cấp tổ thần, Chân Vũ Đế Quân không cần phải lớn như vậy phí chắc trở. Tổ phụ. Triệu Cửu Khôn hít sâu một hơi, tự muốn nói gì. Được rồi, ngươi sau đó nỗ lực tu hành, liền đầy đủ. Chân Vũ Đế Quân cười cợt, ra hiệu Tôn Nhi không cần nhiều lời. Nói đến đây, Chân Vũ Đế Quân tự làm xảy ra điều gì quyết định, giơ tay lấy ra một cái đồng thau cái hộp kiếm, mặt ngoài loang lổ không thể tả, tràn ngập một luồng trải qua tang thương mới có cổ lao trang túc mùi vị. Ngón tay vướt nhẹ này một cái lạnh lẽo đồng thau cái hộp kiếm, Chân Vũ Đế Quân trong con ngươi không khỏi nổi lên một vệt cảm khái, tự ở hồi ức chuyện cũ. Tổ phụ, ngài sẽ không phải muốn đem bảo vật này đưa cho tên kia chứ? Thời khắc này, Triệu Cửu Khôn nhưng là thất thanh kêu sợ hãi, tự nhận ra đồng thau cái hộp kiếm bên trong bảo vật. Lưu ở trong tay ta cũng là vô dụng. Chân Vũ Đế Quân lắc lắc đầu, không do dự nữa, xoay người đại mở cửa phòng, đem vật ấy cùng cái kia một cây thiên cầu vũ linh thảo giao cho thị giả, chuyển giao cho vị kia lệnh treo giải thưởng chủ nhân. Ê! Ngoài cửa đứng thẳng một tên tùy tùng, liền vội vàng không người tiếp nhận, vội vã mà đi. Tổ phụ, này đánh đổi không khỏi quá to lớn, ngài. Làm sao có thể như vậy? Nói tặng người sẽ đưa người, nếu để cho nó rơi vào tâm tính bất thường hạ người trong tay, chẳng phải là bôi nhỏ uy danh của nó. Triệu Cửu Khôn không khỏi nện ngược dậm chân, giận dữ không ngớt. Nếu thật sự như vậy, ta sẽ đích thân đi thu hồi lại. Chân Vũ Đế Quân môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một câu nói, hờ hững thong dong, nhưng lộ ra một luồng ép người bệ nghệ khí. Chân Vũ Đế Quân cùng Tôn Nhi Triệu Cửu Khôn nói chuyện, vẫn chưa truyền vào Trần Tịch bên này gian phòng, điều này làm cho bầu không khí có chút vắng lặng. Thấy thật lâu chưa từng đáp lại, Tiễn An Tâm cũng không khỏi huyền lên, hơi thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói, sẽ không phải. Chân Vũ Đế Quân lão nhân ra người nổi giận chứ. Trần Tịch ngớ ngẩn, xem thường nói, yên tâm, hắn đường đường một vị đế quân, định sẽ không để ý tôn nghiêm đến làm khó dễ ngươi. Tiễn An nắm bắt vội la lên, cái kia làm khó dễ công tử ngươi đây. Trần Tịch buồn cười nói, hắn lại không biết ta là ai, thì lại làm sao làm khó dễ ta. Lời tuy nói như thế, có thể Tiễn An trong lòng như trước có chút bất an, nguyên nhân chính là ở Chân Vũ Đế Quân cùng cái khác đế quân không giống, tiếng tăm thực sự quá to lớn, uy danh kinh sợ tứ phương, khiến người ta cũng không dám sinh ra làm trái chi tâm. Cũng nhưng vào lúc này, đống nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Điều này làm cho Tiễn An nhất thời cảnh giác lên, liếc mắt nhìn Trần Tịch, lúc này mới trầm giọng nói, ngoài cửa người phương nào, không biết quý khách trong tĩnh thất chính đang giao dịch sao. Tiễn An, Chân Vũ Đế Quân có hai loại bảo vật đưa tới, chính ngươi tới lấy đi thôi. Một giọng già nua ở bên ngoài một bên vang lên. Bằng điện chủ. Tiễn An nhất thời lấy làm kinh hãi, thấy Trần Tịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn vội vã giải thích, bằng quản sự chính là Nam Hải vực một vị đế quân tồn tại, đồng thời kiêm nhiệm ta dịch bảo đại điện bên trong sáu điện chủ một trong, xuất thân thanh sĩ đại bằng bộ tộc, những năm này nhờ có lão nhân ra người tọa chấn, mới phòng ngừa rất nhiều tranh chấp sản sinh. Trần Tịch không khỏi kinh ngạc, một vị đế quân tọa chấn nơi đây, không trách không người dám ở đây gây sự. Bất quá, Chân Vũ Đế Quân sao đưa tới hai cái bảo vật? Lẽ nào hắn không tức giận? Thiên An không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đi lấy tới xem một chút. Trần Tịch nhưng là suy tư, phân phó nói. Tiễn An gật gật đầu, đi ra tinh thất sau khi, không bao lâu liền nâng một cái hộp ngọc cùng một cái cổ lão đồng thau cái hộp kiếm đi vào. Trần Tịch hé mắt, nhất thời đoán được chút gì, không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn đầu tiên mở ra cái kia hộp ngọc, quả nhiên liền nhìn thấy, một cây tinh tế như nhân sâm, nhưng toàn thân hiện ra màu tím nhạt, tràn ngập từng sợi mùi thơm mưa ánh sáng thần dược, lẳng lặng gác lại trong đó, thình lình chính là cái kia thiên cầu vũ linh thảo. Lẽ nào? Thiên An cả người cứng đờ, có chút khó có thể tin. Chen. Lúc này, Trần Tịch đã mở ra cái kia đồng thau cái hộp kiếm, trong nháy mắt, một tia tối nghĩa kiếm ngân vang vang vọng mà lên. Nhìn kỹ lại, một thanh cổ kiếm nấp trong cái hộp kiếm, khoan hai chỉ có bán, dài ba thước một tấc, thân kiếm hiện ra màu xanh đen, bóng loáng như gương, mặt ngoài dấu ấn từng sợi thần bí đạo văn, tràn đầy ra trầm tĩnh như nguyệt quang tự ánh ánh ánh sáng thần thánh. Nó tuy lẳng lặng ngủ đông cái hộp kiếm bên trong, mà khi Trần Tịch ánh mắt nhìn tới thì, nhưng rõ ràng cảm nhận được một luồng đập vào mặt mà tới túc sát lang nhiên khí, khiến cho hắn con ngươi cũng không khỏi híp híp, có một loại bị đâm thống vi ma cảm giác. Thiên thiên linh bảo. Không đúng. Hơi thở này cũng không thuần túy, phản ngược lại càng giống ngày kia thần bảo nhiều hơn chút. Nhưng là, trong đó vì sao ủng có như thế tinh khiết linh khí tiên thiên. Trong nháy mắt, Trần Tịch lòng sinh một vệ chấn động, nương theo mà đến còn có từng cái nghi hoặc, bởi vì hắn càng là không cách nào phân biệt ra được, này một bệnh cổ kiếm đến tuột cùng là cỡ nào thần bảo. Điều này hiển nhiên có chút không bình thường. Mà thời khắc này, Tiễn An từ lâu run lên vì lạnh, sắc mặt đột nhiên biến, tránh lui một bên, dường như là không dám tới gần cái kia một thanh cổ kiếm. Bất quá, hắn đúng là rốt cục dám xác định, Chân Vũ Đế Quân vẫn chưa nổi giận, bây giờ càng là sảng khoái giao ra cái kia một cây thiên cầu vũ linh thảo, cùng với một thanh khí tức kinh người cổ kiếm. Nay vượt quá Tiễn An tưởng tượng, căn bản khó có thể suy đoán Chân Vũ Đế Quân trong lòng đến tột cùng là làm sao làm nghĩ tới. Đạo hữu, kiếm này làm sao? Liên vào lúc này, trong phòng vang lên Chân Vũ Đế Quân cái kia hở hững thanh âm trầm ổn. Rất lợi hại. Trần Tịch dừng một chút, lại bổ sung một câu, không tầm thường có thể so với, giá trị hẳn là không kém tiên thiên linh bảo. Nhãn lực của ngươi không sai, kiếm này tên Trích Trần, xuất từ rất nhiều năm trước một vị đặt chân trung cực kiếm đồ trên thông thiên cường giả tay, tuy không phải chân chính tiên thiên linh bảo, kiếm phôi nhưng là lấy một cái tiên thiên linh bảo đúc ra, mong rằng ngươi sau đó thích đáng bảo quản, mặc rơi nó danh vọng. Trần Vũ Đế Quân trong thanh âm, mang theo một vẻ không dễ phát hiện xấu não. Trích Trần. Trần Tịch trong lòng hơi động. Danh tự này đúng là có chút quái dị, càng làm hắn ngạc nhiên chính là, vì rèn đúc kiếm này, lại có người không tiếc đem một cái tiên thiên linh bảo đều cho nung nấu làm kiếm phôi. Này như truyền đi, chỉ sợ không phải bị mắng thành người điên không thể, dù sao tiên thiên linh bảo một khi bị nung nấu, nhưng là lại không nguyên bản nắm giữ uy thế. Cũng nguyên nhân chính là điểm này, mới sẽ làm Trần Tịch vừa mới bắt đầu nhìn thấy kiếm này thì, cho tới không cách nào nhận ra nó là cỡ nào thần bảo. Nhưng không thể nghi ngờ, kiếm này rất cường đại, vượt quá Trần Tịch dự liệu. Giá trị cũng tuyệt đối không thua gì một cái tiên thiên linh bảo rồi. Mà Chân Vũ Đế Quân càng là bởi vì một câu nói, liền đem kiếm này đưa ra, càng là ra ngoài Trần Tịch dự liệu, có chút ngớ ngác. Đa tạ tiền bối tư kiếm. Trần Tịch hít sâu một hơi, chăm chú trí tạ. Lúc nói chuyện, hắn đem một cái hộp ngọc giao cho rơi vào dại ra trạng thái Tiên An, đạo, phiền phức giúp ta đưa tới. Tiên An theo bản năng nhận lấy, vẻ mặt hay còn có chút hoảng hốt đi ra tinh thất, trước phát sinh tất cả, để hắn cũng là trố mắt ngoa mồm. Trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Khác một tòa trong tĩnh thất, một cây thất phẩm đạo can liền đem Trích Trần đưa đi, chuyện này quả thật quá tiện nghi tiểu tử kia. Triệu Cửu Khôn hãy còn tức giận bất bình, rất là thế tổ phụ Chân Vũ Đế Quân không đáng. Kiếm nắp trong hộp không khác nào Minh Châu bị lòng đong, phung phí của trời. Chân Vũ Đế Quân hờ hững cười cợt. Nhưng vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một tên tùy tùng cung kính đem một cái hộp ngọc đưa vào, đại nhân, đây là đối phương đưa tới bảo vật. Người đi xuống đi. Trần Vũ Đế Quân nhận lấy, cho đến cái kia tùy tùng rời đi, hắn lúc này mới mở ra cái kia hộp ngọc. Hả? Sau một khắc, khi thấy rõ ràng trong hộp ngọc cải thèm, hắn trong con ngươi đột nhiên tuôn ra một vẻ dọa người thần mang. Chương 1749, Thần Kiếm Chi Chủ. Chương 1749, Thần Kiếm Chi Chủ. Trần Vũ Đế Quân làm cho người ta ấn tượng vẫn rất trầm ổn, trầm như đáy biển kết thạch, mặc cho quần quận sóng ngầm, ta tự vị nhưng bất động, ổn như sơn nhạc. Mặc cho tám phong kéo tới, không thể lay động một trong số đó kia. Đây là một loại chỉ có trải qua vô số thế sự mới có thể mài rũa ra tâm cảnh. Mà giờ khắc này, hắn nhưng tự trinh ở nơi đó, trong thần sắc như vui như buồn, biến ảo chập chờn, như ma run lên. Triệu Cửu Khôn thấy này, không nhịn được hơi ngạc nhiên, không nhịn được tiến lên nhìn lại, đã thấy cái kia trong hộp ngọc, yên tĩnh gác lại một cây đạo căn, xanh thẳm như biển, hiện ra tựa như ảo mộng tổ linh chi huy, bay là tả mưa ánh sáng, thần thánh phi phàm. Bát phẩm đạo căn. Lập tức, Triệu Cửu Khôn con ngươi mở rộng, là thất thanh. Không sai, là bát phẩm vương cấp đạo căn. Chân Vũ Đế Quân hít sâu một hơi, cảm khái không thôi, lần này, không muốn nợ ân tình cũng đến thiếu nợ. Như hắn bực này tồn tại, tất nhiên là rất rõ ràng một cây bát phẩm đạo căn ý vị như thế nào, chính là dùng tiên thiên linh bảo cũng không đổi được. Bởi vì bực này cấp bậc tổ nguyên đạo dễ, cái, tuyệt đối so với tiên thiên linh bảo càng hiếm có, yêu thích, càng quý giá. Hắn. Triệu Cửu Khôn nhất thời không nói gì, cả kinh nói không ra lời, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, coi đời này càng sẽ có người sẽ đưa ra bực này báo vật. Lần này, ngươi không oán giận tổ phụ. Trần Vũ Đế Quân cười trêu chọc một câu. Triệu Cửu Khôn nhất thời năm lúng túng không thôi, ngượng ngùng nói, ta cũng là không nghĩ tới mà thôi, bất quá, cái tên này đến tột cùng là ai, sao nắm giữ bát phẩm vương cấp đạo căn? Cửu Khôn, xem sự tình không nên đơn giản như vậy, ngươi nên quan tâm chính là, người trẻ tuổi kia liền bát phẩm vương cấp đạo căn cũng có thể chắp tay nhường cho, có thể tưởng tượng được, chính hắn có đạo căn đẳng cấp lại có bao nhiêu siêu nhiên. Chân Vũ Đế Quân trong con ngươi thần mang mịt mờ, hiện ra trí tuệ giống như ánh sáng lộng lẫy, cũng đoán được một chút cái gì. Trong tay hắn sẽ không phải còn có một cây cửu phẩm đế cấp đạo căn chứ? Triệu Cửu Khôn run lên trong lòng. Chân Vũ Đế Quân cười cợt, giữ kín như bưng, vậy ngươi đoán xem, đối phương thì là người nào? Triệu Cửu Khôn ngẩn ra, cau mày suy ngẫm hồi lâu, đột nhiên vỗ một cái trán, kêu lên, tên kia lẽ nào chính là cái kia Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền Trần Tịch? Chân Vũ Đế Quân không tỏ rõ ý kiến, nói, đừng lung tung truyền đi, dù như thế nào, ngươi lần này có thể thu được một cây bát phẩm vương cấp đạo căn, đã ghi nợ đối phương một thân tình, nếu ta đổi không được, liền do ngươi đến trả, nói chung, nhân tình này nhất định phải nhớ rồi. Nói xong lời cuối cùng, hắn âm thanh đã trở nên nghiêm túc. Tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi nhất định nhớ kỹ trong lòng. Triệu Cửu Khôn hít sâu một hơi, kiên định nói. Lúc này, Trần Tịch đã là từ cái kia một gian tịnh thất bên trong đi ra, ở Tiện An cùng đi, hướng Dịch Bảo Đại Điện bước ra ngoài. Lần này có thể thuận lợi thu được một cây hồn tượng Vũ Linh Thảo, cùng với một thanh nắm giữ kinh người uy thế Trích Trần Thần Kiếm, đã để Trần Tịch rất hài lòng. Chỉ là làm hắn hơi có chút tiếc nuối chính là, tuy rằng nhân vì chính mình phát sinh lệnh treo giải thưởng, gây nên rất lớn náo động, nhưng chân chính đỡ lấy này một đạo lệnh treo giải thưởng, cách hiện nay mới thôi nhưng cũng chỉ có Chân Vũ Đế Quân một cái. Bất quá Trần Tịch ngược lại cũng không vội vã, lúc này mới vừa qua khỏi đi ba ngày, sau đó còn có rất nhiều cơ hội, hắn đã dặn Tiền An, chỉ cần có người đỡ lấy lệnh treo giải thưởng, liền sẽ lập tức thông báo hắn. Công tử, ngài cuối cùng sẽ không phải thật giao ra một cây thất phẩm quân cấp đạo căn chứ? Dọc theo đường đi, Tiễn An vẫn đang trầm mặc, tự đang do dự cái gì, giờ khác này cuối cùng vẫn là không có thể chịu trụ, hỏi ra thanh đến. Đương nhiên, dùng chính là truyền âm. Này không phải là ngươi nên quan tâm. Trần Tịch cười đánh thức đối phương một câu. Tiễn An nhất thời ngượng ngùng, vội vã phất tay nói, công tử đừng hiểu lầm, tại hạ tuyệt không cái khác tâm tư. Hừm, vậy cứ như thế đi. Đứng ở Dịch Bảo Đại Điện ở ngoài, Trần Tịch hướng Tiễn An cáo tử. Công tử chờ. Tự chợt nhớ tới cái gì, Tiễn An gọi lại Trần Tịch, đem một khối thẻ ngọc đưa tới. Công tử, đây là ngài để ta sưu tập có quan hệ Dạ Kiều Tinh đạo minh tư liệu, xin hãy nhận lấy. Trần Tịch ngớ ngẩn, nếu không có Tiễn An nhắc nhở, hắn suýt chút nữa liền đã quên này cha. Đa tạ. Trần Tịch chắp tay, liền xoay người mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong biển người mênh mông. Vị công tử này lai lịch, nhất định không phải chuyện nhỏ. Tiễn An nhìn theo Trần Tịch rời đi. Cho đến hồi lâu, mới cảm khái tự thở dài, càng là cùng Trần Tịch tiếp xúc, liền càng để hắn có một loại sâu không lường được cảm giác thần bí giác, để hắn thậm chí đều có một loại đến từ nội tâm kính nể cảm. Tiễn An. Một lát sau, một giọng dàn mua vang lên, thức tỉnh trong trầm tư Tiễn An. Bằng điện chủ. Tiễn An liền vội vàng xoay người, liền nhìn thấy một tên áo xám mạo điệt ông lão chính đứng ở bên trong cung điện nhìn mình. Ngươi lần này biểu hiện rất tốt, sau đó... ngươi liền phụ trách quản hạt treo giải thưởng khu sự vụ đi. Ông lão mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là tán thưởng. Tiễn An cả người chấn động, khó có thể tin, thật nửa ngày mới cường tự kiềm chế lại trong lòng kích động, nói, đa tạ bằng điện chủ dẫn tri ân. Hắn biết rõ, chính mình đây là nhảy một cái thăng cấp trở thành một tên quản sự rồi. Đây chính là một loại hiếm thấy cực kỳ chức vị, càng mang ý nghĩa một loại vinh dự. Làm rất tốt, quan trọng nhất chính là ở những ngày kế tiếp, hầu hạ thật vị kia. Công tử. Băng điện chủ vỗ vỗ bả vai hắn, liền xoay người mà đi. Cũng nhưng vào lúc này, Chân Vũ Đế Quân cùng Triệu Cửu Khôn đoàn người đi rồi xuất hiện, băng điện chủ lúc này tiến lên nên tiếp, rất nhanh, liền dẫn Chân Vũ Đế Quân đoàn người đi tới chuyên môn mở quý khách điện bên trong. Tiễn An mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng lại là kích động, lại là mừng như điên, không nhịn được lẩm bẩm nói, vị công tử kia thật đúng là ta quý nhân a, mấy ngày ngắn ngủi, liền để vận mệnh của ta phát sinh một hồi biến hóa, sau đó có thể nhất định phải càng chịu khó một bộ. Nếu có thể cùng vị công tử kia kết giao, vậy tuyệt đối có thể cho ta mang đến lớn lao tạo hóa rồi. Trở về thuê lại động thiên phúc địa sau khi, Trần Tịch trước đem thu hoạch một nhóm thần tài cẩn thận ẩn đi, lúc này mới bắt đầu đánh giá trong tay thẻ ngọc. Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh, ngang dọc với Nam Hải Vực, Vân Đàm Vực, Cửu Khúc Vực. 13 đại vực cảnh tinh không trong lúc đó một đám giặc cướp, lấy cướp bóc trong tinh không đi ngang qua người tu đạo mà sống, thủ đoạn tàn nhẫn, không chuyện ác nào không làm, có thể nói là tội nghiệt ngập trời. Chuyên nọc độc tứ hải. Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh lão đại bí danh Quỷ Mắt Điêu, lai lịch bí ẩn, nắm giữ tổ thần đỉnh cao cảnh sức chiến đấu, tính tình trầm ổn lão lạt, đa mưu túc trí. Lão nhị Nhiên Tuyết đạo nhân, linh dòng tộc hậu duệ, ở 7.300 năm trước, nhân cướp bóc tộc nhân tài vật mà bị trục xuất, tính tình quai lệ tàn nhẫn, nắm giữ tổ thần cảnh đỉnh cao tu vi. Lao tam Thanh Huyết Lao tổ, ba Thi Huyết tộc hậu duệ. Lao tứ Trường Hận, Tử Giác Long tộc hậu duệ. Lão ngũ Trùng Cô, Nước Bọ Cánh Cứng tộc hậu duệ. Từng cái nhìn xuống, Trần Tịch cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao này Dạ Kiêu Tinh đạo minh lớn lối như thế, chỉ cần là này năm vị thủ lĩnh, đều là cùng một màu tổ thần cảnh tồn tại, ở bực này tình huống dưới, cũng chỉ có đế quân cảnh ra tay, mới có thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng thật đáng tiếc, những này tính tình gian dối tinh trộm, vẫn qua lại trong tinh không, hành động vô tung vô ảnh, làm việc cũng là cực kỳ thần bí, hầu như không người hiểu rõ bọn họ xào huyệt ở nơi nào, chính là đế quân cảnh điều động, đều khó mà khóa chặt tung tích của bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, Dạ Kiêu Tinh đạo minh bên trong, trước đây nguyên bản có 7 cái thủ lĩnh, nhưng ở những năm trước đây, Lão Lục, Lão Thất đang hành động thời điểm, bị một vị đế quân tiêu diệt, vì vậy liền chỉ còn lại này 5 vị thủ lĩnh. Trong Ngọc Giản, còn có một chút có quan hệ này Dạ Kiêu Tinh đạo minh những năm này làm ác sự, lít nha lít nhít, có tới hơn 1.000 số lượng, có thể nói là nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất. Ngày đó gặp phải Thanh Huyết Lão Tổ chỉ sợ sẽ không giảng hòa, bất quá như vậy cũng được, bọn họ nếu dám tìm tới cửa, liền thuận lợi diệt trừ những này ưu ác tính, cũng coi như một việc công đức vô lượng việc. Trần Tịch đem thẻ ngọc thu hồi, giữa hai lông mày có một tia sát cơ quanh quẩn, hắn cũng cực kỳ thống hận loại này không chuyện ác nào không làm đồ vật, nếu là đụng với, hắn tự sẽ không lòng dạ mềm yếu. Đừng ngần ra, mau đưa ngươi vừa nãy thu được cái kia một thanh kiếm lấy ra. Đồng nhiên, lao đến không khẩu dục Trần Tịch. Lão Bạch ngày hôm nay ở Dịch Bảo Đại Điện bên trong biểu hiện, rất để Trần Tịch thỏa mãn, từ đầu đến cuối cũng không từng nhiều lời một chữ, thậm chí đều có chút khác thường. Giờ khác này nó bỗng nhiên mở miệng, để Trần Tịch hơi run run sau khi, trong lòng không hiểu ra sao thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đây mới là Lão Bạch bộ mặt thật, nó như không nói một lời, trái lại để Trần Tịch có chút không thích ứng. Kiếm này làm sao? Trần Tịch lấy ra cái kia một cái cổ lão đồng thau cái hộp kiếm mở ra, hỏi Lão Bạch. Lão Bạch không nói, mà là nhìn chăm chú cái kia lẳng lặng gác lại ở cái hộp kiếm bên trong cổ kiếm, quan sát tỉ mỉ lên. Cho đến hồi lâu, nó lúc này mới lặng lẽ nói, Trích Trần. Được lắm Trích Trần, xác thực là nung nấu một cái tiên thiên linh bảo, như ta suy đoán không sai, kiếm này chủ nhân đạo tâm tu vi, ít nhất cùng ngươi tu luyện thứ 8 rèn cảnh giới không phân cao thấp. Nói đến đây, Lão Bạch không khỏi xúc động, chỉ là đáng tiếc, kiếm này chủ nhân cuối cùng vẫn là chênh lệch một bước, không thể kế tục tìm kiếm trung cực kiếm đồ. Hóa thành thế gian này một hạt bụi, so với huyền vẫn còn chênh lệch một đoạn. Ngươi là làm thế nào nhìn ra được? Trần Tịch trong lòng dùng mình, hơi kinh ngạc Lão Bạch càng từ một thanh kiếm bên trong, liền nhìn ra nhiều như vậy đồ vật đến. Đây là Lão Tổ ta trời sinh nắm giữ một loại thiên phú, người khác học không đến, ngươi muốn học đều học không đến, chết tử tế nhất tâm đi. Lão Bạch lại đắc sắt lên, rất là ngạo nghễ liếc chéo Trần Tịch một chút. Trong nháy mắt, Trần Tịch lại lười cùng này con Lão điểu phí lời, hắn phất phất tay. Đem Lão Bạch nhận đi, lại đánh giá Trích Trần thần kiếm một phen, lúc này mới hít sâu một hơi, đem kiếm này thu hồi, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán. Bây giờ, hắn đã thăng cấp tổ thần cảnh giới, tu vi trong thời gian ngắn đã rất khó tăng lên, vì vậy đem ý nghĩ đặt ở tăng lên đạo tâm tu là hơn. Đạo tâm tu vi chỉ cần tăng lên, liền đủ để thúc đẩy kiếm đạo tu vi sản sinh lột xác, thậm chí còn có thể phụng dưỡng ngộ đạo tu vi tiến bộ. Hiện nay Trần Tịch đạo tâm tu vi đã đạt tới đệ nhất rèn viên mãn mức độ. Ngưng tụ ra tâm anh khác nào đứa bé, ở tim một tấc vương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân tràn ngập óng ánh long lanh tâm bí mật lực, có vẻ rất là thần dị, thánh khiết. Hắn dự định chính là, thời gian sau này toàn lực rèn luyện đạo tâm tu vi, tranh thủ rất sớm đột phá thăng cấp đến đệ nhị rèn mức độ. Đến khi đó, tự thân sức chiến đấu tất nhiên sẽ lần thứ hai phát sinh lột xác. Chương 1750, 4 tháng sau. Chương 1750, 4 tháng sau. Bất chi bất giác, đã là nửa tháng trôi qua. Ở những ngày gần đây, Trần Tịch ngoại trừ ở động phủ bên trong đả tọa, còn từng ra ngoài đi tới quá Dịch Bảo Đại Điện 2 lần. Phân biệt dùng một cây ngũ phẩm đạo căn cùng một cây lục phẩm đạo căn, hối đoái được 60 vạn năm hỏa hầu bảo hoa cựu linh sa cùng 50 vạn năm hỏa hầu ngọc đấu tuyết quang châu. Điều này làm cho Trần Tịch rất hài lòng, nếu dựa theo loại này trạng thái tiếp tục kéo dài, không ra 3 tháng, liền đủ để đem cần thiết hết thảy thần tài siêu tập đầy đủ hết. Bất quá, đây là lý tưởng trạng thái. Trần Tịch cũng không dám ôm lấy nhiều hy vọng. Từ mãng cổ hoang khư trở về thì, Trần Tịch ngoại trừ thu được cái kia một cây đế hoàng cấp đạo căn ở ngoài, vẫn còn có bát phẩm đạo căn 3 cây, thất phẩm đạo căn 9 cây, lục phẩm đạo căn 16 cây, ngũ phẩm đạo căn 27 cây. Trừ trước khi đi đổi đi ngũ phẩm, lục phẩm, bát phẩm 3 cây đạo căn, vẫn còn có thật nhiều đạo căn ở tay. Đối với bây giờ Trần Tịch mà nói, tự nhiên không dùng được, không cần những này đạo căn. có thể chúng nó nhưng khác nào một bút bút của cải kinh người, đối với Trần Tịch sau đó tu hành đủ để sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Liên giống với trước cùng Trần Vũ Đế Quân giao dịch, không ngừng thu hoạch một cây hồn tượng Vũ Linh Thảo cùng một thanh trích Trần Kiếm đơn giản như vậy, ít nhất đối phương còn ghi nợ một thân tình, nói không chắc một ngày kia hay dùng được với. Những ngày kế tiếp, Trần Tịch mũi tên Đông Bắc như trước gần sâu thiện ra, trừ không tất yếu, hắn đem tất cả thời gian đều dùng ở rèn luyện đạo tâm tu là hơn. Bất quá ở bên ngoài, Lâm Lang bảo thị bầu không khí nhưng là càng nóng nảy. Hiện nay Linh Hàng Thần Thành bên trong, bầu không khí quả thực có thể dùng chưa từng có náo nhiệt để hình dung, đâu đâu cũng có người tu đạo, đâu đâu cũng có đến từ không giống tông tộc cổ xưa sinh linh, so với di vãng, lại thêm ra rất rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Mà ở đầu đường cuối ngõ bàn tán sôi nổi đề tài, vẫn như cũng là cái kia một cái có quan hệ Trần Tịch phát sinh lệnh treo giải thưởng sự tình. Cũng không biết tên kia trong tay đến tột cùng có bao nhiêu tổ nguyên đạo dễ, cái này có thể quá khó mà tin nổi. Theo ta phòng trừng, ít nhất còn phải có 13 cây ngũ phẩm đến lục phẩm đạo căn, nhưng đáng tiếc à, tên kia treo giải thưởng thần tài thực sự quá mức hiếm thấy, bằng không thật muốn đi hối đoái một cây. Ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi không thấy, không ít dòng họ thế lực lớn bên trong đại nhân vật đến đây, cũng đều bởi vì không có phù hợp yêu cầu thần tài, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ là không biết, những ngày sau đó, lại có những kia người may mắn có thể hối đoái được một cây tổ nguyên đạo dễ, cái. Hiện nay, toàn bộ Linh Hàng Thần Thành bên trong người tu đạo đều rõ ràng, Trần Vũ Đế Quân giá lâm dịch bảo đại điện, thành công vì đó tôn nhi Triệu Cửu Khôn hối đoái được một cây đạo căn, thỏa mãn mà đi. Điều này làm cho hết thể người tu đạo đều triệt để vững tin, cái kia một đạo lệnh treo giải thưởng là thật sự, mà cũng không cố làm ra vẻ bí ẩn. Điều này làm cho toàn trường lần thứ hai náo động, tất cả đều đang điên cuồng tìm hiểu tin tức, muốn tìm kiếm ra một loại phù hợp cái kia lệnh treo giải thưởng trên thần tài. Cho đến mấy ngày trước, lần thứ hai có người hối đoái được hai cây tổ nguyên đạo dễ, cái, tin tức này phủ vừa truyền ra, càng làm cho toàn bộ Linh Hàng Thần Thành rơi và ổ lên bên trong. Ở bực này tình huống dưới, đối với bất kỳ người tu đạo mà nói, khóa này Lâm Lang Bảo Thị tuyệt đối có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Then chốt chính là ở này một đạo lệnh treo giải thưởng gợi ra sóng lớn mênh mông, không ngừng khuyết tán đến toàn bộ Linh Hàng Thần Thành, thậm chí lan đến gần toàn bộ Nam Hải vực, thậm chí Nam Hải vực bất ngờ vực cảnh bên trong. Linh Hàng Thần Thành, một tòa động thiên phúc địa bên trong. Lần lượt từng bóng người giờ khắc này chính tụ hợp lại một nơi, tổng cộng 4 nam một nữ, cả người khí tức cường đại, khiếp người cực kỳ. Nếu như có từng trải phong phú hạ người ở đây, nhất định có thể nhận ra, này 4 nam một nữ thình lình chính là cái kia Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh năm vị thủ lĩnh. Giờ khắc này ở tại bọn hắn trung ương trong hư không, trôi nổi một màn ánh sáng trên càng là hiện lên Trần Tịch cái kia tuấn rút bóng người. Nói như vậy, người đã có thể xác định, tiểu tử này chính là phát sinh cái kia một đạo lệnh treo giải thưởng chủ nhân. Một tên xúc ba sợi liễu cần, tướng mạo nho nhã, người mặc màu đỏ thâm đạo bào trung niên mở miệng, hắn nhìn cái kia màn ánh sáng, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn chính là Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh nhị thủ lĩnh, Nhiên Tuyết đạo nhân. Hẳn là sẽ không sai, ta từng ở Dịch Bảo đại điện ở ngoài cẩn thận từng điều tra, người này hiểm nghi không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Một bên, hốc mắt sụp đổ, khí chất âm lệ thanh huyết lão tổ trầm giọng nói, các ngươi không tin được ta, dù sao cũng nên tin được ta Ba Thi huyết tộc khiếu giác chứ. Tiểu tử kia chính là biến thành một con lợn, trên người cái kia độc nhất mùi vị nhưng là sẽ không thay đổi. Nếu thật sự như vậy, tiểu tử này nhưng là dòng dõi không ít ta. Mấy ngày nay, toàn bộ Lâm Lang Bảo Thị đều bị hắn phát sinh một đạo lệnh treo giải thưởng khiến cho sóng lớn nổi lên bốn phía, nếu như có thể nắm lấy hắn. Tuyệt đối sẽ cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Một bên khác, một tên y phục rực rỡ nữ tử mở miệng, nàng khuôn mặt xinh đẹp, mâu tự hoa đào, thon dài trắng mịn trong tay thưởng thức một con dài ba tấc, toàn thân đỏ như máu. Khuôn mặt giữ tận sâu, khí chất yêu diễm bên trong lộ ra một tia làm người sợ run mùi vị. Nàng chính là chúng cô, Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh năm thủ lĩnh, một vị xuất thân nước bỏ cánh cứng tộc nhân vật lợi hại. Đâu chỉ là giá trị bản thân không ít, dựa theo thanh huyết lời giải thích, người này ở tuyên bố lệnh treo giải thưởng trước, nhưng là tiêu tốn hơn 46 triệu khối thần tinh mua không ít thần tài, đây là người bình thường có thể làm được sao? Chính là đặt ở cái kia hàng đầu thế lực lớn con cháu bên trong, đều có thể xương tụng hiếm thấy. Nhiên Tuyết đạo nhân cười tủm tỉm mở miệng, trong con ngươi nhưng tự bốc cháy lên một đôi cây đuốc, không hề che giấu chút nào chính mình tham lam, chỉ cần có thể nắm lấy người này, chúng ta đủ để hưởng lạc một quãng thời gian rất dài, mà không cần lại liều lĩnh nguy hiểm chung quanh lần trốn, ta đang ghét mệt mỏi loại này mỗi ngày bị đuổi giết tháng ngày. Ha ha ha, ta cũng là cho là như thế. Thanh huyết lao tổ cười to. Đại ca, ngươi cho là thế nào? Chúng cô đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trung ương một ông lão. Những người khác nghe vậy cũng đều là thu lại nụ cười, ánh mắt đồng loạt nhìn qua khứ. Ông lão kia tướng mạo già nua, tóc thưa thớt sám trắng, khí chất tĩnh mịch như nước, mắt trái mang theo một cái màu đen trùng mắt, khí tức rất là quỷ bí, khiến cho người liếc mắt nhìn liền không nhịn được sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn chính là này cú đêm tinh trộm đoàn đại thủ lĩnh Quỷ Nhãn Điêu, một vị lai lịch bí ẩn cực kỳ đỉnh cao tổ thần. Nghe đồn, chính là bởi vì có Quỷ Nhãn Điêu tồn tại, mới để Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh ở những năm này tránh được một hồi lại một hồi sát kiếp, có thể nói là bọn họ chỉnh cái thế lực nhân vật trọng yếu. Ở vừa nãy trò chuyện bên trong, Quỷ Nhãn Điêu vẫn trầm mặc không nói, cho đến giờ khắc này, khi mọi người đem sự chú ý đặt ở trên người hắn thì, lúc này mới chậm gì gì sờ sờ cằm, nói, lão phu chỉ hỏi các ngươi một câu, có thể dò thăm cái mục tiêu này cụ thể thân phận. Âm thanh trầm thấp, khàn khàn, tự từ vực sâu bên trong truyền ra cú đêm tiếng kêu, làm người sợ run. Mọi người đều ngẩn ra, cái này bọn họ đúng là xác thực còn chưa dò thăm. Liền mục tiêu thân phận cũng không từng đánh tra rõ ràng, liền muốn sốt ruột động thủ, các ngươi. Chẳng lẽ muốn chết sao? Quỷ Nhãn Điêu ngẩng đầu, chỉ có một con mắt như lạnh lẽo rắn độc, đảo qua mọi người, khiến cho bọn họ tất cả đều thần sắc đọc lại. Cái kia, đại ca ý của ngài là? Nhị thủ lĩnh Nhiên Tuyết đạo nhân không nhịn được hỏi. Trước tiên sờ một cái tiểu tử này để, nhìn hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Quỷ Nhãn Điêu mặt không chút thay đổi nói. Có thể như quả tiểu tử này lai lịch không nhỏ đây, lẽ nào chúng ta liền từ bỏ lần hành động này? Đông nhiên, ngồi ở tối góc một bóng người mở miệng, hắn xương cốt thô to, thân thể hùng tuấn, mặc dù khoanh chân ngồi ở chỗ đó, như trước làm cho người ta một loại như núi cao nguy nga khí thế ép người, một đôi con mắt so với nhật nguyệt đều sáng sủa. Hắn chính là Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh bốn thủ lĩnh Trường Hận, bí danh Nghiệt Long, xuất thân tử giác long tộc. Lao tứ, vậy ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào? Quỷ Nhãn Điêu hiếp hiếp độc nhãn, ung dung thong thả hỏi. Giết! Trường Hận môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ, sát cơ phân tán. Các ngươi cũng cho là như thế. Quỷ Nhãn Điêu lại nhìn phía những người khác. Ta cảm giác có thể làm một làm, ngược lại chúng ta những năm này từ lâu trêu ra không biết bao nhiêu kẻ thù, cũng không kém tiểu tử này một cái. Không sai, chúng ta khô rồi này một phiếu, quá mức cao bay xa chạy, trước tiên đi cái khác vực cảnh ẩn đi, hưởng một hưởng thanh phúc, tránh một chút danh tiếng. Những người khác hơi một do dự, cũng là dồn dập mở miệng. Thế này, Quỷ Nhãn Điêu trầm mặc. Cho đến hồi lâu, liền ở trong lòng mọi người đều có chút nghi ngờ không thôi thời điểm, hắn lúc này mới lên tiếng nói, được, động thủ cũng được, bất quá nhưng không thể ở này linh hàng thần thành. Những người khác thấy này, lúc này mới đều thở phào nhẹ nhõm, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Quỷ Nhãn Điêu nhưng là ở trong lòng thở dài, ánh mắt nhìn cái kia màn ánh sáng trên bóng người, âm thầm lẩm bẩm nói, tại sao lại lòng sinh một tia báo động? Lẽ nào người trẻ tuổi này cũng là một vị? Nghĩ tới đây, thần xác hắn không khỏi trở nên hoảng hốt, tự ở hồi ức một cái cực kỳ lâu trước đây chuyện cũ, thời gian lâu dài cho hắn hầu như đều đã quên mất, thậm chí ký ức cũng biến thành mơ hồ không thể tả. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không nghĩ tới, không nhịn được lắc lắc đầu, trong lòng tự dễ ước, xem ra chính mình xác thực lão, trở nên càng ngày càng cẩn thận. Một tháng sau, Trần Tịch tâm lực tu vi thuận lợi thăng cấp đệ nhị rèn cảnh giới, tâm anh dáng dấp lột xác, mặt mày non nớt như trước, cũng đã mơ hồ có cao chót vót khí. Tâm lực tu vi tăng lên, khiến cho hắn kiếm kia hoàng một tầng cảnh kiếm đạo tu vi cũng sản sinh buông lỏng, chỉ kém một hồi thời cơ, liền có thể đặt chân kiếm hoàng tầng 2. Ở bực này tình huống dưới, hắn cá nhân sức chiến đấu cũng là được rõ ràng tiến bộ, đã không sợ cùng tổ thần cảnh bất kỳ người tu đạo khai chiến. 2 tháng sau, Trần Tịch lục tục trả giá 6 cây ngũ phẩm đạo căn, 4 cây lục phẩm đạo căn đánh đổi, từ Dịch Bảo Đại Điện thu được đến 10 loại thần tài, chỉ kém 3 cây, liền có thể đem cần thiết thần tài vơ vét đầy đủ hết. Sau 3 tháng, Trần Tịch nhưng là có chút ngồi không yên, nhân vì cái này Nguyệt mới vẹn vẹn vơ vét đến một loại thần tài, chỉ còn lại Ly Vẫn Huyền Thần Tương cùng Kim Văn Kinh Cức này 2 loại thần tài nhưng chậm chạp không cách nào vơ vét đến. Tháng thứ 4, Trần Tịch rốt cục vững tin, không cách nào lại dựa vào lệnh treo giải thưởng tìm ra này 2 loại thần tài, vì vậy dặn Tiễn An Triệt rơi mất này một đạo lệnh treo giải thưởng. Đến đây, toàn bộ linh hàng thần thành hết thể người tu đạo tất cả đều không hiểu ra sao thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ở này 4 tháng bên trong, nhân vì cái này lệnh treo giải thưởng, bọn họ đã chấn động quá nhiều, tâm thần đều sắp mất cảm giác. Bây giờ nhìn thấy lệnh treo giải thưởng biến mất, bọn họ đều là rõ ràng, này một hồi sóng lớn mênh mông trung quy muốn kết thúc. Còn đối với Trần Tịch mà nói, lần này hành động khoảng cách thành công tuy cũng chỉ có cách xa một bước, có thể bước đi này nhưng đủ để quyết định hắn trận này hành động thắng bại. Cuối cùng, hắn quyết định đi tới ám thị một chuyến. Chương 1751, Kỷ Nguyên Thần Bảo. Chương 1751, Kỷ Nguyên Thần Bảo. Quyết định đi tới ám thị sau khi, Trần Tịch liền lập tức lên đường, đi tới Dịch Bảo đại điện, Thối Tiền Lệ An thương nghị việc này. Mọi người đều biết, muốn đi vào ám thị, nhất định phải có người dẫn tiến, mà lại trả giá 1 triệu khối thần tinh đánh đổi. Trần Tịch cũng không phải kém thần tinh, hắn chỉ khuyết một cái dẫn tiến thôi. Đối với công tử ngài mà nói, tiến vào ám thị chỉ là việc nhỏ một việc, sau đó ta liền có thể giúp ngài làm thỏa đáng. Biết được Trần Tịch ý đồ đến, Tiễn An không chút nghĩ ngợi liền sảng khoái đáp ứng. Trận này bởi vì Trần Tịch quan hệ, không ngừng để hắn thu được một món của cải kinh người, càng là lên cấp trở thành Dịch Bảo đại điện bên trong một tên chủ quản, có thể nói là được cả danh và lợi, đường làm quan rộng mở. Hơn nữa cái kia bằng điện chủ dặn, lúc này bất luận Trần Tịch đưa ra yêu cầu gì, chỉ sợ Tiễn An đều sẽ không chút do dự đáp ứng rồi. Trần Tịch cười nói, cái kia cảm ơn nhiều. Công tử, ngài chỉ sợ còn chưa từng đi tới quá ám thị, cần phải có người ở một bên dẫn đường sao. Do dự một chút, Tiễn An vẫn là nhịn không được hỏi, ánh mắt tha thiết mà nhìn Trần Tịch. Vậy thì thật là tốt bất quá. Tiễn An vui vẻ nói, công tử chờ, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Trần Tịch gật gật đầu. Thời gian uống cạn chén trà sau. Tiễn An đem Trần Tịch dẫn vào một tòa tinh thất, sau đó lấy ra một khối đạo văn nằm dày đặc ngọc lục, đột nhiên bóp chặt lấy. Vụ. Mưa ánh sáng bay tung tóe, trong hư không từ từ phát họa ra một cánh cửa đến, ánh sáng thần thánh tràn ngập, rất là thần dị. Công tử, này chính là đi về ám thị con đường, xây dựng với một phương đạo vực bên trong, không có ai dẫn tiến, nhưng là đoạn không cách nào tiến vào bên trong. Tiễn An cười giải thích một câu. Đạo vực. Trần Tịch trong lòng rùng mình. Đây chính là chỉ có đạo chủ cấp độ mới có thể mở ích lớn lao không gian, có thể so với một giới, có thể ngăn cách thiên đạo trật tự lực lượng điều tra. Như mãng cổ hoang khư bên trong huyền chủ thần miếu, như thái sơ quan vị trí thái sơ thần huyện, tất cả đều là một phương đạo vực. Không sai, này ám thị vị trí đạo vực, chính là từ vô ngần năm tháng trước đây di chuyển lại, ở trong đó giao dịch, an toàn nhất bất quá. Thiện An vừa giải thích, vừa chắp tay nói, công tử, xin mời. Trần Tịch gật gật đầu, không chần chờ. Cùng Tiễn An đồng thời đạp bước đi vào cái kia một cánh cửa bên trong. Vụ. Tia sáng lóe lên, hai người đã biến mất không còn tăm hơi. Đây là một tòa cổ xưa thành trì, quy mô lớn lao. Thanh gạch lát đường phố loang lổ không thể tả, mặt tường không ít địa phương đã đổ sụp, đó là năm tháng ăn mòn rất lâu, cổ lão mà tăng thương. Đi vào trong đó, khác nào đi vào viễn cổ năm tháng, có một loại dày nặng lịch sử lắng đọng khí tức. Bây giờ, này trong thành trì đã hội tụ không ít bóng người. Cùng ngoại giới không giống. Có thể đến nơi đây, hiển nhiên tất cả đều lai lịch phi phạm, mà lại dòng dõi không ít, hầu như đều là gốc gác chất phác, quyền bính ngập trời hạng người. Khi, làm, Trần Tịch cùng Tiễn An đến thì, trong nháy mắt liền nhìn thấy rất rất nhiều tổ thần cảnh cường giả, chỉ có một nhún nhỏ linh thần cảnh tồn tại, còn chân thần cảnh, hầu như đều khó mà tìm ra. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi cảm khái, quả nhiên, này ám thị cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể đến. Ẩm. Đột nhiên trong lúc đó, vùng thế giới này sản sinh nổ vang, một chiếc đồng thau bảo liễn cắt ra bầu trời, chạy băng băng mà tới. Cái kia lôi kéo bảo liễn, rõ ràng là 8 con hoàng kim toan nghê, hung uy hiếp người, lộ ra một luồng ngập trời sát khí phả vào mặt. Toan nghê bảo liễn, cựu khúc vực chiến tiêu đế quân cảng cũng tới rồi. Trên đường phố có người kinh ngạc thốt lên, ồ lên không ngớt, nhận ra cái kia bảo liễn chủ nhân thân phận, tất cả đều toát ra kiêng kỵ vẻ kính sợ. Chiến tiêu đế quân, vậy cũng là cựu khúc vực vực chủ, tính tình cương liệt. Quyết đoán mãnh liệt, nắm giữ cái thế chi thần uy. Không bao lâu, còn không chờ mọi người từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, một mảnh sáng sủa mây tía bay lên không, như một vầng mặt trời chói chang xẹt qua, chói loa mắt, bên trên mang theo một tên cả người bị ánh sáng thần thánh bao phủ vĩ đại bóng người, khiến cho người không thấy rõ khuôn mặt, có thể khí thế nhưng vượt lên vạn cổ, bệ nghệ sơn hà, khiến cho thiên địa đều biến sắc. Đây là, như ta suy đoán không sai, phải làm là chúng ta Nam Hải vực Vân Không Đảo Diệu Phong Đế Quân. Diệu Phong Đế Quân. Ông trời, nghe nói hắn đã bế quan vào năm, sao đến ngày nay ngang trời hiện thân. Trên đường kinh ngạc thốt lên nổi lên bốn phía, lại là một trận sao động. Thời khắc này, liền Trần Tịch cũng không khỏi kinh ngạc, một cái lại một cái đế quân cảnh giá lâm này ám thị, lại là vì cái gì? Đông nhiên, Trần Tịch chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, trên bầu trời bao trùm một mảnh bóng đen, che kín bầu trời. Nhìn kỹ lại, cái kia cũng không phải là Hắc Vân, mà là một con huyền vũ thần thú thân hình khổng lồ. Có tới vạn mẫu phạm vi, lướt ngang trong bầu trời, tự một tòa trôi nổi đại lục đang di động, cả người thả ra ép người cực kỳ khí thế khủng bố. Cho đến cái kia huyền vũ thần thú bay xa, mới rốt cục nhìn rõ ràng, cái kia huyền vũ phần lưng, đứng thẳng một đám bóng người, cầm đầu là một tên trên người mặc xanh sẫm trường sam, tay áo lớn bắt mang, đầu đội Nga quan ống lão. Trần Vũ Đế Quân. Hắn càng không hề rời đi. Cổ lao trong thành trì, yên tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, ồ lên thanh không dứt, mọi người đều bị từng cảnh tượng ấy kinh đến, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Ngăn ngắn chốc lát, liền tới ba vị thần uy ngập trời đế quân đại nhân vật, này có thể không tầm thường. Sau đó, một nhóm lại một nhóm người tu đạo tới rồi, có đế quân đại nhân vật, cũng có đến từ khắp nơi vực cảnh quyền bính ngập trời hạng người, tình cảnh có thể nói kinh thế. Trần Tịch chữ đủ trên đường phố, cảm thấy không uổng chuyến này, thông qua nghị luận của người khác, để hắn cũng là hiểu rõ đến một chút đế quân nhân vật, chống trải tầm mắt. Công tử, chúng ta đến đây thì, tại hạ đã xong giải đến, hôm nay sẽ có một cuộc bán đấu giá ở trong tối khu phố tổ chức, đến lúc đó, có thể có không ít kinh thế chi bảo xuất hiện, vượt quá tưởng tượng, nghĩ đến, những đại nhân vật này đều là này mà tới. Thiên An ở một bên thấp giọng giải thích. Buổi đấu giá, Trần Tịch trong lòng hơi động, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã rất lâu không tiếp xúc qua buổi đấu giá, nhưng không ngờ, hôm nay gặp đúng thời, đuổi tới một hồi hấp dẫn rất nhiều đế quân tới dồn dập thịnh hội. Công tử, ngài bây giờ chỉ kém Ly Vẫn Huyền Thần Tương cùng Kim Văn Kinh Cức này hai loại hiếm thấy thần tài, hay là, có thể đi buổi đấu giá trên tìm kiếm chút vận may. Thiên An nhẹ giọng đề nghị. Đi. Lao tổ ta ngược lại muốn xem, nay một cuộc bán đấu giá trên sẽ xuất hiện cỡ nào bà bối. Lão Bạch hai mắt phát sáng, đối với này có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Cũng tốt. Trần Tịch gật gật đầu. Bất quá, công tử ngài có thể chiếm được có chuẩn bị tâm lý, bực này buổi đấu giá trên, chỉ bằng vào thần tinh rất khó đập xuống bảo bối tốt, mà nếu như dùng tổ nguyên đạo dễ, cái đến đập bảo vật, chỉ sợ sẽ bại lộ thân phận của ngài. Thiện An hơi một do dự, vẫn là thấp giọng giải thích. Điểm ấy ngươi ngã, cũng không cần phải lo lắng. Trần Tịch cười cợt, trên người hắn cũng không chỉ có tổ nguyên đạo dễ, cái, còn thật nhiều khoáng thế thần tài, bởi quá mức quý hiếm, vẫn không muốn bán ra. Vậy thì tốt, ở đây thành bên ngoài 8.000 dặm, chính là lần này buổi đấu giá tổ chức, Nam Hải Phách Mại Hành. Thiện An cười nói, thời gian còn sớm, Trần Tịch cũng không vội vã, cùng Thiện An đồng thời dọc theo đường phố hướng xa xa bước đi. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lần lượt từng bóng người, hướng về đồng nhất phương hướng lao đi, hiển nhiên, cũng đều là vì là tham gia cái kia một cuộc bán đấu giá mà tới. Nghe nói sao, rất nhiều đế quân đại nhân vật lần này tất cả đều đối với cái kia thần tương diễn đạo xích mà đến. Nghe nói vậy cũng là một cái ghê gớm tiên thiên linh bảo. Không chỉ là bảo vật này đơn giản như vậy, nghe nói lần này buổi đấu giá trên, còn có thật nhiều lệnh đế quân cảnh cũng thay đổi sắc mặt bí bảo xuất hiện, bằng không, có thể hấp dẫn không được nhiều như vậy đại nhân vật đến đây. Ta cũng nghe nói, buổi đấu giá then chốt đồ vật chính là có một cái kỷ nguyên thần bảo, cũng không biết là thật hay giả, loại bảo vật này, nhưng là tối tao thiên đố, một khi bị thiên đạo trật tự phát hiện, hậu quả kia vừa thực không thể tưởng tượng nổi. Kỷ nguyên thần bảo. Hoang đường. Cõi đời này ai sẽ ngốc phải đem kỷ nguyên thần bảo bán đấu giá. Dọc theo đường đi, Trần Tịch bên thai truyền đến rất nhiều tiếng bàn luận, tất cả đều là có quan hệ cái kia buổi đấu giá, để hắn nghe được cũng là kinh ngạc không ngớt. Kỷ nguyên thần bảo. Đây là cỡ nào bảo bối? Ha, còn kỷ nguyên thần bảo, thực sự là một đám vô tri hạng người. Lão Bạch đứng ở Trần Tịch vai, xem thường cười gằn, rất là không phản đối. Lời ấy nghĩa là sao? Trần Tịch hiếu kỳ nói. Tiểu tử. Ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm cái gì là kỷ nguyên thần bảo, nói đơn giản, chính là vượt qua thiên đạo trật tự phạm trù, nắm giữ nghịch thiên cấm kỵ vai bảo vật, thông thường mà nói, loại bảo vật này tất cả đều là từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống, bởi quá mức nghịch thiên, vì vậy vì cái này kỷ nguyên thiên đạo đố kỵ, một khi bị phát hiện, chắc chắn đưa tới trời xanh hạ xuống vô tận kiếp nạn. Lão Bạch trầm rãi mà nói, như loại bảo vật này, chính là đế quân cảnh đều điều động không được, thậm chí một khi nhiễm vật ấy, cũng sẽ bị liên lụy. Bị thiên đạo không cho. Trần Tịch chấn động trong lòng, không nghĩ tới cõi đời này lại còn có bực này nghịch thiên cấm kỵ đồ vật, điều này làm cho hắn không hiểu ra sao liền nghĩ tới chính mình U Minh Lục cùng Chu Tá Bút, tương tự cũng là cấm kỵ chi bảo, không cách nào lộ ra ngoài hậu thế. Rõ ràng những này, ngươi liền rõ ràng đối với tầm thường người tu đạo mà nói, nắm giữ kỷ nguyên thần bảo, tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi, dễ dàng mang đến cho mình ngập đầu thái hương. Lão Bạch nói văng cả nước miếng nói, vì lẽ đó lao tổ ta mới sẽ nói. Những người tu đạo này quá đơn giản, không hiểu kỷ nguyên thần bảo khủng bố chỗ. Ồ, không đúng, kỷ nguyên thần bảo nếu là thật xuất hiện, há không phải. Nói đến đây, nó bỗng nhiên choáng váng, tự nhớ ra cái gì đó, lập tức ngẩn người tại đó, rơi vào trầm mặc. Làm sao? Trần Tịch nhạy cảm nhận ra được Lão Bạch tâm tình hình như có chút không ổn định, không khỏi nhíu mày hỏi. Không cái gì, chúng ta vẫn là trước tiên đi buổi đấu giá nhìn. Lão Bạch lắc đầu, vẻ mặt nhưng có chút kỳ quái. Ở con đường sau đó trên, nó càng là thái độ khác thường, trở nên trầm mặc ít lời, thậm chí có chút hồn vía lên mây hoảng hốt răng rớp. Đối với ở đây, Trần Tịch cũng không hỏi nhiều, này con lão điểu lai lịch bí ẩn, tự tự không chỗ nào không biết, liền hắn đều không rõ ràng, Lão Bạch trong bụng đến tột cùng xếp vào bao nhiêu bí mật. Rất nhanh, một tòa cổ xưa kiến trúc xuất hiện trước mắt, rộng lớn, bao la, khác nào sừng sững phía trên đường chân trời một tòa ngút trời bảo lâu, vừa giống như thời kỳ viễn cổ, tiên dân tạo nên liền quan tinh đài. Lúc này, một nhóm lại một nhóm người tu đạo tới rộn rập, nối đuôi nhau mà vào, có vẻ rất là náo nhiệt, nhưng bầu không khí nhưng là rất trang túc. Trần Tịch nhìn thấy cái kia một chiếc toan nghê bảo liễn, nhìn thấy từng cái đại nhân vật tòa giá, hiển nhiên, những đại nhân vật kia môn đều từ lâu đến. Đây chính là Nam Hải Phách Mại Hành, một tòa ở vào Lâm Lang Bảo Thị ám khu phố, lấy thần bí nghe tên thiên hạ vị trí. Chương thứ tư hừng đông 12 điểm khoảng trường, trái phải. Chương 1752. Chương 1752. Nói cảm tạ trường khen thưởng cổ động cảm tạ các vị tiểu đồng bọn ném ra quý giá vé tháng. Nam Hải Phách Mại Hành trước, có chuyên môn thị giả tiếp đón. Tiên An tự đối với này khá là quen thuộc, nói với Trần Tịch Thanh chờ, hắn bước nhanh đi tới người thị giả kia trước, thấp giọng trò chuyện một phen. Không bao lâu, liền cười đi tới Trần Tịch bên người, nói, lần này đối với thiệt thòi bằng điện chủ lệnh bài, tại hạ cố ý giúp công tử chuẩn bị một gian phòng khách quý, như vậy liền không cần phải lo lắng bị cái khác người tu đạo mơ ước. Trần Tịch mang theo kinh ngạc nhìn một chút Tiên An, trong lòng thầm nghĩ cái tên này tâm tư linh lung, làm việc nét mặt gián mua, cũng thật là một nhân tài. Ngay sau đó không có nhiều dừng lại, hai người sóng vai tiến vào Nam Hải Phách Mại Hành. Nay tòa cổ xưa trong kiến trúc điêu lương hòa trụ, huy hoàng không khoát, rõ ràng bị người đã không gian bí pháp luyện chế quá, có khắc càn khôn. Tiến vào phòng khách, đầu tiên ánh vào tầm nhìn bên trong chính là một tòa cổ xưa pho tượng, đó là một tên dáng người vĩ đại, tinh thần phấn chấn nam tử hình tượng, hai tay hắn phụ bối, con ngươi viễn vọng, đơn giản một động tác, lại có một luồng bệ nghệ khí xông tới mặt, kinh sợ hồn phách. Pho tượng kia rõ ràng lai lịch cực kỳ cổ lão, đã ngất nhiễm phải một tầng đạo vận, có một loại khó có thể nói hết thần vận, khiến cho đến Trần Tịch trong lòng đều không nhịn được tự nhiên bay lên một vệt kính nghệ. Nay liên quá khó mà tin nổi rồi. Phải biết lấy Trần Tịch bây giờ cảnh giới, chính là đối mặt một vị chân chính đế quân, đều đoạn sẽ không như vậy. Mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là một tòa pho tượng, càng cho hắn tâm linh mang đến bực này ảnh hưởng, có thể tưởng tượng được có cỡ nào kinh người. Tiên An cung kính tiến lên, hướng pho tượng cung kính con người, lúc này mới xoay người lại đến Trần Tịch bên người. Thấp giọng nói, công tử, này chính là ám thị chủ nhân tượng thần, cũng chính là mở ra này một mảnh đạo vực chủ nhân, đa bảo đạo chủ, kỳ danh hủy cực ít có người rõ ràng, có thể không thể nghi ngờ, như không có hắn, sẽ không có này Lâm Lang bảo thị. Đa bảo đạo chủ, Trần Tịch trong lòng dùng mình, một vị đạo chủ tượng thần, liền nắm giữ như vậy thần uy, điều này làm cho Trần Tịch đối với đạo chủ cảnh giới có càng một bước nhận thức. Trong đại sảnh dòng người mãnh liệt, con số rất nhiều, đều là đến từ thiên nam địa bắc cường giả. Nữ có nam có già có trẻ, không thiếu một ít đến từ tông tộc cổ xưa bên trong sinh linh, lai lịch tất cả đều không đơn giản. Dù sao, có thể tiến vào nơi này hầu như hoặc là đều là danh môn vọng tộc, hoặc là nắm giữ phi phàm sức chiến đấu cường giả, như Trần Tịch như vậy tổ thần sơ cảnh tồn tại trái lại rất ít, đại thể đều là tổ thần cảnh bên trong lão quái vật, không thiếu đế quân cảnh tồn tại. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng càng hiếu kỳ, này một cuộc bán đấu giá trên đến tột cùng sẽ xuất hiện cỡ nào kinh thế bảo vật. Càng hấp dẫn đến nhiều như vậy đại nhân vật. Rất nhanh, Tiên An liền dẫn Trần Tịch xuyên qua phòng khách, vòng qua một cái khúc chết đường nối, đi tới vỗ một cái cửa bạch ngọc trước. Hai vị, còn xin dừng bước, nơi đây chính là phòng khách quý. Một tên sứ giả đứng ở cửa bạch ngọc trước, thái độ không ti không hàng, thờ ơ. Chúng ta là bằng điện chủ giới thiệu đến, đây là tín vật, này một cái quý khách phòng đã bị chúng ta đính rơi xuống. Tiên An tiến lên, đem một tấm lệnh bài đưa tới. Thị giả nghi ngờ đánh giá Trần Tịch hai người một chút. Vẫn chưa đưa tay tiếp nhận, mà là hờ hưng nói, xin lỗi, căn phòng khách quý này đã bị đính rơi xuống, kính xin hai vị rời đi. Thiện An nhất thời cau mày, lời ấy nghĩa là sao? Thị giả lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi không có nghe rõ? Hắn có thể ở Nam Hải Phách Mại Hành nhậm chức, tự thân cũng là đại có quan hệ, thấy có thêm như Thiện An bực này cầm kê mao đương lệnh tiễn ra hỏa, cố mà ngôn từ rất là không khách khí. Chính là chỗ này, vừa nãy ta đã sai người rất sớm đã đính dưới. Nhưng vào lúc này, một tên thanh niên đi tới, ăn mặc hoa mỹ, bảo giáp lưu quang. Sau lưng hắn, còn nương theo một đám nam nữ, dáng vẻ hào hoa phú quý, mỗi một người đều rất là bất phàm. Văn thiếu gia, người thị giả kia nguyên bản mặt lạnh lùng sắc, nhất thời hiện lên một vệt nhiệt tình nịnh mặt vẻ, mau mau cúi đầu khom lưng không ngớt. Này một đám nam nữ lai lịch rất lớn, đặc biệt là trước mắt thanh niên này, càng là Nam Hải vực vực chủ trưởng Nhạc Đế quân đời sau. Nhìn thấy người thị giả này thái độ chuyển biến nhanh như vậy, Trần Tịch không khỏi nhíu nhíu mày. Xem ra, vô luận là ở đâu bên trong, đều có địa bộ tồn tại a. Công tử, xem ra chúng ta lần này một chuyến tay không. Tiện An cười khổ truyền âm, nhận ra thanh niên kia thân phận, tên là Văn Tâm Vũ, chính là Trường Nhạc Đế quân thứ 7, ở này Nam Hải vực, cũng là một tên nổi tiếng quý tộc con cháu. Tiện An cùng Trần Tịch giải thích một lần. Chuyện gì thế này? Sao có những người không có liên quan hối tụ tập ở đây? Văn Tâm Vũ liếc mắt một cái Trần Tịch hai người, không khỏi cau mày, có chút không vui. Người thị giả kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng Trần Tịch cùng Tiện An khiển trách, các ngươi còn không mau chóng rời đi, chẳng lẽ còn các loại, chờ, người đến đem bọn ngươi đuổi ra ngoài. Trần Tịch sầm mặt lại, hắn tính khí cho dù tốt, cũng cảm giác người thị giả này có chút quá đáng, quả thực chính là mắt chó coi thường người khác. Thấy Trần Tịch như vậy, Tiện An đột nhiên cắn răng một cái, lạnh lùng nói, chúng ta nhưng là bằng điện chủ mời tới, ngươi lần này người nói như thế nào. Người thị giả kia thần sắc đọc lại, đồng nhiên cả giận nói, tốt, các ngươi đây là ý định tìm đến chuyện. Được rồi. Cái kia Văn Tâm Vũ cau mày ngắt lời nói, ở đây các nơi náo động không ngừng, còn thể thống gì. Nói, hắn đồng nhiên quay đầu, nhìn lướt qua Trần Tịch cùng Tiện An, khỏe môi không khỏi nổi lên một vệ xem thường độ cong, lạnh lùng nói, này không phải là các ngươi có thể ngang ngược địa phương, cũng không nhìn một chút thân phận mình, liền muốn tiến vào phòng khách quý. Đừng nói bằng điện chủ, chính là Dịch Bảo đại điện cái khác bốn vị điện chủ đến rồi, chỉ bằng ta một câu nói, cũng để cho các ngươi tiến vào không được phòng khách quý. Tiện An vẻ mặt biến ảo không ngừng, hắn dám quát mắng người thị giả kia, cũng không dám đắc tội rồi vị này Trường Nhạc Đế quân đời sau. Dù sao, hắn vẹn vẹn chỉ là Dịch Bảo đại điện bên trong một tên quản sự, đối phương muốn giết chết hắn, quả thực so với bóp chết con kiến còn đúng dung. Ha ha, được rồi, đừng tìm bọn họ tính toán, để bọn họ cút nhanh lên, chớ chỉ hoãn chúng ta thời gian. Đúng, Văn huynh mạc phải tức giận, cùng bọn họ này đám nhân vật lại có cái gì tốt tính toán, không duyên cơ kéo thấp thân phận mình. Hai người các ngươi, còn không mau mau biến mất. Cái kia Văn Tâm Vũ phía sau một đám nam nữ cũng đều mở miệng, rất là ngạ mạn, nôn tử càng là không khách khí, hồn nhiên không đem Trần Tịch cùng Tiện An đặt ở trong mắt. Các ngươi những thằng ngoắt con này hoa, cũng thật là lại ương ngạnh lại ngớ ngẩn, ỷ vào chính mình lão tử rất lợi hại liền dám hoành hành vô kỵ. Một đám phá ra chi tử sắc, phi. Lão Bạch đông nhiên cười gần lên, nôn tử tranh chua, Trần Tịch, đánh những thứ hôn chứng này, để bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Lão Bạch vừa mở miệng, Trần Tịch liền biết không chuyện tốt, quả nhiên, khi nó âm thanh hạ xuống, cái kia Văn Tâm Vũ một nhóm nam nữ sắc mặt tất cả đều âm trầm lại. Lần này, các ngươi muốn đi cũng không xong rồi. Có người hét lớn, giữ bọn họ lại, đặc biệt là này con xuất sinh lông lá, không phải làm thịt nhắm rượu không thể. Cũng có người đằng đằng sát khí nhìn phía Lão Bạch. Tiện An đột nhiên biến sắc, trong lòng không ngừng kêu khổ, song song, không nghĩ tới mới vừa đến nơi đây, càng gặp phải bực này phong ba đến, phải làm sao mới ổn đây. Thời khắc này chỉ sợ cũng là bằng điện chủ đích thân tới, cũng không biết nên xử trí như thế nào chứ. Thời khắc này, Trần Tịch ngược lại bình tĩnh lại, trong lòng nổi lên một vệ sắc cơ. Những thứ hôn chứng này, xác thực như Lão Bạch nói, đủ ngớ ngẩn, người khác kiêng kỵ bọn họ bối cảnh, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ rồi. Tâm Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Ngay khi Trần Tịch đã không nhịn được muốn ra tay thì, một đạo trầm hồn như chuông và khánh tự thanh âm vang lên, nhất thời đem tất cả âm thanh áp chế lại. Nương theo âm thanh, xa xa hành lang đi tới một tên ông lao áo tím cùng một tên thô lỗ trung niên, tất cả đều khí thế bệ nghễ, nắm giữ nghịch chuyển càn khôn oai. Cái kia rõ ràng là hai vị đế quân tồn tại. Tiện An cả người run run một cái, mặt như màu đất, nhận ra cái kia ông lao áo tím, chính là Nam Hải vực vực chủ Trường Nhạc Đế quân. Không cần đoán, bên cạnh hắn cái kia thô lỗ trung niên thân phận khẳng định cũng không kém nơi nào. Phụ thân, một cái giờ mà thôi, này hai mắt không mở ra hỏa theo chúng ta tranh phòng khách quý, chúng ta đang định đem bọn họ trục xuất cút đi. Văn Tâm Vũ mở miệng cười, nhìn về phía Trần Tịch ánh mắt của bọn họ càng cao ngạo, nghiễm nhiên một bộ ăn chắc dáng dấp của bọn họ. Cái khác nam nữ cũng rồn rập gật đầu, hướng Trần Tịch bọn họ đắc ý cười gần không ngớt. Có thể làm bọn họ kỳ quái chính là, thời khắc này, đối diện tiểu tử kia không những không có bất kỳ sợ hãi, trái lại càng trầm tĩnh thong dong. Dựa theo bình thường mà nói, ở bực này tình huống dưới, đổi làm bất kỳ người tu đạo, chỉ sợ đều từ lâu sợ đến quỳ xuống đất xin tha chứ. Tại sao lại như vậy? Yêu, lão tổ ta tưởng là ai lớn như vậy uy phong, hóa ra là hai người các ngươi xuẩn vật. Lão Bạch đống nhiên mở miệng, cười gằn nhìn phía cái kia ông lão áo tím cùng thô lỗ trung niên, ngôn từ cực điểm trào phúng mùi vị. Xuẩn vật. Này con điểu lại mắng hai vị đế quân là xuẩn vật. Tất cả mọi người ngây người, yên lặng như tờ, suýt chút nữa không thể tin được lỗ thai. Ngươi muốn chết. Cái kia Văn Tâm Vũ triệt để tức giận, lại có người ngay mặt nhục nhã phụ thân hắn lại không kiềm chế nổi, một cái tát hướng Lão Bạch phiến đi. Đùng. Một tiếng lanh lảnh lòng bàn tay, vang dội cực kỳ. Nhưng bay ra ngoài cũng không phải Lão Bạch, mà là cái kia Văn Tâm Vũ, trực tiếp bị đánh cho ngã ngồi trên đất, gò má sưng đỏ, miệng mũi phun máu. Ai? Ai dám đánh lao tử? Hắn kêu thảm thiết giống to. Đùng. Lại một cái tát đánh tới, đánh cho Văn Tâm Vũ gào gừ một tiếng, suýt chút nữa ngất đi. Lần này, hắn lúc này mới rốt cục nhìn rõ ràng, đánh hắn càng là cha của chính mình. Lập tức, hắn cũng không kịp nhớ hết thảm, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi mà nhìn Trường Nhạc Đế Quân, kêu lên, phụ thân, này này chuyện này. Quỳ xuống. Trường Nhạc Đế Quân mặt như sương lạnh, trong con ngươi tất cả đều là tức giận, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng dấp. Phụ thân, ta. Văn Tâm Vũ triệt để mộng ép, không làm rõ ràng được tình hình. Ta để ngươi quỳ xuống. Trường Nhạc Đế Quân âm thanh như từ trong hàm răng bỏ ra, sợ đến cái kia Văn Tâm Vũ cả người run run một cái, vội vã bỏ dậy, ngã quỵ ở mặt đất. Thời khắc này, tùy tùng Văn Tâm Vũ đến đây những kia nam nữ từ lâu dại ra, mặt lộ vẻ ngơ ngác, ngơ ngẩn, vẻ kinh hoàng, vẫn không biết đến tột cùng tại sao. Không chỉ là bọn họ, liền Tiên An, cùng người thị giả kia đều cứng ngắc ở nơi đó. Đùng đùng đùng. Thời khắc này, Lão Bạch đông nhiên vỗ tay, cười lạnh nói, dạy con có cách, dạy con có cách ra. Tiên bối, khuyển tử có mắt không trọng, mong rằng ngài thông cảm một, hai, ta thay hắn hướng về ngài bồi tội. Trường Nhạc Đế Quân cười khổ, không người ôm quyền nói. Tình cảnh này, suýt chút nữa để ngoại trừ Trần Tịch bất ngờ tất cả mọi người con ngươi đều rơi xuống, trong lòng rung mạnh, rốt cục mơ hồ rõ ràng một chút cái gì. Tất cả những thứ này, càng đều là bởi vì con kia điểu. Chương 1753, Phi Hoàng Thần Kích. Chương 1753, Phi Hoàng Thần Kích. Trên một chương Lão Bạch xưng hô Trần Tịch thì, xuất hiện cái tiểu bút, đã sửa chữa. Bầu không khí quái dị, mọi người nhân khiếp sợ mà hoảng hốt. Kỳ thực bọn họ cũng không rõ ràng, nay Trường Nhạc Đế Quân cùng bên người thô lỗ trung niên, trước đều từng đi tới Thái Sơ Quan, muốn bái phỏng quan chủ, cầu được chỉ điểm. Nhưng sau đó, bọn họ không đợi được quan chủ, nhưng là đợi được Lão Bạch, trải qua một phen chỉ điểm, triệt để làm bọn họ giải quyết tu hành nan đề, trong lòng tự nhiên đối với Lão Bạch cảm kích cực kỳ, nghiễm nhiên đưa nó coi là cao nhân tiền bối. Ở bực này tình huống dưới, mắt thấy mình hài nhi xông tới Lão Bạch, nôn từ trong lúc đó tất cả đều là đại bất kính, Trường Nhạc Đế Quân trong lòng làm sao không tức giận rồi. Liền hắn cái này đế quân cũng phải một mực cung kính đối xử tiền bối, bây giờ lại bị chính mình dưới gối hài nhi chửi bới nhục nhã, chuyện này quả thật chính là đánh hắn cái này khi, làm, phụ thân mặt. Nhưng tiếc nuối chính là, Văn Tâm Vũ bọn họ cho đến lúc này phương mới ý thức tới điểm này, trong lòng tất cả đều là kinh hãi kinh hoàng không ngớt. Thấy Lão Bạch hay còn tức giận bất bình, muốn nói cái gì, Trần Tịch vội vã ngăn cản, được rồi, chúng ta không phải là đến gây sự. Lão Bạch dầm gì nói, như đặt ở Lão Tổ tính khí của ta trước kia, không phải chặt con thỏ nhỏ chết bầm này không thể, còn có tên kia, càng muốn giết Lão Tổ ta nhắm rượu, quả thực là tội không thể tha thứ. Nói, chỉ tay một tên nam tử trong đó. Bạch. Trường Nhạc Đế Quân ánh mắt như điện, lạnh lùng quét qua. Nam tử kia sợ đến cả người run run một cái. Căn bản không cần nhắc nhở, chính mình phù phù một tiếng chủ động ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu không ngớt. Thúng bao. Thế này, Lão Bạch cũng nhất thời không nói gì, cảm thấy vô vị. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Thế này, Trường Nhạc Đế Quân đã rõ ràng, Lão Bạch tức giận đã tiêu, lúc này phất phất tay, để Văn Tâm Vũ các loại, chờ, người rời đi, mắt không gặp tâm không phiền. Vậy ai, ngươi cho Lão Tổ ta đứng lại. Thấy người thị giả kia cũng phải lén lút trốn mất, Lão Bạch nhất thời trừng mắt lên. Quát lớn nói, tiền bối, tiểu nhân, nhỏ bé sai rồi, thật sự sai rồi, mong rằng ngài đại nhân đại lượng, khoan dung tiểu nhân, nhỏ bé này một lần. Người thị giả kia nhất thời như bị sét đánh, quỳ trên mặt đất, không ngừng đùng đùng đùng quật chính mình gò má, một bộ như cha mẹ chết răng rớp, cầu xin không ngớt. Hắn làm sao tưởng tượng nổi, này con xúc sinh lông lá lai lịch lại to lớn như thế, lại để Nam Hải vực vực chủ đều chỉ có thể cung kính đối xử. Nếu sớm biết như vậy, hắn cái nào còn dám như vừa nãy như vậy làm càn. Lão Bạch vốn là muốn nhục nhã trào phúng đối phương một phen, có thể thấy được hắn càng bị dọa thành loại này răng dấp, nhất thời lại là không còn gì để nói, không nhịn được nói, ngươi vừa nãy không phải để chúng ta cút đi sao. Hiện tại, đến phiên ngươi cút đi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Người thị giả kia vội vội vã vã bỏ lên, cũng như chạy trốn rời đi. Đạo hữu. Thế này, Trường Nhạc Đế Quân không hề để ý, cười hướng Trần Tịch chắp tay, đạo. Chuyện lúc trước có bao nhiêu mạo phạm, vẫn xin xem xét. Trần Tịch chắp tay nói, người không biết không tội, đạo hữu không cần lưu ý. Trường Nhạc Đế Quân gật gật đầu, cười nói, trước mắt buổi đấu giá sắp bắt đầu, Lão Phu hai người liền xin cáo từ trước. Dứt lời, lại cùng Lão Bạch hàn huyên một phen, lúc này mới cùng cái kia thô lỗ trung niên xoay người mà đi. Hừ, bắt nạt một ít ngớ ngẩn tự đứa bé, quả thực quá vô vị, lao tổ ta vốn còn muốn, nhân cơ hội tể cái kia trường nhạc đế quân một bút bồi thường đây. Lão Bạch trong miệng nói nhỏ, thấy đủ đi. Trần Tịch liếc nó một chút, yên lặng không ngớt. Lúc này, tiền kia an mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao tự, phục hồi tinh thần lại, chỉ có điều nhìn phía Trần Tịch cùng Lão Bạch thần sắc, đã là trở nên không giống, có khiếp sợ, có ngơ ngẩn, càng nhiều nhưng là một loại xuất phát từ nội tâm kính nghệ. Trước hắn cũng đã rõ ràng, nay một người một chim là cỡ nào bất phàm, còn là không nghĩ tới, bọn họ càng để Nam Hải vực vực chủ trường nhạc đế quân đều cùng kính như thế đối xử, tất cả những thứ này đều vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nơi này phát sinh động tĩnh, đã kinh động Nam Hải phách mại hành, một vị đại quản sự tự mình tới rồi, liên tiếp hướng về Trần Tịch cùng Lão Bạch tạ lỗi, thấy hai người không lại tính toán, lúc này mới yên tâm mà đi. Lúc gần đi, còn dặn dò hai tên Mỹ lệ sứ giả tự mình hầu hạ ở Trần Tịch cùng Lão Bạch bên người, này không phải là người bình thường có thể hưởng đãi ngộ. Hiển nhiên, vị này đại quản sự tất nhiên là từ trường nhạc đế quân nơi đó được dặn dò, rõ ràng không thể thất lễ Trần Tịch cùng Lão Bạch. Phòng khách quý bên trong khí tượng bất phàm, trang hoàng hoàn toàn tuyển chọn tỉ mỉ, tràn ngập thần tính ánh sáng lộng lẫy. Một mặt lưu ly kính nạm ở trên vách tường, đối diện phòng bán đấu giá, từ giữa có thể rõ ràng nhìn thấy nơi đó tất cả, để quý khách đấu giá bảo vật. Nhưng từ bên ngoài, nhưng là căn bản không nhìn thấy quý khách phòng tất cả, cũng coi như là một loại vô cùng tốt bảo vệ. Ngay khi Trần Tịch mới vừa ngồi vững, cái kia buổi đấu giá đã là kéo dài màn tre, một vị khí chất tuyển ước cao quý người Mỹ phụ đi tới bán đấu giá đài, đơn giản trần thuật một lần buổi đấu giá quý củ, liền trực tiếp lấy ra cái thứ nhất bảo vật đến. Lập tức, liền hấp dẫn Trần Tịch chú ý. Đó là một cây màu đỏ thâm ngăn kích, toàn thân lưu động như hỏa thần huy, ngăn kích lưới dao gió độ còn tự một con hỏa hoàng bay lượn. Tinh mỹ mà chói mắt, thả ra một luồng kinh người phong mang. Nhìn kỹ lại, cái kia rõ ràng là một cái tiên thiên linh bảo. Không chỉ là Trần Tịch, tham dự lần này buổi đấu giá hết thể người tu đạo, cũng đều hô hấp một trận, tâm thần bị hấp dẫn tới. Thường thường buổi đấu giá bắt đầu, sẽ lấy ra một cái báo vật đi ra, gọi là khai môn hồng, đồng thời cũng sẽ lấy ra báo vật đặt ở cái cuối cùng phân đoạn đến then chốt. Hiển nhiên, này một cái tiên thiên linh bảo chính là khai môn hồng báo vật. Trôi này ngắn kích tên phi hoàng. Tiên thiên linh bảo, bên trong thiên nhiên một luồng bản nguyên thần hỏa, uy năng khó lường. Trên đài người Mỹ phụ giản lược giới thiệu một chút. Cung tâm thương buổi đấu giá không giống, có thể tham dự vào người tu đạo, hẳn là đến từ khắp nơi đại nhân vật, căn bản không cần quá nhiều giới thiệu, bọn họ liền có thể thấy được cái kia phi hoàng thần kích chỗ thần diệu. Một cái chiến đấu hình tiên thiên linh bảo, thần uy so với bình thường tiên thiên linh bảo càng cường thịnh hơn, lại không có đặt ở cuối cùng, đảm nhiệm then chốt chi bảo, thực tại làm người giật mình. Không ít thán phục tiếng vang lên. Trần Tịch cẩn thận nhìn chăm chú hồi lâu, nhưng là không còn quan tâm, bảo vật này xác thực có thể nói hiếm thấy, nhưng đáng tiếc, nhưng cũng không thích hợp hắn. Bảo vật này bán đấu giá rất đơn giản, giá quy định 30 triệu khối thần tinh, tương tự, các vị đạo hữu cũng có thể lấy ra bảo vật đến hối đoái, người trả giá cao được. Người Mỹ phụ mở miệng. Âm thanh còn chưa hạ xuống, trong đại sảnh đã truyền ra liên tiếp báo giá thanh, hầu như không bao lâu, giá cả liền tiêu thăng đến 59 triệu viên thần tinh. Đến đây, cái kia nguyên bản hừng hực bầu không khí mới thoáng bình phục. Nhân vì là cái giá này, đã đầy đủ kinh người, nhiều hơn nữa, liền những đại nhân vật kia môn đều không thể không thận trọng suy nghĩ. Nhưng mà cuối cùng, cái này phi hoàng thần kích nhưng là bị một vị đại nhân vật dùng một bình hiếm thấy cực kỳ, giá trị cũng kinh người cực kỳ thiên diệu đạo tủy dịch hối đoái được. Này thiên diệu đạo tủy dịch một giọt đều đủ để hối đoái mấy triệu khối thần tinh, có thể gặp không thể cầu, bây giờ dùng dòng giá một bình đến hối đoái một cái tiên thiên linh bảo. Đã xem như là giá trên trời, nhất thời làm cho đang ngồi không người còn dám cùng với tranh giá. Điều này làm cho Trần Tịch cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao trước tiên ăn sẽ tự nói với mình, này một cuộc bán đấu giá trên, chỉ bằng vào thần tinh rất khó đập xuống bảo bối tốt, xem ra cũng xác thực là như vậy. Thần tinh vật này, đối với tầm thường người tu đạo mà nói, liền mang ý nghĩa của cải, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng đối với đang ngồi những đại nhân vật kia môn mà nói, nhưng chỉ có điều là một đống con số thôi. Không thể nói là quý giá, tự nhiên cũng khó có thể dùng số lượng đến hối đoái được khoáng thế báo vật. Rất nhanh, cái thứ hai bảo vật liền bị bày ra ở trên đài. Đó là một cây thần tài, đặt ở một khối trong hộp ngọc, giống như vốn lượn run, biên giới mọc ra từng cây tự kiếm tự đao gai nhọn, toàn thân sáng sủa như hoàng kim chất lỏng đổ bê tông mà thành, tràn ngập ra từng sợi tối nghĩa cực kỳ đạo vận. Khi thấy rõ ràng này một cây thần tài, Trần Tịch thân thể đột nhiên cứng đờ. Này thình lình chính là hắn khiếm khuyết hai cây thần tài một trong kim văn kinh cức. Điều này làm cho Trần Tịch cũng không khỏi bất ngờ, càng nhiều nhưng là kinh hỉ, căn bản không nghĩ tới, buổi đấu giá tiến hành ban đầu, liền để cho mình mắt thấy vật ấy. Bảo vật này, tên Kim Văn Kinh Cức. Còn không chờ người Mỹ phụ kia giới thiệu xong, trong đại sảnh liền phát sinh một trận cười phá lên. Này không phải là cái kia lệnh treo giải thưởng chủ nhân cần thiết thần tài một trong. Ha ha, không nghĩ tới, Nam Hải phách mại hành quả nhiên là thủ đoạn cao cường, không đi hối đoái tổ nguyên đạo dễ, cái, nhưng đem vật ấy đem ra bán đấu giá, chẳng lẽ là muốn mượn này lên ảo ảo một ít giá tiền. Lão Phu đúng là rõ ràng, không ít lao ra hỏa nhưng là tha thiết mong chờ chờ tìm kiếm một cây Kim Văn Kinh Cức, đi giúp con cháu môn nhu cầu một cây tổ nguyên đạo dễ, cái đây, các ngươi buổi đấu giá đúng là giỏi về tính toán, nắm vật ấy đến bán đấu giá. Mục đích thật có chút không đơn thuần a. Tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, hiển nhiên, mấy ngày nay phát sinh ở Linh Hàng Thần Thành bên trong tất cả, liền đang ngồi những đại nhân vật kia môn tất cả đều có nghe thấy. Lần này, Trần Tịch cũng choáng, có chút bất đắc dĩ bĩu môi, điều này cũng tại không được này Nam Hải phách mại hành, ai để cho mình phát sinh như vậy một cái lệnh treo giải thưởng đây. Các vị đạo hữu nếu rõ ràng, cái kia không thể tốt hơn, thiếp thân cũng không nhiều hơn nữa lắm lời, vật ấy đâu ra giá quy định vì là 15 triệu thần tinh. Tương tự cũng có thể dùng cái khắc thần chân đến hối đoái, người trả giá cao được. Người Mỹ phụ mỉm cười nở nụ cười, hồn nhiên không gặp lúng túng, từ từ lên tiếng. 20 triệu, 25 triệu, 30 triệu. Sau đó tình cảnh càng là so với bán đấu giá cái thứ nhất tiên thiên linh bảo thì còn muốn nóng nảy, thực tại ra ngoài đang ngồi không ít người dự liệu. Có thể Trần Tịch nhưng là đại cao mày, tiếp tục như vậy, chính mình nên tiêu tốn cỡ nào đánh đổi, mới có thể đập xuống vật ấy. Thời khắc này, hắn cũng không khỏi có chút bất mãn phòng đấu giá này phương pháp, rõ ràng là gián tiếp nắm chính mình đến kiếm lời, nhưng ngược lại lại để chính hắn một chính chủ cũng không thể không trả giá cao đánh đổi, thực tại khiến người ta cáu giận. Nhưng Trần Tịch cũng hết cách rồi, hắn rõ ràng, lần này mình chỉ sợ muốn xuất huyết nhiều, mới có thể bắt vật ấy. Bất quá đón lấy phát sinh một màn, nhưng làm hắn sững sờ. Chỉ nghe trong đại sảnh bỗng nhiên truyền ra một đạo trầm hồn như chung và khánh tự âm thanh, chư vị, vật ấy Lao Phu nhất định muốn lấy được. Nguyện làm này trả giá một khối thiên hải vận đạo thạch đánh đổi. Này rõ ràng là cái kia trường nhạc đế quân âm thanh. Bất quá, chân chính lệnh Trần Tịch kỳ quái, nhưng là sau một khắc, liền có khắc một thanh âm vang lên. Ha ha ha, Văn Huynh, vật ấy Lao Phu đồng dạng nhất định muốn lấy được, không biết một khối khảm ly minh hồn thiết có thể không bắt vật ấy. Thanh âm này, càng là huyền vũ đế quân phát ra ra. Hai vị này đế quân, có thể nói đều cùng Trần Tịch có tiếp xúc, hoặc sáng hoặc tối. Nhưng hôm nay càng tất cả đều là một cây Kim Văn Kinh Cức không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Điều này làm cho Trần Tịch nhất thời có chút không rõ, bọn họ. Đây là muốn nháo loại nào? Chương 1753, Phi Hoàng Thần Kích. Chương 1754, Đế Quân Chi Tranh. Chương 1754, Đế Quân Chi Tranh. Trần Tịch đang nghi ngờ, trong đại sảnh nhưng lại ổ lên một mảnh. Bất kể là cái kia xuất từ trường nhạc đế quân một khối thiên hải ẩn đạo thạch, vẫn là đến từ chân vũ đế quân một khối khảm ly minh hồn thiết, tất cả đều là hiếm có, yêu thích cực kỳ chân bảo. Như vậy chân bảo, tầm thường người tu đạo là không dùng được, không cần, then chốt là chúng nó đối với đế quân cảnh tồn tại, có lớn lao cực kỳ sức hấp dẫn. Có thể nói, bất kể là một loại nào chân bảo, giá trị tuyệt đối cách xa ở cái kia Kim Văn Kinh Cức bên trên. Nếu là cụ thể so sánh này hai cái chân bảo, còn không cách nào phân ra ưu khuyết đến, chỉ có thể nói, cái kia khảm ly minh hồn thiết muốn so với thiên hải vận đạo thạch càng hiếm thấy như vậy một kia. Then chốt không phải những này, mà là giờ khắc này vì một cây Kim Văn Kinh Cức, càng gây nên hai vị uy chấn thiên hạ đế quân tranh tương ra tay, mơ hồ có đối chọi gây gắt tư thế, khiến cho đến đang ngồi mọi người đều trong lòng cả kinh, không còn dám ra giá. Đúng, đang ngồi bên trong tuy không thiếu đế quân cảnh tồn tại, nhưng nếu luận uy thế chi thịnh, chân vũ đế quân rõ ràng muốn vượt xa người khác, mà lại thành danh hồi lâu. Nghe đồn đã một cái chân đặt chân đạo chủ cảnh giới, như vậy không sai tiểu thuyết ba nhân vật đối với một cái bảo vật nhất định muốn lấy được, còn ai dám cùng với tranh cướp. Cái kia trường nhạc đế quân uy danh tuy so với chân vũ đế quân hơi kém một chút, nhưng hắn tự thân chính là này Nam Hải vực vực chủ, quyền bính ngập trời, liền này ám thị đều ở trên địa bàn của hắn, ở bực này tình huống dưới, chân vũ đế quân rõ ràng chính là quá giang long, không chiếm địa lợi. Bây giờ, hai người làm một kiện bảo vật tranh đấu. Tự nhiên là gây nên toàn trường hết thảy ánh mắt quan tâm. Chỉ có trên đài đấu giá người Mỹ phụ khỏe môi hiện ra một vệt nụ cười như có như không, càng như vậy, đối với bọn họ Nam Hải phách mại hành liền càng có lợi, nàng tự mừng rỡ hai vị đế quân. Ha ha ha, Triệu Minh, nếu là những bảo vật khác, Lao Phu thì sẽ chắp tay nhường cho, có thể này một cây Kim Văn Kinh Cức thì lại không được. Lao Phu tái xuất một cây nắm giữ trăm vạn năm hỏa hầu sặc sỡ tuyết hồng. Trường nhạc đế quân cái kia khác nào chung và khánh giống như trầm hồn tiếng cười lớn vang lên, nôn từ len keng, khiến cho đến bầu không khí bên trong nhiều chỗ một tia mùi thuốc súng. Trầm mặc chốc lát, Chân Vũ Đế Quân phát sinh một tiếng bùi ngùi thở dài, "Văn huynh, hà tất như vậy hùng hổ dọa người? Thực không dám dâu dếm, lão phu từng nợ vị kế tiếp tiểu hữu ân tình, này một cây kim văn kinh cức, là dù như thế nào cũng phải bắt được tay." "Ghi nợ ân tình, tiểu hữu." Phòng khách mọi người đều kinh hãi, coi đời này còn có thể làm cho Chân Vũ Đế Quân đều không thể không ghi nợ ân tình tồn tại. Đối với trùng tin nặc người tu đạo mà nói, nợ một ân tình, không phải là chuyện đơn giản như vậy, thậm chí cần trả giá một cái mạng đi trả lại. Mà có thể làm cho Chân Vũ Đế Quân này đám nhân vật nợ một ân tình, thậm chí so với bất ngờ thu được một cái tiên thiên linh bảo đều quý giá. Lần này, phòng khách mọi người rốt cục mơ hồ hiểu được, Chân Vũ Đế Quân sở dĩ đối với bảo vật này nhất định muốn lấy được nguyên nhân. Chỉ có Trần Tịch, thầm cười khổ không nớt, hắn đương nhiên rõ ràng, Chân Vũ Đế Quân trong miệng tiểu hữu chỉ chính là mình, nhưng là hắn tình nguyện Chân Vũ Đế Quân không xuyên vào này một cước. Bởi vì như thế tiếp tục đấu, đến cuối cùng rõ ràng tiện nghi chính là này Nam Hải Phách Mại Hành, còn một cái nhân tình kia, Trần Tịch còn thật không có như vậy lưu ý. Chân Vũ Đế Quân than thở còn ở trong đại sảnh quanh quẩn, Trường Nhạc Đế Quân câu nói tiếp theo nhưng lệnh ở đây tất cả mọi người đều kinh đến. Ồ, đúng là đúng dịp, lão phu muốn đập xuống vật ấy, cũng là phải trả một vị tiểu hữu ân tình. Trong thanh âm, mang theo một vẻ kinh ngạc cùng bất ngờ. Lời này vừa nói ra, lại là trả lại ân tình, lại là có quan hệ một vị tiểu hữu, quả thực cùng Chân Vũ Đế Quân giống nhau như lúc, điều này khiến mọi người làm sao không khiếp sợ. Thậm chí bọn họ đều đại thể phán đoán ra, hai vị đế quân nói vị kia tiểu hữu chỉ sợ chính là cùng một người. Mà mọi người đều biết, trước mấy trận, bởi vì một cái lệnh treo giải thưởng mà khiến cho toàn bộ Linh Hàng Thần Thành hành động không ngừng, treo giải thưởng bên trong nội dung một trong, chính là này Kim Văn Kinh Cước. Tất cả những thứ này tổng hợp lên, há không phải mang ý nghĩa, hai vị đế quân trong miệng tiểu hữu, chính là cái kia phát sinh lệnh treo giải thưởng chủ nhân. Vừa nghĩ tới đó, phòng khách mọi người đều lại là một trận sao động, dồn dập nghị luận không ngớt, tất cả đều càng hiếu kỳ vị kia lệnh treo giải thưởng chủ nhân thân phận. Có thể lấy ra nhiều như vậy tổ nguyên đạo dễ, cái, khuấy lên dư luận xôn xao, gây nên vô tận sóng lớn mênh mông, bây giờ càng làm cho hai vị uy danh cái thế đế quân cũng ghi nợ ân tình, thậm chí vì trả lại, không tiếc tranh đấu đối lập. Tất cả những thứ này lại sao có thể là hạ người tầm thường có thể làm được. Liền ngay cả Tiện An đều nhạy cảm chú ý tới, bầu không khí trở nên quái dị lên, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn bên người Trần Tịch, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới như vậy một người trẻ tuổi, chính là tạo thành tất cả những thứ này hậu trường chủ nhân. Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ, Trường Nhạc Đế Quân cái gọi là ân tình, kỳ thực là trả lại lão bạch, với hắn có thể không bao nhiêu quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, Trường Nhạc Đế Quân đem tất cả những thứ này tính vào mình. Thôi, bảo vật này, liền tặng cho Văn Huynh. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Chân Vũ Đế Quân phát sinh khẽ than thở một tiếng. Vậy coi như đa tạ, các loại, chờ, buổi đấu giá kết thúc, lão phu tất đích thân tay đặt mua một tịch thực rượu, cùng tìm huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trường Nhạc Đế Quân cười to, trong thanh âm mang theo một vẻ như chút được gánh nặng, hiển nhiên, bởi vì Chân Vũ Đế Quân cạnh tranh, cũng mang đến cho hắn không ít áp lực. Này cái thứ hai bảo vật bán đấu giá liền như vậy kết thúc, Trường Nhạc Đế Quân trả giá một khối thiên hải vận đạo thạch cùng một cây trăm vạn năm hỏa hầu sặc sỡ tuyết hồng, cuối cùng bắt này Kim Văn Kinh Cức. Tất cả mọi người đều rõ ràng, trả giá bực này giá tiền, rõ ràng là thiệt thòi lớn hơn rồi, thậm chí đều đủ để mua trên hai cây Kim Văn Kinh Cức. Có thể rất hiển nhiên, Trường Nhạc Đế Quân không để ý. Buổi đấu giá kế tục tiến hành. Người Mỹ phụ lấy ra đệ tam kiện bảo vật, đó là một viên dung nói châu, bổ câu trứng to nhỏ, toàn thân thanh ánh, trong suốt óng ánh. Loại bảo vật này, tự nhiên là thiên địa kỳ chân, đặc biệt là đối với đế quân cảnh mà nói, có thể giúp dung hợp thần nói, cực kỳ thần dị, mà lại rất hiếm thấy, bình thường sinh ra vào hỗn độn bản nguyên bên trong, nếu như không có cơ duyên lớn, bao nhiêu năm đều khó mà xuất hiện một viên. Vì vậy, khi, làm, người Mỹ phụ kia âm thanh vừa ra dưới, trong đại sảnh liền vang lên một mảnh tranh giá thanh, rất náo nhiệt, cũng rất kịch liệt, không bao lâu liền tiêu thăng đến một cái làm người trố mắt ngoác mồm giá trên trời. Trần Tịch nhưng chỉ có thể nhìn mà than thở, như vậy bảo vật quá mức chi cao, hắn bây giờ mới là tổ thần cảnh, mặc dù đập xuống, cũng căn bản phái không lên chỗ dụng võ gì. Nay từ tranh giá giả thân phận bên trong liền đủ có thể thấy được một ít đầu mối, hầu như cùng một màu đều là đế quân cường giả ở tranh cướp. Cuối cùng, nay một viên dung nói châu bị vị kia đến từ cựu khúc vực chiến tiêu đế quân đã một khối thật hoàng thiên cốt đập xuống. Không ít đế quân than nhẹ, hiển nhiên, đối với không thể đập xuống bảo vật này cũng là có chút tiếc nuối. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Ha ha, chớ vội, Này một cuộc bán đấu giá nhưng là quy mô chưa từng có, vượt xa di vãng, đón lấy tất nhiên có càng nhiều hiếm có, yêu thích báu vật xuất hiện. Phòng khách mọi người nghị luận, đúng là đối với đón lấy buổi đấu giá càng chờ mong. Mà lúc này, một tên thị giả gõ cửa, đem một cái hộp ngọc đưa vào Trần Tịch vị trí phòng khách quý. Mở ra xem, rõ ràng là cái kia kim văn kinh cức. Hiển nhiên, đây là Trường Nhạc Đế Quân khiển người sớm đưa tới. Đối với ở đây, ngược lại cũng ở Trần Tịch trong dự liệu, hắn liếc mắt một cái lão bạch, nói, lần này đúng là chiếm ngươi ánh sáng. Lão bạch kiêu ngạo mà hư một tiếng, một bộ này toán bao lớn điểm sự dáng dấp. Trần Tịch cười cợt, nhưng trong lòng là ở suy nghĩ, bây giờ liền còn lại một loại ly vẫn huyền thần tương, liền có thể tập hợp hết thể thần tài, cũng không biết đón lấy buổi đấu giá trên liệu sẽ có xuất hiện vật ấy. Bất kể như thế nào, đón lấy bán đấu giá bảo vật xác thực là một cái so với một cái quý giá. Giá quy định cũng là tùy theo nước lên thì thuyền lên, khiến cho đến phòng khách bầu không khí cũng là càng ngày càng nhiệt liệt. Đáng tiếc, đại thể đều là chỉ thích hợp đế quân cảnh điều động bảo vật, khiến cho Trần Tịch cũng chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn, trong lòng hâm mộ không ngớt. Bất quá thông qua cái kia một kiện kiện bảo vật xuất hiện, đúng là lệnh Trần Tịch hiểu rõ đến không ít đế quân cảnh tu hành thì, cần thiết chuẩn bị bảo vật, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, lại một cái tiên thiên linh bảo xuất hiện, là một thanh ba thước ngọc thước, toàn thân trắng loáng. Sáng sủa như tuyết, mặt ngoài dấu ấn thần bí rậm rạp đạo văn, bốc hơi ra một luồng kinh người linh khí tiên thiên, đem toàn bộ phòng khách rọi sáng. Thần tương diễn đạo xích. Ở đến đây Nam Hải phách mại hành trên đường, Trần Tịch liền nghe đến không ít người tu đạo nghị luận lên vật ấy. Thời khắc này, trong lúc bảo bị hiện ra tới, nhất thời gây nên mạc náo động lớn, hết thể ánh mắt đều là đồng loạt nhìn quá khứ. Hầu như là không đợi vị kia người mỹ phụ nhiều giới thiệu, tranh giá liền đột nhiên bắt đầu, tham dự không ngừng có đế quân cảnh. Một ít lai lịch bất phàm tổ thần cường giả cũng là giết vào trong đó. Hiển nhiên, vì đoạt được cái này tiên thiên linh bảo, bọn họ cũng căn bản không để ý những đế quân đó cảnh như thế, có này cũng có thể thấy được, món bảo vật này đối với đang ngồi người tu đạo có cỡ nào đại sức hấp dẫn. Trần Tịch cũng là tâm động không ngừng, thử để bên người tiện an báo mấy lần giới, nhưng đáng tiếc cấp độ kia cạnh tranh thực sự quá kịch liệt, không ít đế quân đại nhân vật đều thậm chí giết đỏ cả mắt rồi, một bộ nhất định muốn lấy được tư thế. Khiến cho đến Trần Tịch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. So với những lao quái vật kia, Trần Tịch lúc này mới phát hiện, dòng dõi của chính mình cũng thật là không đáng chú ý. Đương nhiên, nếu như hắn đem cái kia từng cây tổ nguyên đạo dễ, cái, một kiện kiện tiên thiên linh bảo đều lấy ra, vậy thì coi là chuyện khác. Cuối cùng, cái này thần tương diễn đạo xích bị vị kia đến từ Nam Hải vực Vân Không Đảo Diệu Phong đế quân đập xuống, bất quá trả giá cao, nhưng là khiến người ta trợn mắt ngoát mồm. Đầy đủ hơn trăm loại có thể gặp không thể cầu thần chân, mỗi một loại giá trị đều không thể cụ thể đánh giá. Cái tên này chỉ sợ liền quan tài vốn chỉ sợ đều đập vào đi tới, như lão tổ ta suy đoán không sai, cái tên này chỉ sợ là tu hành gặp phải bình cảnh, muốn mượn bảo vật này đến đột phá, nhưng đáng tiếc à, này đánh đổi nhưng là quá không có lời. Lão Bạch rung rung lắc đầu không ngớt. Trần Tịch không nhịn được điểm môi, này lão điểu cũng thật là mắt cao hơn đầu, tịnh nói mát, vậy cũng là tiên thiên linh bảo. Muốn nắm giữ sao có thể không trả giá thật lớn. Đón lấy bán đấu giá bảo vật, hoàn toàn là lai lịch khó lường, ngay cả ta phòng đấu giá giám bảo sư cũng khó có thể phân biệt cụ thể diệu dụng, đến lúc đó thiếp thân sẽ báo ra một cái giá quy định, cái khác xin mọi người tự mình phân biệt đấu giá. Đồng nhiên, trên đài đấu giá người mỹ phụ khẽ mỉm cười, lấy ra một khối đen nhánh xương, nhiễm đỏ sầm vết máu, toàn thân hiện ra một luồng tối nghĩa thê lương khí tức, hình dạng dường như xương sọ, có vẻ quỷ bí cực điểm. Trong đại sảnh người ngẩn ra, đây là vật gì? Trần Tịch cũng không khỏi hiếu kỳ, này một khối đen nhánh xương, chẳng lẽ còn là một cái bí bảo hay sao? Chương 1754, Đế quân chi tranh. Chương 1755, tranh gia chém giết. Chương 1755, tranh giá chém giết. Trong đại sảnh bầu không khí có chút tiến tĩnh. Tất cả mọi người đều ở quan sát tỉ mỉ cái này bí bảo, bực này thời điểm, chính là thi so sánh cá nhân nhãn lực thời khắc. Bực này khí tức tối nghĩa thê lương. Chẳng lẽ là một cái cổ bảo? Có người phỏng đoán, cái gọi là cổ bảo, chính là tự vô ngần năm tháng trước đây thời kỳ thái cổ duyên tồn hạ xuống, công hiệu khó lường, có thể so với tiên thiên linh bảo, nhưng cũng có một chút nhưng không hề giá trị, khác nào vô bổ. Đồng thời, nghiêm ngặt ý nghĩa trên mà nói, cổ bảo cũng coi như là một loại bí bảo, đại thể cất giấu một ít cực kỳ kinh người bí ẩn, hoặc là gánh chịu một cái nào đó đoạn tu hành lịch sử, hoặc là một vị đại năng giả lưu lại dấu ấn. Thậm chí có một ít bí bảo bên trong, cất giấu động phủ, truyền thừa, công pháp, vân vân. Bất quá, như loại bảo vật này nhưng là cực kỳ hiếm thấy, đại thể đều đã dập tắt ở năm tháng sông dài bên trong, có thể duyên tồn đến nay, đã là đã ít lại càng ít. Không giống như là cổ bảo, cốt đen kịt một mảnh, mặt ngoài nhiễm đỏ sầm vết máu, bảo vật này chỉ sợ là một cái hung binh. Cũng có người cho rằng, đây là một loại sát phạt máu tanh chiến đấu loại bảo vật. Hung binh. Cõi đời này lại ai nắm xương sọ đảm nhiệm binh khí? Không thể. Cũng có người phản đối. Bất quá càng như vậy, ngược lại là lệnh phòng khách mọi người càng hiếu kỳ, không thể nghi ngờ, này tất nhiên là một cái bảo vật, bằng không Nam Hải buổi đấu giá quyết sẽ không đem ra bán đấu giá. Chân chính lệnh đang ngồi các đại nhân vật hiếu kỳ chính là, bảo vật này đến tột cùng là cỡ nào lai lịch, lại có cái gì diệu dụng? Hả? Lão Bạch nhìn chằm chằm cái kia một cái bảo vật hồi lâu, đông nhiên khẽ ồ lên lên tiếng, tự nhận xảy ra điều gì, lại có không dám tin tưởng. Trần Tịch trong lòng hơi động, nói, Lão Bạch, vật ấy có cái gì chỗ bất phàm? Đập xuống nó. Lão Bạch nhưng là không hề trả lời, càng trực tiếp muốn cho Trần Tịch đập xuống vật ấy. Nó ánh mắt sáng quắc, hiện ra một vệt bức người sáng loáng, bất luận trả giá cỡ nào đánh đổi, cũng nhất định phải cướp được tay, chắc chắn sẽ không để ngươi hối hận. Thời khắc này Lão Bạch, có vẻ trang túc mà chăm chú, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, điều này làm cho Trần Tịch nhạy cảm ý thức được, Lão Bạch tất nhiên là từ cái kia bảo vật bên trong nhìn ra một chút cái gì, mà lại cực kỳ kinh người. Phải biết, lúc trước từ cái kia liệt vân thông đoàn người trong tay thu được tiên thiên đạo thai thì, Lão Bạch cũng vẹn vẹn chỉ là mừng rỡ như điên, một bộ chiếm được mạc món hời lớn răng rớp, mà không giống hiện tại như vậy thật tình như thế nghiêm túc. Được. Trần Tịch suy nghĩ một chút, liền tức đáp ứng. Hắn tin tưởng Lão Bạch phán đoán. Chư vị, vật ấy giá quy định vì là 8 triệu khối thần tinh, hiện tại liền có thể bắt đầu tranh giá. Vị kia người Mỹ phụ từ từ mở miệng. Dứt tiếng, liền gây nên một trận ồ lên, một cái liền lai lịch cùng công dụng đều không rõ ràng bảo vật, giá quy định càng không thua kém 8 triệu khối thần tinh. Thậm chí không ít người cho rằng, đây là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, rõ ràng là ở tể khách. Kỳ thực, cụ thể mà nói, này cùng trong thế tục đánh bạc không khác nhau gì cả, ở khoáng thạch bị đào móc ra thì, không ai biết bên trong cất giấu ngọc thạch phẩm chất tốt xấu, cần phải mua dưới sau, cắt ra mới có thể biết phẩm chất đến tột cùng làm sao. Ở bực này tình huống dưới, liền muốn thử thách cá nhân nhãn lực, có người bởi vì đánh bạc mà phát tài, cũng có người bởi vì đánh bạc mà mất hết vô liếng, táng ra bại sản. 9 triệu thần tinh. Ngắn ngủi vắng lặng sau, có người rốt cục không nhịn được cái thứ nhất báo giá. Ngàn vạn. 11 triệu. Sau đó, lác đác lưa thưa báo giá tiếng vang lên, so với vừa nãy, có vẻ hơi quẩn cũ ẽ, mà lại báo giá thì có vẻ rất bảo thủ. Hiển nhiên, ở không xác định bảo vật này lai lịch cùng công dụng trước, không ai sẽ đi xung làm công tử bạc liêu. Điều này làm cho vẫn quan sát đấu giá Trần Tịch ám thở ra một hơi, khỏe môi không khỏi nổi lên một vệt mỉm cười, như vậy mới phải, nói không chắc vẫn có thể để cho mình kiếm lậu. Khi, làm, giá cả một chút chậm chậm tăng cường đến 17 triệu thần tinh thì, Trần Tịch lúc này dặn dò bên người Tiện An bắt đầu báo giá. 18 triệu. Tiện An lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường bầu không khí vắng lặng, đối với mặc cho lai lịch ra sao mơ hồ, công dụng không rõ bảo vật mà nói, này đã được cho một cái kinh người giá trên trời. Mặc dù là trên đài đấu giá vị kia người Mỹ phụ, giờ khác này trong lòng cũng không khỏi nổi lên một vệt vui sướng, cái giá này đồng dạng vượt qua nàng dự cổ. Đang đấu giá bảo vật này trước, nàng tuy nhiên lo lắng không người đấu giá, vậy coi như quá lung túng, may là, đang ngồi đều là một ít dòng roi chất phác đại nhân vật, ngược lại cũng cam lòng tiêu tốn bút lớn thần tinh đi mua một cái thần bí không biết bảo vật, đến nghiên cứu một chút, mặc dù là không hề giá trị. Đối với bọn họ mà nói cũng không tính thần bí. Còn có đạo hữu tranh giá sao? Như không có, bảo vật này liền có thể quy giáp tự 36 hảo quý khách phòng đạo hữu. Tuy rằng ước gì đem vật ấy đánh ra đi, nhưng người Mỹ phụ vẫn là mở miệng, trưng cầu một câu. Toàn trường vắng lặng, điều này làm cho Trần Tịch trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, bất quá còn không chờ hắn cao hứng, một đạo âm lãnh, thanh âm đạm mạc liền vang lên. 19 triệu. Trần Tịch nhất thời ngẩn ra. Không chỉ là hắn. Phòng khách mọi người cũng đều kinh ngạc, thật là có người không tiếc bỏ giá trên trời đập xuống bảo vật này. Chẳng lẽ nói, món bảo vật này vẫn đúng là rất không tầm thường. Vị kia người Mỹ phụ cũng hiếm thấy ngớ ngẩn, có chút bất ngờ, nhận ra cái kia mở miệng tranh giá, là bính tự 19 hào quý khách phòng khách mời, còn đến tột cùng là ai, bản thân nàng cũng không rõ ràng. 20 triệu. Trần Tịch ra hiệu Tiện An, lại báo ra một giá cả. Lần này, không giống nhau, không chờ dừng lại, cái kia một đạo âm lành âm thanh lại vang lên. 21 triệu. Trần Tịch nhíu nhíu mày, dặn dò Tiện An kế tục báo giá. 22 triệu. 23 triệu. 24 triệu. Sau đó, Tiện An không ngừng báo giá, nhưng mỗi một lần báo giá sau khi, sẽ bị đối phương cắn chặt đuổi theo, nghiễm nhiên một bộ mũi nhọn đấu với đao sắc tư thế. Chuyện này nhất thời đưa tới phòng khách mọi người không ít tiếng bàn luận, xì xào bàn tán, cũng đều rất ngạc nhiên, hồn nhiên không nghĩ tới, một cái bảo bối như vậy, càng cũng có thể gây nên khốc liệt như vậy tranh cướp chém giết. Hơi lớn nhân vật cũng không khỏi động lòng, muốn chuyến một giao du với kẻ xấu, có thể cuối cùng vẫn là nhịn xuống, dùng bực này giá tiền chính là đi đập hơn 10 loại hiếm thấy quý giá thần tài đều đã thừa sức, có thể nếu là đi đập xuống như vậy một cái bảo vật, rõ ràng quá tính không ra. Khi, làm, giá tiền cao lên tới 29 triệu thần tinh thì, tiện ăn cũng không khỏi do dự, thấp giọng nói, công tử, ngài xem. Trần Tịch từ lâu là cho mày, nghe vậy, phất tay nói, không cần nhiều nòng, ngươi kế tục báo giá. Trong lòng, nhưng là đang nhanh chóng thôi diễn, đến tột cùng là ai lại cùng chính mình đối nghịch, lẽ nào đối phương cũng cùng lão bạch như thế, nhìn ra cái này bảo vật chỗ bất đồng. Giá cả không ngừng ở tăng vọt. Bên trong cung điện bầu không khí thì lại càng ngày càng vắng lặng, chỉ có Tiễn An cùng đối phương âm lãnh kia hờ hưng âm thanh không ngừng vang vọng, nghiễm nhiên một bộ dương cung bạt kiếm mùi vị. Mà ở trên đài đấu giá, vị kia người mỹ phụ từ lâu choáng váng, khẽ mím môi đỏ, một đôi trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là vẻ kinh ngạc, tự hồn nhiên không nghĩ tới, coi đời này càng sẽ có như thế không để ý thần tinh chủ, bọn họ đây là ở bực bội sao. Đúng, rất nhiều người đều cho rằng, cái kia binh tự 19 hào quý khách phòng, rõ ràng là ở nhằm vào giáp tự 36 hào quý khách phòng, cố ý ở lên ào hào giá cả, bằng không ai sẽ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi đi đấu giá loại bảo vật này. Đương nhiên, cũng không bài trừ bảo vật này thật sự có chỗ thần diệu, có thể cùng bực này kinh thiên giá cả so với, thật là rất tính không ra, trừ phi là một cái tiên thiên linh bảo, thế nhưng, vậy căn bản không thể. 49 triệu thần tinh, Tiên An đều bị khiếp sợ hơi choáng, khi, làm, giá cả lại bị đối phương vượt qua, hắn thuận miệng liền hô lên một giá cả đến. Mà Trần Tịch vầng trán đã tỏa cùng nhau, trong lòng cũng không nhịn được tuân ra một sự quyết tâm, hắn ngược lại muốn xem, tên kia đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào, quá mức chính mình đem cất giấu một ít bảo bối đều đập ra đến. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, cái kia binh tự 19 người truyền đạt rốt cục không lại báo giá, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đống nhiên cười ha ha nói, vị đạo hữu này nếu đối với vật ấy như vậy có hứng thú, vậy hãy để cho ngươi, lão phu chỉ là vui đùa một chút, đạo hữu ngươi có thể đừng để trong lòng. Trong thanh âm, lộ ra một vệ chế nhạo trêu chọc, rất là đắc ý. Lời này vừa nói ra, phòng khách mọi người nhất thời cũng là sái cười không ngớt, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, cái tên này rõ ràng là đang cố ý đùa cợt đối phương. Bất quá này thật có chút quá đáng, nguyên bản một cái giá quy định 8 triệu thần tinh bảo vật, mạnh mẽ bị một mình hắn lên ào ào đến 49 triệu thần tinh, này một chiêu thật là chế nhạo. Cũng chỉ có kẻ thù trong lúc đó, hay là mới sẽ làm ra sự tình như thế chứ. Mà ở giáp tự 36 người truyền đạt bên trong, Trần Tịch sắc mặt cũng là âm trầm lại, tên kia đến tột cùng là ai? Vì sao phải như vậy châm đối với mình? Hắn không nghĩ ra, bởi vì tự tiến vào linh hàng thần thành tới nay, hắn nhưng là rất ít xuất đầu lộ diện, càng là chưa từng và những người khác đã xảy ra tiết, ngoại trừ cái kia Trường Nhạc Đế Quân đời sau Văn Tâm Vũ. Bất quá Trường Nhạc Đế Quân giờ khắc này cũng ở đây, chính là cho cái kia Văn Tâm Vũ 100 lá gan chỉ sợ đều không dám làm như thế. Ha ha, yên tâm đi. Lão tổ ta dám cam đoan, tiêu tốn 49 triệu thần tinh cũng không thiệt thòi. Lão Bạch tự trường thở ra một hơi, hồn nhiên không thèm để ý, tự vì là có thể cuối cùng đập xuống vật ấy cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Ta không phải đau lòng thần tinh, mà là ở suy nghĩ, tên kia vì sao phải cố ý nhằm vào ta. Trần Tịch cuối cùng vẫn là không nghĩ rõ ràng, không khỏi lắc lắc đầu. Yên tâm, nếu là kẻ thù, sớm muộn sẽ hiện thân, đến thời điểm làm thịt cái kia vô liêm sỉ, cố gắng chút cơn giận. Lão Bạch thuận miệng nói. Trần Tịch gật gật đầu, đem việc này để ở trong lòng, không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hắn lấy ra một khối hộp ngọc, đưa cho bên người một mỹ nữ hầu gái, nói, trong này bảo vật giá trị, đủ để bù đắp được 49 triệu thần tinh, phiền phức ngươi cầm tới, mau chóng đem cái này đập xuống bảo vật đưa tới. Vâng. Thị nữ kia vội vã tiếp nhận, cung kính xoay người rời đi. Cùng lúc đó, bính tự 19 hào quý khách phòng. Đùng. Một chiếc đồng thau chén rượu bị mạnh mẽ ngã nát, mảnh vụn tung tóe. Thật là đáng chết. Rít gào trầm trầm ở trong phòng vang vọng, một tên khuôn mặt già nua cực kỳ, khí tức tĩnh mịch như nước ông lao sắc mặt tái nhợt, chỉ có một con mắt bên trong lập lòe bạo ngược sắc cơ. Hắn thình lình chính là cái kia Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh đại thủ lĩnh Quỷ Nhãn Điêu. Chỉ bất quá hắn mắt trái màu đen trùm mắt đã lấy xuống, viên mắt bao phủ một đoàn khói đen, đem trong mắt của hắn cho che đậy, có vẻ quỷ bí khiếp người cực điểm. Dám cùng lão phu cướp đồ vật, rất tốt, rất tốt. Đừng làm cho lão phu điều tra ra thân phận của ngươi. Bằng không, người chắc chắn phải chết. Âm thanh như từ trong hàm răng bỏ ra, sự thù hận phân tán. Chương 1756, then chốt báo vật. Chương 1756, then chốt báo vật. Hiển nhiên, trước cùng Trần Tịch tranh giá chém giết, chính là này quỷ nhãn điêu. Chỉ có điều hắn giờ phút này, cũng không giống mọi người cho rằng như vậy đắc ý, cũng không phải là thật sự đang trêu Trần Tịch. Hắn lúc này, xác thực là nổi giận đến cực hạn. Đại ca, bảo vật này thật sự có như vậy tuyệt vời. Một bên, thân mặc đạo bào Nhiên Tuyết đạo nhân hỏi. Người không hiểu. Quỷ nhãn điêu lắc đầu, than nhẹ không ngớt, tuy không tái phát nộ, có thể giữa hai lông mày hay còn quanh quẩn mù mịt. Đã như vậy, các loại, chờ, cái kia giáp tự 36 hào phòng khách quý gia hỏa lúc rời đi, huynh đệ chúng ta môn đồng thời xuất động, giết hắn, đoạt lại cái này bảo vật không phải. Nhiên Tuyết đạo nhân ánh mắt lấp lóe, nói rằng, đã như thế, chúng ta cũng không cần dùng nhiều phí mấy chục triệu thần tinh, không duyên cớ tiện nghi này Nam Hải phách mại hành. Quỷ nhãn điêu rơi vào trầm tư, hồi lâu đông nhiên nói, trước vì cái kia một cây kim văn kinh cức, chân vũ đế quân cùng trường nhạc đế quân lẫn nhau tranh giá, rõ ràng là vì trả lại cái kia tiểu tử kia ân tình, chẳng lẽ hôm nay tiểu tử kia cũng ở chỗ này. Nhiên Tuyết đạo nhân ngớ ngẩn, không khỏi suy tư gật đầu nói, thật là có khả năng. Ở tình huống như vậy, ngươi nói, còn muốn cướp giết người này sao? Quỷ nhãn điêu hỏi. Chuyện này, Nhiên Tuyết đạo nhân do dự, hắn cũng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại sẽ cùng chân vũ đế quân, trường nhạc đế quân còn có bực này ngọn nguồn. Hai vị này đế quân có thể không tầm thường có thể so với, tất cả đều nắm giữ cái thế thần uy, nếu là bởi vì giết chết tiểu tử kia, mà đắc tội hai vị này, rõ ràng rất tính không ra. Thôi, nghe quyết định của ta, trước đem cái kia giáp tự 36 hào mục tiêu thân phận đánh tra rõ ràng, đoạt lại cái này bảo vật, còn tiểu tử kia. Sau đó chậm rãi tùy cơ ứng biến cũng không muộn. Quỷ nhãn điêu có chút buồn bực phất phất tay. Nhiên Tuyết đạo nhân tuy không cam tâm, có thể cân nhắc đến hiện thực tình cảnh, cũng chỉ có thể tiếp thu bực này cục diện. Đi thông báo những thủ lĩnh khác, các loại, chờ, buổi đấu giá kết thúc, mục tiêu rời đi này ám thị sau khi, liền lấy hành động. Quỷ nhãn điêu trầm giọng dặn dò. Buổi đấu giá vẫn đang tiến hành. Trải qua Trần Tịch cùng Quỷ nhãn điêu tranh giá chém giết sau khi, bầu không khí ngược lại là càng nóng nảy. Ở thời gian sau này, thỉnh thoảng có bảo vật bị đánh ra giá trên trời, gây nên một trận lại một trận náo động. Mà Trần Tịch thì lại ở chưa từng ra tay. Một là bởi vì những kia bảo vật đa số là hắn không cần, hoặc là khoảng cách hắn quá xa, ít nhất là đế quân cảnh mới có thể dâng lên. Thứ hai là bởi vì vừa nãy tên kia mỹ lệ nữ hầu giả đã trở về, không ngừng mang về cái kia một khối hình dạng bốn xương sọ bình thường đen nhánh bí bảo, còn mang về một bình cách vẫn huyền thần dịch. Điều này thực ra ngoài Trần Tịch dự liệu, nguyên bản hắn còn tại vì thế vật phát sầu, ai từng muốn đến, tham gia lần này buổi đấu giá sau khi, thậm chí đều không chờ mình đi tranh giá, đối phương càng là chủ động đưa tới. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu được, bởi vì cái kia mỹ lệ nữ hầu giả trở về thì, còn mang đến từ Nam Hải phách mại hành cao tầng thăm hỏi. Điều này làm cho Trần Tịch cuối cùng đã rõ ràng rồi, đối phương càng là bởi vì từ cái kia một cây kim văn kinh cức bên trong thu được không ít lợi nhuận, hơn nữa Trần Tịch lúc này đập xuống cái này đen nhánh bảo vật thì, trả giá bảo vật thực sự quá mức quý trọng, chính là một cây thất phẩm tổ nguyên đạo dễ, cái, cố mà đối phương lâm thời quyết định, phụ tặng một bình cách vẫn huyền thần dịch. Mà vì sao lại là cách vẫn huyền thần dịch? Hiển nhiên, đối phương từ lâu suy đoán ra Trần Tịch chính là phát sinh cái kia một đạo lệnh treo giải thưởng chủ nhân, thậm chí có thể từ lâu từng chiếm được trường nhạc đế quân ám chỉ. Dù sao, trường nhạc đế quân nhưng là Nam Hải vực vực chủ, cùng này Nam Hải phách mại hành trong lúc đó sao có thể không có liên hệ. Người khác không biết thân phận của Trần Tịch, hắn nhưng là rất rõ ràng, Trần Tịch lúc trước từng tiến vào Thái Sơ Quan, cùng vị kia quan chủ quan hệ không hề tầm thường. Hệ này liệt manh mối tổng hợp lại cùng nhau, nhất định Nam Hải buổi đấu giá không dám đối với Trần Tịch thất lễ, hay là cũng chính là thúc đẩy đối phương chủ động đưa ra cách vẫn huyền thần dịch nguyên nhân vị trí. Nghĩ rõ ràng những này, Trần Tịch trong lòng đúng là chân thật rất nhiều, bằng không đối phương vô duyên vô cớ đưa tới như vậy một phần lễ vật, hắn có thể thật không dám đi tiếp thu. Lúc này, Lão Bạch đang nghiên cứu cái kia một cái thần bí bảo vật, vẻ mặt chăm chú, con ngươi sáng sủa, trong miệng hay còn lẩm bẩm một chút gì, dường như là si mê giống như vậy. Hồn nhiên không tiếp tục để ý bốn phía đồng thời. Trần Tịch không có quấy rầy nó, nhưng tâm tư của hắn đồng dạng từ lâu không ở nơi này một cuộc bán đấu giá trên. Đang lục tục thu được kim văn kinh cức cùng cách vẫn huyền thần dịch sau khi, hắn đã triệt để sưu tập đầy đủ hết thể thần tài. Ở bực này tình huống dưới, hắn duy nhất cân nhắc chính là dành thời gian trở về Thái Sơ Quan, đem thần tài giao cho vị kia nương nương. Vị kia nương nương từng đưa ra ba cái điều kiện, bây giờ Trần Tịch đã hoàn thành hai cái. Còn lại dưới cái cuối cùng chính là đảm nhiệm Thái Sơ Quan thủ vệ giả, ở lại cái kia Thái Sơ thần huyện bên trong thời gian 5 năm. Đôi này, chuyện này đối với Trần Tịch mà nói, tự nhiên cũng không phải là việc khó gì. Quan trọng nhất chính là, Đại sư Huynh Vu Tuyết Thiện từng nói, chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, thì sẽ đến đây tiếp hắn trở về Thần Diễn Sơn tông môn. Tiếp đó, chính là cuối cùng một cái then chốt báo vật, nói vậy chư vị đang ngồi từ lâu chờ mong hồi lâu. Đồng nhiên, vị kia người Mỹ phụ âm thanh truyền đến, lập tức thức tỉnh trong trầm tư trần tịch, ngẩng đầu hướng trong đại sảnh nhìn tới. Then chốt chi bảo, lại nên có bao nhiêu thần diệu. A, lão tổ ta xem trước một chút, cuối cùng này một cái bảo vật là thứ độ gì. Lão Bạch cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng láng. Thời khắc này, không chỉ là bọn họ, phòng khách tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, lặng lặng chờ đợi. Bầu không khí trong yên tĩnh, càng lộ ra một luồng trang túc mùi vị. Thời khắc này, người Mỹ phụ kia vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị, thậm chí có chút cẩn thận, trong thanh âm lộ ra một tia dị dạng tâm tình, nói, các vị đạo hữu, chờ gặp được bảo vật thì, kính xin không nên náo động. Một cái rất ý vị sâu xa nhắc nhở. Dứt tiếng, một ông lão xuất hiện ở trên đài đấu giá, hai tay nâng một phương đồng thau bảo hộ, cổ lão cực kỳ, mặt ngoài dấu ấn loang lổ tang thương khí tức. Trong đại sảnh ánh mắt lập tức bị phía kia đồng thau bảo hộ hấp dẫn, yên lặng như tờ, bầu không khí yên tĩnh đến cực hạn. Vụ. Ngay khi này muôn người chú ý bên dưới, cái kia đồng thau bảo hộp bị mở ra, phát sinh một tiếng tối nghĩa kỳ dị gọn sóng, phảng phất như đến từ viễn cổ trong năm tháng thở dài, khiến cho đang ngồi mỗi cái người tu đạo trong lòng đều run lên, cảm nhận được một luồng không hiểu ra sao áp lực. Liền ngay cả những đế quân đó đại nhân vật đều hơi biến sắc, trong con ngươi ánh sáng thần thánh phun trào, mơ hồ có chút kích động, tự đoán được cái gì. Lẽ nào? Đúng là. Lão khinh thường đồng đột nhiên co rút lại. Trần Tịch nhạy cảm chú ý tới nó thời khắc này cả người đều có chút cứng ngắc, tâm tình tự hơi không khống chế được dấu hiệu. Điều này làm cho trong lòng hắn rùng mình, cái kia đồng thau bảo hộp bên trong đến tuột cùng là hà loại bảo vật. Rất nhanh, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, cái kia đồng thau bảo hộp bên trong, gác lại một cái chất liệu đá lô đỉnh, rất phổ thông, lại như dùng tầm thường nhất hòn đá đánh bóng mà thành, mặt ngoài thô ráp cực kỳ. Nó ba chân, hai thai, lô đỉnh quanh thân tròn trịa, trong miệng đỉnh bốc hơi sương mù xám. Sâu thẳm lớn lao, lại như có thể nuốt vào một phương mênh mông trụ vũ. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cổ lao khí tức, như từ vô ngần năm tháng phần cuối khuyết tán mà đến, ngang qua thời gian bích trướng, hiện ra thế gian. Trong chớp mắt này, phòng khách tất cả người đều là chấn động, nỗi lòng chập trùng, khó có thể tự kiềm chế. Không ít người càng là đột nhiên biến sắc, hô hấp vì đó cứng lại, dáng dấp kia, khác nào mắt thấy một hồi khó mà tin nổi thần tích phát sinh. Đây là thời khắc này. Trần Tịch cũng là cảm nhận được một luồng không tầm thường khí tức, trong đầu vù một tiếng, hiện ra một bức khủng bố hình ảnh. Hắn nhìn thấy một mảnh vô ngần vô bờ vũ trụ mênh mông, một đạo hiểu điệu bóng người khoanh chân ngồi ở đó chất liệu đá lô trong đỉnh, ở thời không không ngừng qua lại, ngang qua từng mảng trụ vũ bích trướng, vượt qua một cái lại một cái hỗn độn vực cảnh, loáng một cái chính là ngàn vạn năm trôi qua. Nàng duy trì động tác giống nhau không thay đổi, cả người bị màu xám sương mù bao phủ, bóng người mơ hồ. Nhưng từ cái kia đường viền bên trong ngờ ngợ có thể nhìn ra, nàng có khuynh thế dung mạo, vô thượng phong hoa. Nàng làm như ở truy tìm cái gì, vẫn ở sâu thẳm trong hư không tăm tối tiến lên. Lại làm như đang tránh né cái gì, không thể không một đường về phía trước, nếu là hơi chậm một bước, liền sẽ tao ngộ ngập đầu thái hương. Năm tháng đang không ngừng trôi qua. Cho đến sau đó, cái kia một đạo hiểu điệu bóng người trở nên càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mờ mịt, phảng phất như liền muốn dập tắt. Thật sự. Không cách nào siêu thoát sao? Một tiếng thăm thẳm thở dài vang vọng, lộ ra vô tận cô đơn, thương cảm. Trần Tịch tâm thần chấn động, bị một luồng không cách nào hình dung cảm giác cô độc bao phủ, giống bị thiên địa vứt bỏ, vạn niệm đều phần, tâm tử như hôi. Ầm. Hình ảnh chấn động, lỗ đỉnh biến mất, Trần Tịch đột nhiên tỉnh lại, sắc mặt đã là trở nên hơi hồi hộp, không nhịn được thâm hô hút vài hơi khí. Bảo vật này đến tột cùng là cái gì, có thể bất chi bất giác thẩm thấu tâm thần của ta. Người phụ nữ kia là ai? Trần Tịch, đi mau. Bên hai, truyền đến Lão Bạch nghiêm nghị cực kỳ âm thanh. Điều này làm cho Trần Tịch không lo được suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy Lão Bạch cả người chiến túc, tự ở gặp cái gì, có một loại không chịu nổi gánh nặng khí tức. Lão Bạch, ngươi làm sao? Trần Tịch chấn động trong lòng, có chút không ứng phó kịp, chỉ là một cái then chốt báu vật, không ngừng để tâm thần mình rung động, đầu óc sản sinh quỷ bí dị tượng, liền Lão Bạch tự cũng gặp đến khủng bố ảnh hưởng. Đi mau, cách thứ đáng chết này càng xa càng tốt. Lão Bạch cắn răng, có vẻ táo bạo cực kỳ. Quỷ dị chính là, bên cạnh Tiễn An cùng cái kia hai tên Mỹ lệ hầu gái tất cả đều tự không chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Giờ khác này tất cả đều ngạc nhiên nhìn Trần Tịch cùng Lão Bạch, hồn nhiên không hiểu ở trên người bọn họ phát sinh cái gì. Được. Trần Tịch hít sâu một hơi, không nhịn được lần thứ hai liếc mắt một cái kia trong đại sảnh chất liệu đá lô đỉnh, liền không chần chừ nữa, xoay người mang theo Lão Bạch ly mở. Thế này, Tiễn An cái kia còn nhớ được buổi đấu giá còn không kết thúc, vội vã theo tới. Đây là Kỷ Nguyên Thần Bảo. Ông trời! Nay nay chuyện này! Lại là thật sự! Mới vừa bước ra phòng khách quý, phía sau liền truyền đến trong đại sảnh một trận la thất thanh thanh, lộ ra kinh hãi, khó có thể tin, hỗn loạn một mảnh. Trần Tịch bóng người hơi ngưng lại, trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp mà đi. Trong lòng, nhưng là hoảng hốt không ngớt, Kỷ Nguyên Thần Bảo. Này há không phải từ trước Kỷ Nguyên duyên tồn hạ xuống bảo vật sao? Dựa theo lão Bạch lời giải thích, loại bảo vật này nhưng là kiếp số quấn quanh người, nắm giữ nghịch thiên cấm kỵ oai, một khi bị thiên đạo phát hiện, nhất định là bảo hủy người vong kết cục. Bọn họ sao nắm bảo vật này đến bán đấu giá? Cái kia chất liệu đá lô đỉnh lại là khi nào hiện thế? Chương 1756, then chốt báo vật. Chương 1757, số mệnh lô đỉnh. Chương 1757, số mệnh lô đỉnh. Cảm tạ con cọp ca khen thưởng cổ động chống đỡ. Vành. Bính tự 19 người truyền đạt, quỷ nhãn điêu cả người chấn động, bị khói đen bao trùm trong mắt trái đột nhiên phát sinh một tiếng vang vọng. Sau đó, một tia hiện ra màu xanh thấm huyết tương từ trong mắt ồ ồ chảy ra, xét qua hắn cái kia nhân khiếp sợ mà trở nên hơi tái nhợt gò má, có vẻ quỷ dị uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. Đại ca. Một bên Nhiên Tuyết đạo nhân cả kinh bỗng nhiên đứng lên, không rõ ràng phát sinh cái gì. Kỷ Nguyên Thần Bảo, quả nhiên là Kỷ Nguyên Thần Bảo. Đây chính là đại kiếp nạn dấu hiệu a. Quỷ nhãn điêu dường như không nghe thấy, thất thần lẩm bẩm. Đại kiếp nạn. Nhìn luôn luôn trầm ổn lạnh lùng quỷ nhãn điêu như vậy hồn bay phách lạc dáng dấp, không lệnh cấm Nhiên Tuyết đạo nhân sợ hãi cả kinh. Đi. Quỷ nhãn điêu sau một khắc, liền lau chùi đi trên gương mặt vết máu, xoay người mà đi. Không giống nhau, không chờ buổi đấu giá kết thúc sao? Nhiên Tuyết đạo nhân ngơ ngác. Vật này. Ha ha, muốn sống, liền bây giờ rời đi. Nam Hải phách mại hành ở ngoài. Gió lạnh thổi diện, khiến cho Trần Tịch tâm tình thoáng bình tĩnh lên. Trước phát sinh từng hình ảnh quá dọa người, một vị chất liệu đá lô đỉnh mà thôi, càng sản sinh như vậy khủng bố dị tượng, quấy nhiễu tâm thần, khiến cho lão Bạch cũng gần như mất khống chế, này có thể không khỏi quá khủng bố. Không thể nghi ngờ, cái kia tất là một cái Kỷ Nguyên Thần Bảo không thể nghi ngờ. Có thể để Trần Tịch không nghĩ ra chính là, dù cho bảo vật này nắm giữ nghịch thiên cấm kỵ oai, vì là bây giờ thiên đạo không cho, đối với này từ lâu am hiểu sâu rõ ràng lão Bạch, cũng không phải thất thố như thế mới đúng. Lẽ nào? Nó từ cái kia chất liệu đá lô trong đỉnh nhìn ra một chút cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Tịch không nhịn được nhìn một chút lão Bạch, đã thấy người sau vẻ mặt ngơ ngác, một bộ hồn vía lên mây răng rớp, cũng không biết đang suy tư điều gì, có vẻ rất là yên tĩnh. Công tử, chúng ta này liền rời đi ám thị sao? Thiện An đuổi theo, thấp giọng hỏi. Rời đi. Trần Tịch không chút do dự nói. Lần này ám thị hành trình, đã để hắn thu hoạch kim văn kinh cức cùng ly vẫn huyền thần tương, tập hợp hết thể thần tài, cũng là thời điểm nên trở về Thái Sơ Quan. Tiện An thấy này, lập tức lấy ra một khối ngọc lục, đột nhiên bốc nát, một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Sau đó, Trần Tịch cùng Tiện An đồng thời bước vào trong đó, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Liên ở hai người bọn họ vừa rời đi không lâu, quỷ nhãn điêu cùng Nhiên Tuyết đạo nhân bóng người lặng yên xuất hiện. Làm sao sẽ là hắn? Quỷ nhãn điêu cao mày, già nua dung nhan trên mang theo một vệ kinh ngạc. Trước, hắn đã sai người đi thăm dò cái kia giáp tự 36 hào quý khách phòng mục tiêu thân phận, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương càng là trước hắn từ lâu khóa chặt khác một cái mục tiêu, cái kia phát sinh lệnh treo giải thưởng người trẻ tuổi. Nói cách khác, lần này hắn muốn đối phó, càng là cùng một cái mục tiêu. Đại ca, này chẳng phải là càng tốt hơn, trên người này bảo vật đông đảo, mà lại trước lại đang đấu giá sẽ trên cướp đi ngài vừa ý một cái bảo vật, chỉ cần giết hắn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, không thể tốt hơn. Nhún máu đạo nhân ánh mắt lấp lóe, hiện ra một vẻ tàn nhẫn vẻ. Tiểu tử này, nhưng là cùng Trường Nhạc đế quân, Huyền Vũ đế quân rất nhiều ngọn nguồn a. Quỷ nhãn điêu có chút chần chờ. Hai vị kia đế quân bây giờ chỉ sợ chính đang tranh giá cái kia một cái Kỷ Nguyên Thần Bảo, chỉ cần chúng ta cướp lúc trước giết tiểu tử kia, lập tức liền rời đi Nam Hải vực, đến thời điểm ai còn có thể tìm tới đến chúng ta. Quá mức tìm cái xa xôi vực cảnh trước tiên trốn một quãng thời gian. Nhiên Tuyết đạo nhân có chút nóng nảy nói, đại ca, đã không thể do dự nữa, bằng không đun sôi con vịt cũng đều bay. Quỷ nhãn điêu thấy này, sắc mặt biến đổi hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, nói, thông báo những thủ lĩnh khác, đồng thời dựa theo trước kia kế hoạch hành động. Nhiên Tuyết đạo nhân vui vẻ nói, chính nên như vậy. Linh Hàng Thần Thành, như trước như dĩ vãng như vậy phồn hoa, phi thường náo nhiệt. Trần Tịch từ biệt Tiện An, liền cùng Lão Bạch đồng thời, dọc theo đường phố hướng thành bước ra ngoài. Liệt nhật treo cao, trời xanh quang đãng, trên đường phố qua lại không dứt, ngựa xe như nước, náo động âm thanh liên tiếp vang lên. Cùng ám khu phố bầu không khí so với, loại này bầu không khí không lý do để Trần Tịch trong lòng vững vàng không ít. Đại kiếp nạn muốn tới. Không hiểu ra sao, vẫn trầm mặc lão Bạch than nhẹ lên tiếng. Trần Tịch cả kinh, không nhịn được hỏi, trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước lao tổ ta để ngươi đập xuống cái này bảo vật, tương tự cũng tới tự trước kỷ nguyên, đó là một viên thánh vu sướng sọ. Lão Bạch không hề trả lời Trần Tịch, mà là đề cập cái kia một cái đen nhánh giống như xương sọ bảo vật. Ngươi đại khái không rõ ràng, thánh vu chính là trước kỷ nguyên nắm giữ kinh thiên động địa vai đại năng giả, có thể so với hiện nay đạo chủ tồn tại. Trần Tịch sợ hãi, nói như vậy, cái kia bảo vật há không phải thì tương đương với một vị đạo chủ xương sọ. Thánh vu xương sọ, chính là hắn tự thân bản mệnh cốt, bên trong dấu ấn có quan hệ trí nhớ của hắn, truyền thừa cùng với lưu lại bí văn, giá trị vô lượng, ở trước kỷ nguyên, khi, làm. Xuất hiện như vậy một cái bảo vật, đủ để gây nên một hồi lan đến thiên hạ hạo kiếp, khiến cho vô số người liều lĩnh tranh cướp. Lão Bạch trong thanh âm lộ ra một tia thâm trầm mùi vị, bất quá đối với cái này kỷ nguyên mà nói, xuất hiện như vậy một cái bảo vật, vừa thực có chút không rõ, hoặc là nói, ngươi coi nó là làm một loại kỷ nguyên thần bảo cũng được, nhất định sẽ bị ngày này nói không cho. Dừng một chút, Lão Bạch đông nhiên ngửa đầu, xúc động nói, nhưng này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là mỗi khi thế gian bắt đầu xuất hiện loại bảo vật này, cũng là mang ý nghĩa. Kiếp nạn. Kiếp nạn. Trần Tịch cau mày, từ rất sớm trước, hắn liền trải qua tầng tầng kiếp nạn, càng bởi vì kiếp nạn câu chuyện, cùng Thái Thượng giáo sản sinh quá rất nhiều tranh chấp, từ lâu đối với này tập mãi thành quen, thậm chí hơi choáng. Ở bực này tình huống dưới, hắn thật có chút không thể nào hiểu được đến tuột cùng là ra sao kiếp nạn, sẽ làm lão Bạch tâm tình ngưng trọng như thế. Ha ha, nguyên bản như vẹn vẹn như vậy. Ngược lại cũng không tính là gì, thậm chí lao tổ ta có thủ đoạn đủ để lừa dối, từ này thánh vu bản mệnh cốt bên trong khám phá ra một ít thứ tốt đến. Lão Bạch thở dài, ai từng muốn, đang đấu giá sẽ trên càng xuất hiện một vị số mệnh lô đỉnh rồi. Nói đến đây, nó không khỏi có chút buồn bực, cắn răng nói, đồ chơi này ở trước kỷ nguyên mà nói, chính là hội tụ một cái kỷ nguyên số mệnh trí bảo, không thể thay thế, ai nắm giữ nó, chẳng khác nào chịu đến thiên đạo sức mạnh che chở, muốn chết đều tuyệt đối không thể, nhưng là... Đặt ở bây giờ, nó chính là thai họa chi dấu hiệu. Trần Tịch nghe được trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, số mệnh lô đỉnh. Hội tụ một cái kỷ nguyên số mệnh. Đôi này, chuyện này đối với hắn hôm nay mà nói, quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đây, hắn cái nào từng nghe nói qua loại bảo vật này? Đúng rồi, trước ngươi có thể từ cái kia một vị lô trong đỉnh nhìn ra một chút cái gì? Lão Bạch đột nhiên hỏi. Trần Tịch ngớ ngẩn, cau mày hồi ức nói. Nhìn thấy cái kia một cái lô đỉnh ở vô ngần trong hư không qua lại, vượt qua chư thiên vạn giới, phiêu lưu quá trụ vũ tinh không, đúng rồi, lô trong đỉnh còn khoanh chân ngồi một người phụ nữ. Nàng tựa hồ đang truy tìm cái gì, trải qua vô ngần năm tháng, lẻ loi một người, một mình ở tiến lên, nhưng là sau đó, nàng tựa hồ cũng không thể tránh khỏi ngã xuống. Trần Tịch vừa nghĩ tới trước đang nhìn thấy từng hình ảnh, trong lòng liền không nhịn được tuôn ra một vệt cô tịch, thê lương tâm tình. Điều này làm cho trong lòng hắn cũng rất không khỏe. Không khỏi lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, đem này một tia tâm tình cho vứt bỏ đi. Nữ nhân. Điều động số mệnh đỉnh lô. Lão Bạch vẻ mặt trở nên kỳ quái, xem ra, nàng là đang tìm kiếm một cái tránh né kỷ nguyên diệt sau khi lối thoát. Đáng tiếc, nàng trung quy không phải số mệnh đỉnh lô. Theo, đệ ngươi nói, nàng cuối cùng hẳn là cũng chưa thành công. Ngươi là nói, trước kỷ nguyên diệt sau khi, nàng điều động số mệnh lô đỉnh đang tìm kiếm lối thoát. Trần Tịch khiếp sợ. Hẳn là như vậy. Lão Bạch trầm ngâm, nó đông nhiên mạnh mẽ lắc lắc đầu, cười hát hát nói, quên đi, ngược lại cùng lao tổ ta không quan hệ, không có gì ghê gớm. Nói đến đây, nó hít sâu vào một hơi, lại khôi phục cái kia một bộ dương dương tự đắc đạo đức, nói, tiểu tử, biết được tất cả những thứ này sao, có phải là hoảng hốt rất? Đừng sợ, dấu hiệu mà thôi, này thượng cổ thần vực duyên tồn đến nay, cũng không biết trải qua bao nhiêu đại kiếp nạn, đến nay như trước bất hủ mà trường tồn, muốn diệt. Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nguyên bản, Trần Tịch có chút tức giận chừng này con lão điểu một chút, nhưng là nghe được câu cuối cùng, nhưng trong lòng không lý do run sợ một hồi. Nhưng chợt, hắn liền lắc lắc đầu, hết thảy đều là lão Bạch suy đoán mà thôi, thậm chí ngay cả nó cũng không dám ngông cuồng kết luận, hắn cần gì phải đi buồn lo vô cớ. Trần Tịch, lão tổ ta muốn bế quan một quãng thời gian, cố gắng tìm hiểu này thánh vu bản mệnh cốt, không có lão tổ ta che chở, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Lão Bạch đông nhiên lại khà khà mở miệng cười, một bộ cuồng nhiệt răng rấp, các loại, chờ, lao tổ ta bế quan mà ra một khắc đó, nói không chắc còn có thể giúp ngươi tìm hiểu ra một ít trước kỷ nguyên vô thượng pháp môn đến thời điểm, ngươi có thể đừng quá cảm động. Bế quan sao? Ta nhưng là cầu cũng không được. Trần Tịch không còn gì để nói, này lao điểu lại bắt đầu không đứng đắn, hắn một cái kéo lại đối phương, rất là thô bạo mà đưa nó cho giấu ở trong cơ thể. Không còn lão bạch ồn ào, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Bạch! Không chần chờ, Trần Tịch bóng người mấy cái lấp lóe, liền rời khỏi Linh Hàng Thần Thành, hướng tinh không ở ngoài bay trốn đi. Tinh vân xoay tròn, ngàn tỷ ngôi sao lấp lóe, phiêu duệ tựa như ảo mộng ánh sáng lộng lẫy. Trần Tịch đứng ở trong tinh không, xa xa nhìn cái kia một viên phổ đà tinh, nhớ tới này một đường trải qua, cũng không khỏi hơi xúc động. Chớp mắt một cái mà thôi, sắp tới thời gian nửa năm liền quá khứ, cũng không biết vị kia Thái Sơ Quan Nương Nương chuẩn bị làm sao. Trần Tịch lấy ra một đoạn tử trúc cảnh, đây là rời đi Thái Sơ Quan thì, cái kia một con bạch linh lộc tặng cho, chỉ cần bẻ gãy, nó liền sẽ chủ động trước tới tiếp ứng. Bất quá, ngay khi Trần Tịch dự định bẻ gãy tử trúc cảnh thì, một thanh âm bỗng nhiên từ đàng xa tinh không chuyển đến. Đáng ghét. Ngươi là cú đêm tinh trộm đoàn bốn thủ lĩnh Nghiệt Long Trường Hận. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Cứu mạng A. Âm thanh kinh nộ bên trong lộ ra một vệ kinh hoàng cùng bi thiết. Trần Tịch trong tay động tác một trận, khiếp mắt hướng xa xa nhìn tới. Trong nháy mắt, Trần Tịch liền nhận biết được, ở nơi cực xa một tòa tinh hệ bên trong, một đạo hùng tuấn bóng người chính đang đuổi giết một cô gái, cái kia cầu cứu âm thanh, chính là cô gái kia tản mắt ra. Cô gái kia nguy hiểm cực điểm, ngàn cân treo sợi tóc, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp bất trắc, nàng không ngừng bỏ chạy, nhưng căn bản vô lực tránh thoát đối phương truy sát. Nghiệt Long Trường Hận. Trần Tịch con ngươi đen bên trong hiện ra một vẻ sâu thẳm lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, cầm trong tay tử trúc cành lặng yên thu hồi, sau một khắc bóng người liền hướng bên kia lao đi. Chương 1757, số mệnh lô đỉnh. Chương 1758, kiếm rượu tinh không. Chương 1758, kiếm rượu tinh không. Ra tay truy sát cô gái kia người, dáng người hùng tuấn, khuôn mặt tâm lãnh, con ngươi như nhật nguyệt, khiếp người cực kỳ. Chính là Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh bốn thủ lĩnh Nghiệt Long Trường Hận. Hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đánh ra một mảnh ánh sáng thần thánh, hóa thành quần quận sóng biển, đem cô gái kia gắt gao nhốt lại, không cách nào tránh thoát. Dãy rùa cũng là phí công, tốt nhất đem bảo vật giao ra, bằng không nhưng là chắc chắn phải chết. Trường Hận cười gần không ngớt. Đáng ghét. Các ngươi Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh lẽ nào liền không sợ tao trời phạt? Cô gái kia rít gào, sợ hãi bên trong lộ ra tuyệt vọng. Hừ, đã như vậy, đừng trách lao tổ không khách khí rồi. Trường Hận đột nhiên hét dài một tiếng, giương tay vồ một cái, tự phi long tham vân, một mảnh hừng hực ánh sáng thần thánh đang rệt, chấn áp tới. Khi, làm, Trần Tịch đến thì, liền nhìn thấy như vậy một cái cảnh tượng. Hắn không có ẩn nấp bóng người, vừa mới xuất hiện, liền xé rách thời không, sau một khắc liền tới đến cô gái kia bên người. Ẩm. Trường Hận thả ra một đạo trưởng lực, bị Trần Tịch cứng rắn chống đỡ, mưa ánh sáng nổ tung. Nếu không có hắn đúng lúc chạy tới, cô gái kia không phải gặp nạn không thể. Đa tạ đạo hữu, đa tạ đạo hữu. Cô gái kia ngẩn ngơ, chợt mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, nhanh chóng hướng Trần Tịch bên này dựa vào đến, làm như muốn không mình hành lễ, biểu đạt cảm ơn. Nhưng vào lúc này, Trần Tịch bên môi bỗng nhiên nổi lên một vệt lạnh lẽo độ cong, đột nhiên giương tay vồ một cái, nhất thời khóa lại cô gái kia yết hầu. Điều này thực ra ngoài cô gái kia dự liệu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng căn bản là không kịp né tránh, nhất thời bị bắt. Lập tức, sắc mặt của nàng đột nhiên trắng xám, nỗ lực gượng cười nói, đạo hữu, ngươi đây là phải làm gì? Không chỉ là nàng, liền cái kia Nghiệt Long Trường Hận cũng ngớ ngẩn, hình như có chút bất ngờ. Giang giác, Trần Tịch như xách con gà con tự đem cô gái kia yết hầu gắt gao xiết lại, đồng thời năm ngón tay trái dò ra, ở cô gái kia hai tay trên phất một cái. Nhất thời vang lên một trận tiếng gãy xương âm. Xì. Cô gái kia hai tay xương cốt càng là bị chấn bể, sau đó một đạo tinh tế như lông châu ấu quang từ nàng lòng bàn tay bắn mạnh mà ra, hướng Trần Tịch hai mắt mạnh mẽ đâm tới. Có thể ở giữa đường, liền bị Trần Tịch ngón tay kẹp lấy, lại không cách nào nhúc nhích một tia. Cái kia ấu quang càng là một con đen kịt tinh tế sâu, nếu không nhìn kỹ, lại như một viên kim thép, thả ra khiếp người ánh sáng lộng lẫy. Nếu ta không đoán sai, ngươi chính là Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh năm đương gia trùng cô chứ? Trần Tịch liếc người phụ nữ kia một chút, trong con ngươi lạnh lẽo khiến cho người sau không nhịn được run lên vì lạnh. Sắc mặt nàng đã trở nên khó coi cực kỳ, cắn răng nói, ngươi nếu sớm đã biết, trước cần gì phải tới cứu ta? Không làm như vậy, muốn bắt giữ ngươi có thể không dễ như vậy. Trần Tịch lạnh nhạt nói. Trùng cô sắc mặt triệt để trở nên tái nhợt, vạn không nghĩ tới, một hồi bị nàng cùng Trường Hận bố trí tỉ mỉ cả bẫy, càng sẽ bị đối phương rất sớm nhìn thấu. Đồng thời tương kế tự kế, xếp đặt chính mình một đạo. Đùng, đùng, đùng. Xa xa, cái kia Nghiệt Long Trường Hận bỗng dưng vỗ tay, thở dài nói, đạo hữu quả nhiên là mắt sáng như đuốc, lợi hại, lợi hại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, không đánh nhau thì không quen biết, vừa nhưng đã bị đạo hữu nhìn thấu, không bằng ngươi thả chúng cô, chúng ta cũng tha cho ngươi một cái mạng, coi như đại gia kết giao bằng hữu, làm sao? Trần Tịch cười cợt, xin lỗi, các ngươi có thể không xứng khi, làm, Trần Mô bằng hữu. Trương Hận sầm mặt lại, nói như vậy, ngươi là dự định liều cho cá chết lưới rách. Có thể hiểu như vậy. Trần Tịch gật đầu, nhẹ như mây gió. Trương Hận con ngươi như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú Trần Tịch hồi lâu, đống nhiên cười nói, đều đến lúc này, ngươi cũng không nỡ ra tay giết chúng cô, tất nhiên cũng là có mưu đồ, như vậy đi, vừa nãy xác thực là chúng ta không đúng, chỉ cần ngươi buông tha chúng cô, ta lại bồi thường ngươi một bút tài vật làm sao. Trần Mô mưu đồ không phải là tài. Trần Tịch nói đến đây, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, lạnh lùng nói, chư vị, nếu cũng đã đến rồi, cần gì phải lại trốn trốn tránh tránh. Thật cơ cảnh người trẻ tuổi, bất quá, ngươi mặc dù nhìn thấu tất cả những thứ này, chẳng lẽ còn cho rằng có thể đào tẩu sao? Nương theo một đạo âm lãnh, thanh âm đạm mạc, ba bóng người đột nhiên từ đàng xa trong tinh không hiện lên, thình lình chính là cái kia Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh đại thủ lĩnh Quỷ Nhãn Điêu, nhị thủ lĩnh Nhiên Tuyết đạo nhân, ba trưởng lao Thanh Huyết lao tổ. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Thanh Huyết lao tổ khẽ mỉm cười. Tiểu tử này biểu hiện đúng là thật có chút ra ngoài dự liệu của ta, để ta cũng không nhịn được muốn chiêu nạp hắn gia nhập chúng ta. Nhiên Tuyết đạo nhân ung dung thong thả mở miệng. Bọn họ vừa mới xuất hiện, liền phân biệt đứng ở phương vị khác nhau, cùng Nghiệt Long Trường Hận đồng thời, đem Trần Tịch đường lui đóng chặt hoàn toàn. Đối với ở đây, Trần Tịch như trước không có chút rung động nào, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, nói, không sai, đều đến đông đủ. Lời nói ý vị sâu xa, mà lại hắn biểu hiện quá mức hờ hững thong dong, khiến cho đến Quỷ Nhãn Điêu các loại, chờ, người tất cả đều nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm giác thấy hơi không thích hợp. Thả chúng cô, lão phu tha ngươi lần này. Chúng ta làm việc tuy rằng tàn nhẫn, có thể nói ra nhưng là chưa bao giờ từng thất tín quá, điểm này, nói vậy ngươi nên rõ ràng. Quỷ Nhãn Điêu trầm giọng mở miệng, nếu là không phải vậy. Không phải vậy thì lại làm sao? Trần Tịch hỏi. Được lắm, điếc không sợ súng con vật nhỏ. Xem ra, ngươi là muốn tự tìm đường chết. Những thủ lĩnh khác tất cả đều âm trầm mở miệng, vấn nộ không ngớt, bọn họ xác thực không nghĩ tới, cố gắng một hồi bố cục, càng sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Quỷ Nhãn Điêu con ngươi cái kia chỉ có một con mắt híp híp, hàn mang tràn đầy, nhìn chăm chú Trần Tịch hồi lâu, đột nhiên giữ kín như bưng cười nói, lão phu thừa nhận, trước khinh thường ngươi, bất quá, lão phu cũng không sợ nói cho ngươi, hôm nay chính là đế quân tồn tại đến rồi, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ồ. Trần Tịch lông mày gạt gạt, cười nói, cái kia liền thử xem cũng tốt. Giang giác. Vừa dứt lời dưới, trong tay hắn hơi dùng sức, mạnh mẽ vặn gãy cái kia trùng cô cổ, đem thần hồn đều một lần đập vỡ tan. Từ đầu đến cuối, thậm chí cũng không kịp hét thảm một tiếng. Quá nhanh, khiến người ta không ứng phó kịp. Sau đó, vang một tiếng, Trần Tịch tiện tay đem thi thể ném ra ngoài, lúc này mới hờ hững nhìn bốn phía mọi người, nói, hiện tại, các ngươi có thể vì là đồng bạn báo thủ. Âm thanh bình thản, lại như mới vừa làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ngươi, muốn chết. Quỷ Nhãn Điêu, Nhiên Tuyết đạo nhân, Thanh Huyết lao tổ, Nghiệt Long Trường Hận bốn vị tất cả đều trong lòng tức giận. Cái nào sẽ nghĩ tới, đối diện tiểu tử kia càng nói động thủ liền động thủ, một lần đem đồng bạn của bọn họ xóa bỏ đi. Nay triệt để làm tức giận bọn họ, trong lòng hung lệ cùng sát cơ bốc hơi mà lên. Động thủ. Cái kia nhuốm máu đạo nhân bản tính là nhất tàn nhẫn bạo ngược, từ lâu không kiềm chế nổi, lớn tiếng hét lớn một tiếng, liền lấy ra một cây quỷ khí âm trầm kỳ phiên. Ầm ầm. Hắn nhẹ nhàng lay động, một đám mây đen tự sát vụ dâng trào ra, mơ hồ có quỷ khóc thần hào, thi hài khắp nơi. Biển máu nộ quyển dị tượng sản sinh, đem vùng thế giới này lập tức khác nào hóa thành Xâm La luyện ngục. Gần như cùng lúc đó, Thanh Huyết lao tổ lấy ra một thanh bạch cốt kiếm, toàn thân do từng viên một đầu lâu luyện chế, chạy xuôi huyết quang, đem thời không đều nhuộm đỏ, dọa người cực kỳ. Một bên khác, Nghiệt Long Trường Hận quanh thân lam quang phun trào, trên da bao trùm trên một tầng cứng rắn vảy rồng, đầu mọc một sừng, như một cái giống như rồng mà không phải là rồng, giống người mà không phải người quái vật, khí thế càng là lập tức tăng vọt mấy lần. Ầm ầm. Sau một khắc, bọn họ cùng Nhiên Tuyết đạo nhân đồng thời, đã là từ phương hướng khác nhau hướng Trần Tịch tiêu diệt mà đi. Những này Dạ Kiêu Tinh đạo minh thủ lĩnh, từng cái nắm giữ tổ thần cảnh tu vi, ngang dọc bừa bãi tàn phá tinh không trụ vũ trong lúc đó mấy ngàn năm, làm hại bát phương, chuyên nọc độc tứ hải, tạo rơi xuống không biết bao nhiêu máu tanh cùng giết chóc. Mà bọn họ có thể tiêu giao tồn tại đến nay, bản thân liền chứng minh bọn họ không ngừng sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, mà lại tính tình cũng là tàn nhẫn răng rối. Đam mưu túc trí. Giờ khắc này, bọn họ phủ vừa động thủ, liền vận dụng sát chiêu, mà lại phối hợp hiểu ngầm, nghiêm nhiên chính là một bộ đuổi tận giết tuyệt răng rớp. Xác thực, bọn họ là cường đạo, hung ác cực kỳ, phương thức chiến đấu cũng hiện ra đến mức dị thường lão lạt, căn bản không lưu tay, vừa ra tay liền muốn giết người. Đổi làm kinh nghiệm không đủ hạng người, chỉ là đối mặt bực này khí thế, chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến sợ vỡ mật nước, hồn vía lên mây. Bất quá, tất cả những thứ này có thể không làm khó được Trần Tịch. Ngay khi Nhiên Tuyết đạo nhân, Thanh Huyết lao tổ, Nghiệt Long Trường Hận đồng thời động thủ đồng thời, Trần Tịch cũng động. Chen, một thanh hiện ra ám hào quang màu xanh, toàn thân tràn ngập cổ lão tang thương khí tức thần kiếm, phát sinh một tiếng thanh âm, nắm tại Trần Tịch trong tay. Trích chân kiếm, một thanh lai lịch khó lường, có khó mà tin nổi thần uy truyền kỳ chi kiếm. Trong phút chốc, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông bên trong đều thai ngén ra kiếm ý, xông lên tận 9 tầng trời thập địa, thật giống như cái thế kiếm hoàng giá lâm, bệ nghệ bát hoang. Bạch, một đạo thông thiên thô to kiếm khí bay lên không, chém phá thời không, nghiền nát kinh vĩ, lấy một loại không gì địch nổi tư thái quét ngang. Trong chớp mắt này, thiên địa biến sắc, mảnh này tinh hệ đều tự ở gào thét, khuếch tán ra kịch liệt gợn sóng. Vành, một tiếng vang thật lớn, vạn ngàn khói đen bị nghiền nát, cái kia một cây kỳ phiên thần bảo bị chém vì làm hai nửa, nắm giữ kỳ phiên Nhiên Tuyết đạo nhân lồng ngực trực tiếp bị chém ra một vết nứt, ho ra máu gào lên đau đớn không ngớt. Cái kia một thanh bạch cốt kiếm nổ tung, Thanh Huyết lao tổ toàn bộ cánh tay phải bị chém, quẳng giữa không trung, thần huyết bay tung tóe. Gần như cùng lúc đó, cả người nằm dày đặc vảy rồng Trường Hận, tuy chống lại này một đạo kiếm khí quét ngang, lại bị chấn động đến mức trong cơ thể trụ vũ suýt chút nữa nổ tung, thất khiếu chảy máu. Tình cảnh này thực sự quá khủng bố. Chỉ một kiếm, ba vị ngang dọc quát tháo nhiều năm tổ thần tồn tại, tất cả đều bị chấn động làm trọng thương. Cả kinh cái kia xa xa chủ trì chiến cuộc Quỷ Nhãn Điêu cả người đều là cứng đờ, La Thất Thanh, này này chuyện này. Càng là bị chấn động không cách nào ngôn ngữ. Bọn họ cũng không biết, từ lúc linh thần cảnh thì, Trần Tịch đều đủ để treo lên đánh đế vực đại nhân vật địch Vân Phi, cùng công giã Nam Ly này đám lão quái vật địa vị ngang nhau. Mà bây giờ, hắn từ lâu luyện hóa cái kia một cây đế hoàng cấp đạo can, thăng cấp tổ thần cảnh giới sau khi, thực lực từ lâu tăng vọt đến một cái làm người nghe kinh hãi độ cao. Hơn nữa trước mấy trận tâm lực tu vi đột phá đệ nhị rèn cảnh giới, khiến cho đến thực lực của hắn càng là lần thứ hai tăng lên. Ở bực này tình huống giới, bọn họ còn lấy cái gì cùng Trần Tịch đấu? Không được. Chúng kế rồi. Trốn. Chỉ một kiếm, triệt để dọa phá Nhiên Tuyết đạo nhân, Thanh Huyết lao tổ, Nghiệt Long Trường Hận đảm, vong hồn đại mạo, suýt chút nữa đều hồn phi phách tán, cái nào còn dám chần chờ, nhiều năm tử sinh tử bên trong mài rũa ra bản năng, để bọn họ không chút do dự liền thẳng thốt mà chạy. Bệnh. Bệnh. Bệnh. Nhưng là ở tại bọn hắn bỏ chạy một sát na kia, ba đạo huy hoàng kiếm khí ngang qua thời không, như lưới hái tử thần đao, gào thét mà tới. Cẩn thận. Xa xa Quỷ Nhãn Điêu muốn rách cả mí mắt, khàn cả giọng giống to. Chương 1759, Diệu Phong Đế Quân. Chương 1759, Diệu Phong Đế Quân. Cảm tạ huynh đệ vô chi tiểu cốc đuẩn 05 Trần Đông 6638 khen thưởng cổ động, cùng những huynh đệ khác tỷ muội quý giá vé tháng chống đỡ. Vành, vành, vành. Một đoàn lại một đoàn huyết hoa nổ tung, như chứa đựng ở trong tinh không lửa khói, thê mỹ bên trong lộ ra làm người ta sợ hãi máu tanh. Một sát na mà thôi, Nhiên Tuyết đạo nhân, Thanh Huyết lao tổ, Nghiệt Long Trường Hận lần lượt bị diệt, chết không toàn thây, kết cục thê thảm cực kỳ. Đại khái bọn họ sắp chết cũng không nghĩ tới, lần này khóa chặt cái mục tiêu này, rõ ràng chỉ có tổ thần sơ cảnh tu vi, nhưng sao có thể phát huy ra như vậy nghịch thiên sức chiến đấu. Quỷ Nhãn Điêu đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, cả người đều một trận lạnh giá, môi run rẩy không ngừng, có thể thấy được nội tâm hắn đụng phải cỡ nào đại chấn động. Rất sớm trước, hắn liền từng nói, muốn tra rõ ràng mục tiêu tất cả, động thủ nữa cũng không muộn, đáng tiếc. Bọn họ nhưng thấy lợi tối mắt, cuối cùng tới mức độ này. Không nói ra được nên bi thương, vẫn là phẫn nộ, thời khắc này Quỷ Nhãn Điêu, càng là một cách lạ kỳ trở nên tỉnh táo lại. Tiểu tử, ngươi nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Quỷ Nhãn Điêu đông nhiên lấy xuống che đậy mắt trái màu đen trúng mắt, xoay người nhìn về phía Trần Tịch. Trong chớp mắt này, mắt trái của hắn không lại bị một đoàn khói đen bao phủ, mà là bại lộ ở trong không khí. Đây là một con thế nào con mắt? Khác nào phỉ thúy giống như nùng lục, hiện ra yêu dị mà sâu thẳm cực kỳ ánh sáng lộng lẫy, bên trong mơ hồ phun trào một luồng thần bí tối nghĩa sức mạnh, đem quanh người hắn thời không đều nhuộm thành màu xanh lục, không ngừng long long run rẩy. Đây chính là Quỷ Nhãn Điêu mắt trái, hắn lai lịch bí ẩn, là Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh đại thủ lĩnh, những năm này không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt. Mà hắn này con vẫn chưa từng bị người gặp mắt trái, liền mang tới một tầng sắc thái thần bí, được gọi là quỷ mắt. Khi nhìn thấy Quỷ Nhãn Điêu này con quỷ bí mà bích lục con mắt thì, Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi dùng mình, trong chớp mắt này, hắn thậm chí có một loại bị người dình đến đáy lòng hết thảy bí mật cảm giác, cả người đều là một trận không thoải mái. Hắn đang muốn động thủ, triệt để giết này cả người lộ ra quỷ bí khí tức ra hỏa, có thể nhưng vào lúc này. Giang giác. Quỷ nhãn điêu cái kia một con mắt trái càng là đột nhiên nổ tung, chảy ra từng sợi màu xanh thấm huyết tương, rất là dọa người. Mà cả người hắn càng là phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, hai tay ôm đầu, tự thống khổ đến cực hạn, cả người đều ở co giật. Hả? Trần Tịch nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn quét bốn phía, chẳng lẽ còn có người ở âm thầm ra tay hay sao? Ngươi quả nhiên là ứng kiếp. Dạ. Không trách ngươi cùng ta tranh cướp thánh vu sương sọ. Ta thật hận a. Quỷ nhãn điêu giống to, kinh nộ muốn điên cuồng, tự phát hiện chuyện khó mà tin nổi, không ngừng giống to. Hắn cả người dường như là bốc cháy lên, bóng người tự muốn liền như vậy nóng chảy biến mất, cực kỳ đau nhức hành hạ đến hắn âm thanh đều trở nên đứt quãng. Trần Tịch con ngươi không nhịn được híp híp, trong lòng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, lẽ nào là nhân vì chính mình mới khiến tên kia quỷ mắt nổ tung, do đó biến thành dáng dấp như vậy. Ha ha ha, lão phu tuy tử, có thể ngươi cũng không xa rồi. Ha ha ha. Điên cuồng sắc nhọn trong tiếng cười lớn, cái kia quỷ nhãn điêu cả người bị thiêu, biến mất không còn tăm hơi, duy có âm thanh ở trong tinh không vang vọng. Mắt thấy tất cả những thứ này, Trần Tịch không nhịn được rơi vào trong trầm tư, vắng lặng không nói. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai quỷ nhãn điêu chính là cái kia cùng mình tranh giá thánh vu bản mệnh cốt gia hỏa, cũng chính là cái kia bính tự 19 hào phòng khách quý chủ nhân. Nguyên lai, cái tên này lúc trước cũng không phải là cố ý đùa cợt chính mình, mà là từ lâu dự định ở đây cướp giết chính mình, mục đích tự nhiên là vì cướp đi cái kia một khối thánh vu bản mệnh cốt. Điều này cũng rất tốt giải thích, bọn họ sẽ vì Hà rất sớm mai phục ở đây, nhằm vào hiển nhiên chính là mình. Chỉ là, cái kia ứng kiếp giả lại là cái gì? Hắn con kia quỷ bí con mắt, lại từ trên người chính mình nhìn thấy gì? Tại sao lại bỗng nhiên nổ chết mà chết, biến mất với thế gian? Nếu là quỷ nhãn điêu bất tử, Trần Tịch hay là đối với hắn nói tất cả xem thường, nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên không cách nào không chăm chú suy tư, quỷ nhãn điêu trong giọng nói ẩn chứa tin tức. Thậm chí trong chớp mắt này, hắn không khỏi nghĩ nổi lên cái kia một vị số mệnh lô đỉnh, nhớ tới lao lề sách bên trong cái kia một hồi kiếp số. Đồng nhiên, Trần Tịch lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn phía xa xa tinh không. Cũng ngay lúc đó, một mảnh sáng sủa mây tía bay lên không, như một vầng mặt trời chói chang xẹt qua, chói lóa mắt. Mây tía trên mang theo một tên cả người bị ánh sáng thần thánh bao phủ vĩ đại bóng người, khiến cho người không thấy rõ khuôn mặt, có thể khí thế nhưng vượt lên vạn cổ, bệ nghệ sơn hà, khiến cho thiên địa đều biến sắc. Trần Tịch trong mắt nhất thời đột nhiên co rụt lại, như hắn không đoán sai, đối phương thình lình chính là Nam Hải vực Vân Không Đảo Diệu Phong Đế Quân. Ở trong tối thị buổi đấu giá trên thời điểm, hắn rõ ràng nhớ tới, đối phương một lần đập xuống một cái tiên thiên linh bảo thần tương diễn đạo xích. Lúc đó, Lão Bạch còn từng nói châm biếm đối phương vì một cái tiên thiên linh bảo tiêu hao quan tài bản, quá không có lời. Có thể Trần Tịch nhưng không ngờ, đối phương giờ khắc này sao sẽ xuất hiện ở đây. Ghê gớm, dốc hết sức diệt sạch dạ kiêu tinh đạo minh năm đại thủ lĩnh, tính được là vì là cả cổ thần vực diệt trừ một viên lũ ác tính. Việc này như bị thế gian người tu đạo biết được, tất nhiên sẽ vì tiểu hữu ca công tụng đức, lưu lại thiên cổ uy danh. Diệu Phong Đế Quân vỗ tay than thở, lúc nói chuyện, người khác đã đột nhiên đi tới nơi này mở. Điều này cũng làm cho Trần Tịch nhất thời nhìn rõ ràng, đối phương khuôn mặt tuấn tú, khác nào thiếu niên, người mặc một bộ hạnh hoàng nói toạc ra, tinh thần phấn chấn, nào giống một cái sống không biết bao nhiêu năm tháng đế quân cảnh lao quái vật, rõ ràng chính là một cái thiếu niên đẹp trai lang. Tiền bối quá khen rồi. Trần Tịch chắp tay. Ha ha, tiểu hữu không nên khiêm tốn, y bản tọa xem ra, lấy ngươi như vậy sức chiến đấu, đủ để có thể nói kinh thế tuyệt diễm. Diệu Phong Đế Quân hảo không keo kiệt khen, đổi làm cái khác hậu sinh văn bối, chỉ sợ đã sớm bị thổi phồng đến mức lâng lâng. Nhưng Trần Tịch nhưng là hơi nhướng mày, đống nhiên cười nói, nguyên lai vừa nãy, tiền bối đã sớm đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt. Diệu Phong Đế Quân vẻ mặt hơi trầm lại. Nhưng vào lúc này, Trần Tịch đống dưng một chiêu kiếm chém ra, càng là dùng tới bên trong sát phạt lực lượng mạnh mẽ nhất mổ bỏ thức, mạnh mẽ hướng Diệu Phong Đế Quân chém giết đi. Hầu như là đồng thời, hắn bóng người đột nhiên lóe ra ngàn tỷ ánh sáng thần thánh, đạp phá thời không, xoay người toàn lực mà đi. Hả? Diệu Phong Đế Quân sầm mặt lại, nhấc vung tay lên, một vệt ánh sáng màu xanh hiện lên, hời hợt trong lúc đó, liền đem Trần Tịch cái kia một vệt kiếm khí xóa bỏ. Tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Sau một khắc, Diệu Phong Đế Quân liền bóng người lóe lên, đuổi theo. Trần Tịch không nói, toàn lực bỏ chạy, dường như đem cái kia Diệu Phong Đế Quân coi là hồng thủy manh thú. Tiểu hữu, ngươi như lại không dừng lại, đừng trách bản tọa không khách khí rồi. Diệu Phong đế quân thấy này, sắc mặt lại là chìm xuống, trong thanh âm đã là mang tới một vệ ý lạnh, hắn liên tục ở trong tinh không bước ra vài bước, càng là miễn cưỡng liền phải đuổi tới Trần Tịch. Chỉ bằng vào Na Di tốc độ, liền có thể nhìn ra một vị đế quân cùng một vị tổ thần sự chênh lệch là cỡ nào chi đại. Trần Tịch nhạy cảm nhận ra được điểm này, trong lòng không khỏi căng thẳng, lặng yên lấy ra cái kia một đoạn tử trúc cảnh, sau đó đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn phía đuổi theo Diệu Phong đế quân, lạnh lùng nói, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh sau lưng làm chủ giả đi. Diệu Phong đế quân thấy Trần Tịch không lại bỏ chạy, lúc này cũng dừng lại, có thể khi, làm, nghe được câu này thì, trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một vệ sắc cơ, lóe lên liền qua. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu cười ha hả, nguyên lai tiểu hữu là hoài nghi lên bản tọa thân phận, cũng không trách ngươi, ai bảo vừa nãy bản tọa trùng hợp liền xuất hiện ở các ngươi chiến đấu phụ cận đây. Bang thẳng, một bộ quang minh dáng dấp. Thế này, Trần Tịch bên môi nhưng là nổi lên một vệt châm biếm độ cong, nhàn nhạt nói, như vẹn vẹn như vậy, ta ngược lại cũng sẽ không hoài nghi, có thể cái kia quỷ nhãn điêu trước nhưng là từng nói, ngày hôm nay mặc dù là đế quân cảnh đến đây, cũng cứu không được ta. Lúc đó ta liền đang hoài nghi, quỷ nhãn điêu nơi nào đến lớn như vậy tự tin, cho đến nhìn thấy ngươi xuất hiện thì, ta nhất thời hiểu được, có ngươi trong bóng tối tọa chấn, cái khác đế quân đến đây, cũng sẽ bị ngươi chặn trở lại, là cũng không phải. Diệu Pháp đế quân yên lặng, tiểu hữu, ngươi lòng nghi ngờ không khỏi quá nặng, rõ ràng nghĩ tới có chút hơn nhiều, bản tọa những năm này vẫn đố lại Vân Không Đảo, đầy đủ bế quan vạn năm có thừa, chuyện này nhưng là thế nhân đều biết, lại sao có thể sẽ cùng này dơ bẩn không thể tả Dạ Kiêu Tinh Đạo Minh cấu kết cùng nhau. Bế quan sao? Ai biết ngươi là thật bế quan, hay là giả bế quan? Trần Tịch không hề bị lay động, lạnh lùng nói, huống chi, lúc này Nam Hải Phách Mại Hành Công chính ở tranh giá cuối cùng một cái then chốt báu vật, cái khác đế quân e sợ cho bỏ qua mảy may. Mà ngươi Diệu Phong đế quân nhưng vô duyên vô cơ chạy đến nơi đây, này thật có chút không còn gì để nói. Diệu Pháp đế quân sầm mặt lại, không vui nói, tiểu hữu, ngươi như lại vô lễ như thế, đừng trách bản tọa không khách khí rồi. Một vị đế quân, liên tục bị như vậy khiêu khích, đổi làm ai, chỉ sợ đều sẽ tức giận, đổi làm người không biết, chỉ sợ sẽ mắng Trần Tịch không biết điều, phạm thượng không thể. Nhưng Trần Tịch khỏe môi cái kia một vệ châm chọc nhưng là càng nồng nặc, nói, tốt lắm, xin hỏi Diệu Phong đế quân. Người ta trước chưa bao giờ gặp gỡ, càng không quen biết, vì sao phải hiện thân tới gặp ta. Diệu Pháp đế quân hơi chìm xuống mặt, đông nhiên thở dài, cười nói, ngươi tên tiểu tử này, nhưng là có chút không thể nói lý, bản tọa sở dĩ hiện thân, đương nhiên là. Nói đến đây, hắn đột nhiên một bước bước ra, xoay tay hướng Trần Tịch tiêu diệt mà tới. Ẩm. Năm ngón tay như chống trời bàn tay lớn, lòng bàn tay phun trào khủng bố thần nói trật tự sức mạnh, diễn hóa thành một mảnh sáng sủa mây tía, thanh thế quả thực dọa người đến cực hạn. Đây chính là một vị đế quân ra tay, lại sao có thể là tầm thường có thể so với, huống chi, ai lại nghĩ đến một vị đế quân sẽ đối với một tên tổ thần cảnh người trẻ tuổi thốt nhiên làm khó dễ. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, vạn phần chi trong tịp tắc liền hoàn thành, đừng nói là Trần Tịch, chính là đổi làm một vị đế quân cảnh ở bực này tình huống dưới, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh lén đắc thủ. Thời khắc này, thời gian đều phảng phất như đình trệ, có thể rõ ràng nhìn thấy. Diệu Phong đế quân khỏe môi phát họa lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ tàn nhẫn độ cong, làm người sợ run. Phảng phất như một con sói đội lốt cừu, với giờ khắc này rốt cục lộ ra răng nanh. Mà Trần Tịch dường như bị phát sợ, không nhúc ních, lại như còn chưa phản ứng lại như thế, chỉ có vẻ mặt như trước trầm tĩnh, ở bực này tình huống dưới, trái lại có vẻ hơi chói mắt. Vành! Một tiếng rung trời động vang lên ầm ầm, phạm vi 1 triệu dặm tinh hệ đều rơi vào chấn động, thiên thạch đổ nát, ngôi sao lảo đảo. Thời không đều hóa thành hỗn loạn dòng lũ, không ngừng khuếch tán, có vẻ dọa người cực kỳ. Nhưng mà, Trần Tịch bóng người vẫn như cũ chữ đủ ở tại chỗ, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả biểu hiện cũng không từng phát sinh một tia biến hóa. Chương 1760, giết chết đế quân. Hỗn loạn tinh không, sừng sững bất động Trần Tịch, nhất động nhất tĩnh, hai đối lập so với, sản sinh một loại mãnh liệt thị giác lực trùng kích. Thời khắc này, hắn thậm chí là lông tóc không tổn hại. Mà ở phía xa, Diệu Phong đế quân lại bị một con thần tuấn phi phàm màu trắng đại lộc mạnh mẽ đạp lên ở dưới chân, lồng ngực càng là mạnh mẽ bị bạch lộc một con móng xuyên thủng, thần huyết ồ ồ chạy xuôi mà ra, mặc cho dễ rủa như thế nào, càng là không cách nào thoát thân. Tình cảnh này, có vẻ muốn càng chấn động lòng người. Một vị nắm giữ nghịch chuyển càn khôn, phần thiên trừ hải vai đế quân cảnh tồn tại, giờ khác này càng bị một con bạch lộc chấn áp. Đầu kia bạch lộc tự nhiên chính là đến từ Thái Sơ Quan Bạch Linh Lộc. Từ lúc mới vừa rồi bị Diệu Phong đế quân truy đuổi qua thì, Trần Tịch đã đem cái kia một đoạn tử trúc cành bẻ gây, không ngoài dự đoán, Bạch Linh Lộc đến rồi. thậm chí đến so với Trần Tịch dự cổ còn nhanh hơn, bởi vì ở hắn cùng Diệu Phong đế quân đối lập nói chuyện thì, Bạch Linh Lộc liền đã xuất hiện. Chỉ có điều chỉ có Trần Tịch rõ ràng, mà cái kia Diệu Phong đế quân từ đầu đến cuối càng là không có nhận ra được Bạch Linh Lộc tồn tại. Từ một điểm này liền để ngay lúc đó Trần Tịch phán đoán ra, con này thần dị phi phàm Bạch Lộc, thực lực thậm chí xa xa ở Diệu Phong đế quân bên trên. Vì vậy, ở đối mặt Diệu Phong đế quân thốt nhiên đánh giết thì, hắn mới sẽ biểu hiện chấn định như thế, như vậy thong dong. Mà trong lúc thì nhìn thấy Diệu Phong đế quân ở một đòn bên dưới, liền bị Bạch Linh Lộc tiễn đạp dưới móng, lồng ngực phá tan thì, Trần Tịch nhưng trong lòng là không cách nào duy trì chấn định. Bởi vì Bạch Linh Lộc trong ngày thường có vẻ như vậy ôn hòa, như vậy thánh khiết, ai từng muốn, nó thể hiện ra sức chiến đấu, lại sẽ đáng sợ như vậy. Không trách, có thể đi theo ở vị kia nương nương bên người, tuyệt đối sẽ không là hạng người tầm thường, dù cho là một con thần thú. Trần Tịch trong lòng âm thầm cảm khái. Ngươi đến tuột cùng là ai? Bản tọa tựa hồ chưa bao giờ từng đắc tội quá ngươi chứ? Diệu Phong đế quân trầm giọng mở miệng. Dù cho là thời khắc này bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng là biểu hiện cực kỳ chấn định, chỉ là cả người đau nhức, khiến cho đến sắc mặt hắn trở nên hơi trắng bệnh, lồng ngực hay còn ồ ồ chạy xuôi thân huyết, để hắn dáng dấp xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Không có đắc tội quá, không có nghĩa là ngươi liền có thể thương tổn ta Thái Sơ quan khách mời. Bạch Linh Lộc âm thanh cũng tương tự giống nhau từ trước như vậy ôn hòa, có thể nó một con móng hãy còn như một thanh lưới dao sắc giống như, cắm ở Diệu Phong đế quân lồng ngực, để nó bằng thêm một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được ép người vì thế. Thái Sơ quan. Bản tọa nghĩ tới, ngươi là Thái Sơ quan quan chủ bên người cái kia một con thị nói Linh Lộc. Diệu Phong đế quân la thất thanh, lại không cách nào giữ vững bình tĩnh, hiển nhiên là nhận ra Bạch Linh Lộc lai lịch, sắc mặt lập tức trở nên hôi bại lên. Hắn cái nào sẽ nghĩ tới, lần này muốn tiêu diệt một cái tiểu tử, càng sẽ là Thái Sơ quan quan chủ khách mời. Nếu là sớm biết như vậy, hắn lại cái nào dám làm như thế? Đạo hữu, người không biết không tội, lần này xác thực là bản tọa có chút liều lĩnh, đồng ý vì thế đánh đổi một số thứ, mong rằng ngươi có thể buông tha bản tọa một con ngựa. Sau khi hết khiếp sợ, Diệu Phong đế quân mở miệng, càng là ở xin tha. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn có thể trở thành một đời đế quân, tất nhiên từ lâu trải qua vô số sóng gió, nhìn quen sinh tử, rất rõ ràng ở bực này tình huống dưới, co được giãn được mới có thể bảo mệnh, còn khí tiết, cùng tử vong so với căn bản không tính là cái gì. Không giống nhau, không chờ Bạch Linh Lộc mở miệng, Trần Tịch liền trực tiếp nói, không thể thả hắn. Nói, hắn bóng người lóe lên, liền tới đến Bạch Linh Lộc bên này, quan sát vẻ mặt biến ảo không ngừng Diệu Phong đế quân, lạnh lùng nói, so với cái kia Dạ Kiêu tinh đạo mình tạo tội nghiệt, ngươi vị này kẻ điều khiển sau hậu trường nhưng là to lớn nhất thủ phạm. Diệu Phong đế quân cười khổ, nói, tiểu hữu, bản tọa nếu thật sự như ngươi nói như vậy, chỉ sợ ở vừa nãy ngươi đối phương quỷ nhãn điêu bọn họ thì, liền đã ra tay, làm sao cần đợi được hiện tại. Gấp gáp thở dốc một trận, hắn này mới nói, thậm chí, bản tọa dám cam đoan, nếu là lúc đó bản tọa ra tay, ngươi có thể tuyệt đối như vậy dễ dàng giết không chết bọn họ. Nôn từ khẩn thiết, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đáng tiếc, Trần Tịch nhưng là không cảm kích, bởi vì trước Diệu Phong đế quân ở thốt nhiên trong lúc đó hướng hắn động thủ, từ lâu chứng minh, đối phương hiển nhiên muốn triệt để diệt giết mình. Ha ha, đừng như thế dối trá, như ta suy đoán không sai, lúc đó ngươi sở dĩ không động thủ, chỉ có điều là muốn mượn ta tay, diệt trừ Dạ Kiêu tinh đạo minh thôi. Trần Tịch lạnh lùng nói, mà ngươi làm như thế, đơn giản là lo lắng đối phương tiết lộ thân phận của ngươi, để ngươi lưu lại thiên cổ đều danh, trở thành cả cổ thần vực công địch. Diệu Phong đế quân trầm mặc chốc lát, thở dài nói, tiểu hữu, vậy ngươi nói bản tọa vì sao không rất sớm diệt trừ bọn họ, mà thiên phải chờ tới hiện tại, mượn ngươi tay tới làm tất cả những thứ này. Trần Tịch trong thần sắc xem thường đã không hề che giấu chút nào, nói, rất đơn giản, ngươi đã dựa vào những năm này từ Dạ Kiêu tinh đạo mình trong tay thu được tài bảo, hoàn thành mục đích của chính mình, cũng chính là đập xuống cái kia một cái thần tương diễn đạo xích, bọn họ đã lại không giá trị lợi dụng, không phải sao? Diệu Phong đế quân trầm mặc, lần này trầm mặc thời gian hồi lâu, đồng nhiên, hắn sâu sắc thở dài nói, bản tọa một đời đế quân, vẹn vẹn vì mua được một cái tiên thiên linh bảo, liền bồi dưỡng một đám cường đạo giúp mình liễm tài. Tiểu hữu, ngươi có thể không khỏi quá xem thường bản tọa. Bởi vì ngươi thật sự nghèo quá, từ lúc vạn năm trước, cảnh giới của ngươi liền rơi vào bình cảnh, ngưng lại ở ba sao đế quân cảnh chậm chạp không cách nào đột phá, vì phá cảnh thăng cấp, này hơn vạn năm tháng, ngươi đã đem hết thể tích trữ tiêu hao hết sạch, còn từng hướng về cái khác đế quân mượn quá không ít bảo vật, ghi nợ rất nhiều nợ nần. Cung đường mặt lộ bên dưới, như ngươi vậy một vị đế quân cũng không thể không mượn một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn đi mưu cầu tài vật. Bạch Linh Lộc đông nhiên mở miệng, con mắt sâu thẳm, khác nào hiểu rõ Diệu Phong đế quân nội tâm hết thể bí mật, khiến cho đến người sau đột nhiên biến sắc, lại không cách nào duy trì chấn định. Ngươi, hắn ngạc nhiên nghi ngờ, khó có thể tin. Ngươi là đang hỏi ta tại sao biết chưa? Rất đơn giản, những năm này đi tới Thái Sơ quan bái phòng chủ nhân nhà ta người tu đạo rất nhiều, trong đó có không ít chính là ngươi chủ nợ, mà ta vừa vặn nghe nói qua những chuyện này. Bạch Linh Lộc nói rằng, một câu nói, khác nào áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, triệt để lệnh Diệu Phong đế quân tan vỡ. Hắn sấp xỉ điên cuồng giống như hét lớn, là bản tọa làm thì lại làm sao? Các ngươi có biết không cách nào thăng cấp thống khổ? Các ngươi có biết này hơn vạn năm tháng bản tọa lại là làm sao vượt qua? Các ngươi không hiểu. Các ngươi một cái là Thái Sơ quan chủ thị nói giả, một cái là quan chủ khách mời, tu hành trên có bất kỳ nghi hoặc, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng, mà bản tọa chỉ là sinh ra vào Vân Không đảo trên một cái linh thể, là tán tu, không môn không phái, tu hành gặp phải bình cảnh, ai tới cho bản tọa giải thích nghi hoặc? Ai có thể giúp bản tọa vượt qua cửa ải khó? Càng nói, Diệu Phong đế quân càng là kích động, sắp xỉ mất khống chế, bi thiết phẫn uất âm thanh rung động tinh không, quanh quẩn không gặp. Này mấy vạn năm tới nay, bản tọa thừa nhận thống khổ cùng thất bại, các ngươi lại sao có thể hiểu được? Nếu không dựa vào bản tọa chính mình đi tranh thủ, làm sao có thể có bản tọa hôm nay chi thành tựu? Bạch Linh Lộc vắng lặng, vẫn chưa đánh gây hắn. Trần Tịch nhưng là cười gằn, tự biết vô vọng, liền bắt đầu tranh thủ đồng tình sao. Bạch! Trong tay hắn trích trần kiếm đột nhiên chém xuống, đem đầu lâu chém xuống, thần huyết bắn mạnh, sắp chết trợn tròn đôi mắt, vẫn không thể tin được Trần Tịch sẽ giết hắn. Trần Tịch ngươi! Bạch Linh Lộc có chút không rõ, tự cũng không nghĩ tới, Trần Tịch càng vừa nói động thủ là động thủ liền. Ta là từ hạ giới một cái bên trong tiểu thế giới từng bước một đi tới hôm nay, ta so với hắn hiểu hơn cái gì gọi là tranh thủ. Tuyệt đối không phải là lạm sát kẻ vô tội, lại càng không là lấy này để che giấu tội ác của chính mình, lấy tranh thủ đồng tình. Trần Tịch hờ hững nói rằng, đúng, một đường tu hành đến nay, hắn đồng dạng dựa vào chính là chính mình nỗ lực, một đường phấn khởi chiến đấu đến nay, không biết trải qua bao nhiêu hiểm ác cùng máu tanh, vừa mới từng bước một đi tới ngày hôm nay. Mà Diệu Pháp đế quân, hắn nhưng là tự vừa sinh ra liền giáng lâm ở này thượng cổ thần vực bên trong, nếu bàn về trải qua đau khổ, hắn thúc ngựa đều không kịp Trần Tịch. Bạch Linh Lộc không khỏi ngơ ngác, hời hợt một câu nói bên trong, lại ẩn chứa bao nhiêu huyết cùng lệ. Diệu Phong đế quân vừa chết, trên người bảo vật tự nhiên trở thành Trần Tịch chiến lợi phẩm. Tiếc nuối chính là, Diệu Pháp đế quân ở Nam Hải buổi đấu giá thì, vì đấu giá dưới cái kia một cái thần tương diễn đạo xích, xác thực là rơi xuống quan tài bản, ngoại trừ bảo vật này ở ngoài, càng là không còn gì khác đắt giá hiếm có, yêu thích chi bảo vật. Không có chần chừ nữa, Bạch Linh Lộc mang theo Trần Tịch qua lại thời không mà đi. Đấu chuyển tinh di trong lúc đó, liền đã lần thứ hai đi tới cái kia một mảnh sương mù mịt mở Tử Trúc Lâm. Bầu trời tử tinh tràn ngập ánh sáng thần thánh, Tử Trúc Lâm bên trong thanh lũ yên tĩnh, khắp nơi tỏa ra thánh khiết, an lành khí tức. Trở về nơi đây, khiến cho đến Trần Tịch tâm cảnh triệt để chân thật lên, yên tĩnh phong dòng, bất kỳ buồn phiền tạp niệm phảng phất như đều tan theo mây khói. Bạch Linh Lộc ở phía trước dẫn đường, vừa nhẹ nhàng nói, hiện nay cũng chỉ kém ngươi sưu tập thần tài, liền có thể mở lô luyện chế mệnh luân linh tuệ đan. Trần Tịch trong lòng rung lên, cũng không khỏi bay lên một vệt chờ mong. Hai người dọc theo tảng đá con đường, rất nhanh liền tiến vào Thái Sơ quan bên trong. Nhưng là Trần Tịch trở về. Đem thần tài giao cho Lộc Nhi, ngươi liền bắt đầu thực hiện cái điều kiện thứ ba đi, ở ta luyện đan trong lúc, ghi nhớ kỹ không thể để bất luận người nào tiến vào quan bên trong. Vừa mới vào nhập Thái Sơ quan, vị kia nương nương âm thanh liền vang lên, mờ mờ ảo ảo, hờ hững bên trong lộ ra một luồng lớn lao uy nghiêm. Dường như là từ lâu dự liệu được Trần Tịch có thể thành công. Trần Tịch ngớ ngẩn, liền hít sâu một hơi, nói, vậy làm phiền tiền bối. Nói, hắn đem sưu tập thần tài đựng vào túi chứa đồ, đưa cho Bạch Linh Lộc hàm ở trong miệng, sau đó liền xoay người nhanh chân đi ra Thái Sơ quan. Đáp ứng vị kia nương nương cái điều kiện thứ ba, tự nhiên chính là đảm nhiệm Thái Sơ quan thủ vệ giả thời gian 5 năm. Trong lúc này, dựa theo vị kia nương nương giao phó, hắn thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản bất luận người nào tiến vào Thái Sơ quan bên trong. Hắn trực tiếp đi tới cái kia một mảnh Tử Trúc Lâm, khoanh chân ngồi ở trong đó, hít sâu vào một hơi, liền đem thần tương diễn đạo xích lấy ra. Đây chính là một cái ghê gớm tiên thiên linh bảo, khiến cho rất nhiều đế quân cảnh tồn tại kịch liệt tranh giá, không tầm thường có thể so với, nếu không là Diệu Phong đế quân rơi xuống quan tài bản, cũng căn bản không thể đập xuống. Mà bây giờ, bảo vật này thì lại trở thành Trần Tịch vật trong túi, thế sự chi biến hóa, có thể thấy được lại nhiều vô thường. Khó có thể phỏng đoán. Vụ. Trần Tịch vận chuyển một tia thần lực, cái kia tượng thần diễn nói thức bóng loáng như gương ở bề ngoài, nhất thời nổi lên một vệt như gợn sóng tự kỳ dị gợn sóng. Mặt khác, đầu tháng ngày thứ nhất, cầu một thoáng dự gốc vé tháng. Chương 1761, Kim Đồng Mi Hầu. Chương 1761, Kim Đồng Mi Hầu. Mưa ánh sáng rồn rập, thần thánh sáng sủa. Một thanh này thần tương diễn đạo xích khác nào từ vắng lặng bên trong thức tỉnh, thả ra rực rỡ hào quang, thủy khí dâng trào. Rất nhanh, vô số từng tia từng sợi tia sáng đang dệt, hội tụ ở ngọc mạch cổ tay gương, càng phát họa ra một cái óng ánh tiểu nhân, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, miệng tụng đạo kinh, dáng vẻ trang nghiêm. Trong nháy mắt, Trần Tịch liền rõ ràng cảm nhận được, chính mình đối với đại đạo nhận biết đột nhiên trở nên rõ ràng, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống. Cái kia ánh ánh như ngọc tử trúc, róc rách chảy xuôi thanh khê, mịt mờ bốc hơi sương mù, thậm chí bầu trời treo lơ lửng tử tinh, trên đất trồng chất lá rụng trên, hoàn toàn phun trào ra một luồng thần diệu đạo vận đến. Đại đạo vô danh, vô hình, nấp trong thiên địa vạn vật, nhưng khó có thể cân nhắc. Nhưng lúc này, Trần Tịch nhưng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy đại dấu vết của đạo, những kia đạo vận hay là rất dễ hiểu, rất tầm thường, có thể đặt ở dĩ vãng, Trần Tịch nhưng đoạn không cách nào như vậy rõ ràng xem đến. Vụ. Nhưng rất nhanh, Trần Tịch tâm thần hơi động, tự thân quản lý nắm thần đạo pháp tắc bắt đầu vận chuyển, chạy xuôi toàn thân, cả người chớp mắt chìm đắm ở một loại kỳ diệu hoàn cảnh bên trong. Tự đặt chân thần cảnh sau khi, Trần Tịch bản thân quản lý các loại đại đạo hàng nghĩa, tất cả diễn hóa thành thần nói lực lượng pháp tắc, những sức mạnh này khác nào kiêu căng khó thuần ngựa hoang, chỉ có dựa vào phù chi thần nói vừa mới có thể hoàn mỹ điều động. Mà giờ khác này, căn bản không cần Trần Tịch chính mình đi trường khống, những này thần đạo chi lực liền khác nào đã biến thành ôn thuần dương quần, ở ngay ngắn có thứ tự vận chuyển, hiện ra các loại hàng nghĩa, không ngừng diễn hóa, thả ra từng sợi đạo quang. Những này đạo quang cùng thần tượng diễn đạo xích trên tiểu nhân trong lúc đó, tự hình thành một loại đặc biệt liên hệ, hấp dẫn lẫn nhau. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch rõ ràng nhận ra được, chính mình đối với thần đạo lực lượng cảm ngộ trở nên càng thông suốt, cũng càng sâu sắc. Rất nhiều thứ vốn cho là đã toàn bộ nắm giữ, nhưng là hiện tại mới phát hiện, còn có thể càng thâm nhập hơn, không ngừng diễn hóa ra các loại đạo lý kỳ diệu cùng hàm nghĩa đi ra. Bảo bối tốt. Trần Tịch trong lòng thán phục, lại có thể như vậy, này có thể quá thần dị, một cái tiên thiên linh bảo, nhưng nắm giữ thôi diễn đại đạo, diễn hóa các loại đạo lý kỳ diệu uy năng, này nhưng không bình thường thần bảo có thể so với, thậm chí có thể nói hiếm thấy. Lần này, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Cái kia to bằng nắm tay tiểu nhân ngồi xếp bằng ở ngọc mạch cổ tay đường, dáng vẻ trang nghiêm, chính là thần tương diễn đạo xích bên trong thần tương, có thể diễn dịch thiên đạo, hóa vô hình vì là hữu hình, khiến cho đến Trần Tịch rõ ràng nhận biết được đại đạo biến hóa, lĩnh ngộ ra các loại đạo lý kỳ diệu cùng hàm nghĩa đến. Mà Trần Tịch thông qua thần tương rút lấy đến chư thiên hàm nghĩa, thì lại dường như cùng thiên địa hòa vào nhau, cùng đại đạo phù hợp làm một thể, cảm nhận được ảo diệu trước nay chưa từng có rõ ràng. Quá khứ hắn khổ nghiên không ngừng, theo cảnh giới sâu sắc thêm mới có thể hiểu được, nhưng bây giờ nhưng có thể rõ ràng khám phá trong đó bản chất, đạt đến thông suốt, dung hợp hiệu quả, so với ban đầu tìm hiểu thì còn muốn thâm thúy, sâu sắc, mà lại dễ dàng. Cái cảm giác này, thật giống như đem tất cả phiền phức loang lổ đều hóa thành ngắn gọn sạch sẽ, để tất cả huyền diệu, tối nghĩa đều không chỗ che thân, rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Đây chính là hóa phức tạp thành đơn giản, mà đại đạo vốn là trí cao đến giản. Thời khắc này, Trần Tịch rốt cục hiểu ra, không trách cái kia Diệu Phong Đế Quân tu vi cảnh giới gặp phải bình cảnh đầy đủ hơn vạn năm mà không cách nào đột phá thăng cấp sau khi, tại sao lại được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng đều ký thác ở này thần tương diễn đạo xích trên. Bởi vì cái này tiên thiên linh bảo, xác thực quá mức thần dị, vượt quá Trần Tịch tưởng tượng. Có nó, sau đó ở tìm hiểu thần nói thì, cũng sẽ so với di vãng trở nên tương đối dễ dàng một ít, mà lại vẫn có thể lĩnh hội đến đại đạo bên trong hiện ra bản chất nhất đạo lý kỳ diệu cùng hàm nghĩa. Đây chính là thần tương diễn đạo xích diệu dụng, mà điều này cũng chính là tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo không giống, nhìn như cũng không có bất luận cái gì lực công kích, có thể chỉ cần là loại này thôi diễn đại đạo, diễn hóa chư thiên đạo lý kỳ diệu tác dụng, đều đủ để lệnh bất kỳ người tu đạo thèm nhỏ dãi. Trần Tịch có một loại trực giác, nắm giữ thần tương diễn đạo xích sau khi, sau này mình ở tìm hiểu thần nói thì, đều sẽ trở nên càng thêm dễ dàng, cảnh giới ngộ đạo đột phá cũng đem càng thêm thong dong. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Tịch tôi cút một người, bắt đầu ở Tử Trúc Lâm bên trong tu hành, đồng thời còn đảm nhiệm thủ vệ giả thân phận, để phòng ngừa cái khác người tu đạo tiến vào Thái Sơ Quan bên trong. Nơi này rất thanh tĩnh, yên tĩnh, khắp nơi tử trúc bà sa, suối nước dốc rách, thần tính sương mù là lướt, tràn ngập khiến lòng người tĩnh thanh khiết khí tức. Khác nào hoàn toàn tách biệt với thế gian tịnh thổ, không giống trên thế gian. Trần Tịch triệt để yên tâm bên trong lo lắng, vô dục vô cầu, không buồn không lo, tâm tình trước nay chưa từng có an tưởng cùng linh mật. Từ tiến vào thượng cổ thần vực những năm này, hắn vẫn đang buôn ba, hoặc là bị đổi giết, hoặc là bị cuốn vào từng cuộc một phong ba bên trong, hầu như chưa bao giờ từng dừng lại quá bước tiến. Mà bây giờ, rốt cục có thể dừng lại tiến hành nghỉ ngơi, tâm tình cũng là có thể phóng thích, mà lại sấn lúc này, cũng có thể xem kỹ qua lại, sắp xếp tự mình con đường, tương tự là một loại tu hành cùng thăng hoa. Đây chính là vào đời cùng xuất thế phân chia. Vào đời, chính là mài giũa, lĩnh hội mỗi người một vẻ, nhìn khắp thế gian pháp. Xuất thế, nhưng là tinh tu, đem tất cả hiểu ra tổng kết, vì vậy vừa mới có thể ở đại đạo chi đồ trên đi được càng xa. Hơn. Nói chung, bất luận xuất thế vào đời, tất cả đều là tu hành, trăm sông đổ về một biển, không khác nhiều. Rèn luyện tu vi, cảm ngộ đại đạo, mài giũa kiếm đạo, rèn luyện tâm lực tu vi. Đây chính là Trần Tịch bây giờ làm tất cả. Cũng không khô khan. Trái lại loại này yên tĩnh tu hành sinh hoạt, khiến cho đến Trần Tịch rất là thỏa mãn. Hoa nở hoa tàn, xuân đi thu đến. Trong núi không giáp, hàn tuổi không biết năm. Trong lúc vô tình, đã là vội vã 2 năm trôi qua. Đối với nắm giữ gần như vĩnh hằng tuổi thọ thần cảnh người tu đạo mà nói, 2 năm cũng bất quá trong nháy mắt vung lên, căn bản không coi là cái gì. Ở này thời gian 2 năm bên trong, vẫn chưa phát sinh cái gì sóng lớn, hết thảy đều yên tĩnh như lúc ban đầu. Còn đối với Trần Tịch mà nói, 2 năm qua tính tu, nhưng lệnh thực lực của hắn lần thứ 2 phát sinh hiện ra biến hóa. Ở cảnh giới ngộ đạo trên, một lần do tiểu thành mức độ, thăng cấp chí đại thành mức độ, đối với đại đạo trưởng khống đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Ở kiếm đạo tu vi trên, cũng là rốt cục đạt tới kiếm hoàng tầng 2 mức độ, kiếm đạo vai so với di vãng tăng lên ít nhất khoảng 1 nửa. Cho tới đạo tâm tu vi, luyện khí tu vi, dù chưa phát sinh quá đại biến hóa, cũng là được tiến một bước rèn luyện cùng vững chắc, trở nên càng vững chắc chất phác. Tổng hợp lại cùng nhau, hiện nay Trần Tịch, cùng 2 năm trước so với, sức chiến đấu lại có hiện ra tăng lên, không thể giống nhau. Tổ thần cảnh giới, y theo tư chất phân phổ thông tổ thần, quân cấp tổ thần, vương cấp tổ thần, đế cấp tổ thần, cùng với Trần Tịch cái này vượt qua phạm chủ đế hoàng cấp tổ thần. Mà nếu là dựa theo tu vi sâu cạn phân chia, thì lại phân tổ thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, cùng đỉnh cao đại viên mãn cảnh giới. Một loại là tư chất, một loại là tu vi sâu cạn, không thể quy làm một loại. Trần Tịch bây giờ là tổ thần sơ kỳ tu vi, nhưng cũng nắm giữ đế hoàng cấp tổ thần tư chất, mà lại thần đạo căn cơ vững chắc cực kỳ, đủ để ngự trị ở cùng thế hệ tuyệt đại đa số cường giả bên trên.